Tần Diên làm Hồ A Ngốc ném ra phi thuyền rơi trên mặt đất, chớp mắt công phu, phi thuyền không ảnh, công hướng phi thuyền thiên lang nhóm cũng chạy xa độ kiếp đi, liền dư lại nàng cô Linh Linh ngồi xổm tại chỗ, trên đỉnh đầu còn có tảng lớn lôi kiếp. Hào đạo hành thấp, không biết trên đỉnh lôi kiếp là cái nào cảnh giới, nhưng ít ra có thể treo lên đánh Hồ A Ngốc. Nàng mới kim đăng cảnh. Nàng bản mạng nồi sắt còn ở luyện trúc quân nơi đó. Nàng nếu là đem bản mạng nồi sắt thu hồi tới, luyện khỉ âm từ nay về sau phải trở thành không nương hải tử. Tần Diên đan điền, kinh mạch đều mau làm cuồng bạo linh khí căng bạo, đau đến nàng thật muốn lập tức từ bỏ thân thể, cũng chuyển thành quỷ tu, nhưng tốt xấu không bằng lại tồn tại, đỉnh nhất đỉnh, ngao một ngao liền đi qua sao. Chính là thật sự là quá đau, đau đến nàng khóc đến rối tinh rối mù. Nàng nghĩ chính mình là tuyệt đối khiêng bất quá tiên cấp lôi kiếp, vì thế ở trang quỷ đế cốt tủy nhẫn chữ vật một hồi tìm kiếm, tìm được một đống có cốt tủy quỷ đế xương cổ sống dịch ra tới đặt ở trên mặt đất. Quỷ đế khung xương thật lớn, một đoạn xương cổ sống so cung điện cây cột còn có thô tráng, xương cổ sống trung gian kia tiệt có cốt tủy địa phương, đều đủ nàng hóa thành người trưởng thành bộ dáng đi vào đi. Nhưng nàng không biết quỷ đế cốt tủy có thể hay không ngăn trở loại này lôi, cũng không biết đạo không đạo lôi điện, vạn nhất sẽ dẫn lôi đâu. Nàng không nghe nói qua người xương cốt cách biệt ta. Vạn nhất ở xương cổ sống làm lôi điện chín, chẳng phải là thực thảm. Tần Diên thi triển pháp thuật, bằng mau tốc độ ở quỷ đế cốt tủy phía dưới đào một cái hố to. Lại dịch một cây quỷ đế xương sườn lót ở dưới chân, lại đem thu thập đến kim loại tài liệu lấy ra tới, hiện trường làm cái giản dị bản cột thu lôi. Nàng mới vừa đem này đó bố trí hảo, tiếng sấm nổ vang, lôi điện lực lượng trải rộng bốn phía, cột thu lôi đều cấp hỏa táng. Trong không khí vọt tới lôi ý điện đến nàng cả người run run, trong cơ thể tiêu hóa không được linh khí từ từ mà ra bên ngoài bạo, bị căng ra cái khe kim đan trực tiếp cấp điện nứt ra rồi. Tần Diên ngã vào quỷ đế xương sườn thượng, dựa lưng vào xương sườn. Cảm giác còn rất mát mẻ, bỏng cháy thống khổ giảm bớt thật nhiều. Nàng không biết chính mình kháng không kháng đến qua đi, có thể hay không chết, bị sét đánh chết cùng làm quỷ đế cốt tủy độc chết, khác nhau không lớn. Nàng thi triển lăng không nhiếp vật pháp thuật, từ đè ở phía trên chắn lôi quỷ đế xương cổ sống chung moi ra một khối to quỷ đế cốt tủy, nguyên bản tưởng nhịn xuống ghê tởm ngạnh tắc, kết quả lại phát hiện này xương sống cốt tủy đều làm thiên kiếp cấp nướng đến nước sôi, nguyên bản hắc đến giống bùn lầy cốt tủy thế nhưng hiện ra tia ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Tản mát ra nùng liệt mùi hương. So nàng tiểu hỏa chậm rãi hầm ngao, thoạt nhìn nhiều hảo không giống nhau hơi thở. Tần Diên chạy nhanh thi triển ngưng băng thuật, đem này hạ nhiệt độ, sau đó ăn một mồm to. Mềm mại chung mang theo loại nói không nên lời hương khí, ăn đến trong bụng lại dũng đẩy ra, 400 hải kinh mạch cốt cách thống khổ lập tức đều bị vớt phẳng. Vỡ ra kim đan răng rắc chung hoàn toàn vỡ vụn, bàng bạc linh lực theo đan điền, kinh mạch, huyết nhục ra bên ngoài giật tán. Đừng lãng phí a thật nhiều linh thạch thêm độ kiếp mới đúc thành kim đan. Nát liền lấy nó rèn thể đi. Tần Diên chạy nhanh thi triển lôi hồ tộc lôi lực rèn thể lực, lấy lôi lực phối hợp linh lực, quỷ đế cốt tủy biến thành lực lượng rèn thể. Nàng ở rèn thể chung, lại có thiên lôi đánh xuống tới. Lúc này lôi hải mở ra, giật tràn ra tới lôi lực dừng ở lôi trong biển, không trực tiếp dừng ở trên người, dễ chịu chút. Nhưng thật ra chắn lôi quỷ đế cốt tủy, mùi hương càng đậm. Nùng hương phát mũi, giống như thiên tài địa bảo chín. Tần Diên không nhịn xuống, lại lấy thần thông dịch khối quỷ đế cốt tủy lại đây. Nóng bỏng cốt tủy ánh vàng rực rỡ phiêm chất lỏng quang hoa, ước nùng hương khi xông thẳng trong óc, giống như tác dụng ở thần hồn. Nàng lấy ra một cái đại mâm trang, lấy khối cái muỗng, một muỗng muông xẻo ăn, một bên hấp thu luyện hóa không được liền bài xuất ra làm xét đánh. Ai xét đánh loại sự tình này, một hồi sinh, một hồi thủ. Nhiều phách vài cái, Tần Diên thích đứng lại đây, không có bản mạng nổi sát, lôi hải khiêng lôi cũng là giống nhau. Trong không khí lôi lực dũng lại đây, lấy lôi hải đi hấp thu. Chờ rơi xuống trên người khi, cũng liền điện đến nàng cả người ma tê dần, coi như là khơi thông kinh mạch. Nàng không biết có phải hay không bởi vì quỷ đế cốt tủy quá bổ, vẫn là tiên cấp lôi uy lực quá lớn, phách đến nàng trên xương cốt lôi văn đều biến thành kim sắc, chung quanh xương cốt cũng có chút biến sắc, ngưng tụ khí thế so trước kia cường không biết nhiều ít lần, lôi hải càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuyết trương. Nàng không biết ước chừng một mười mấy đạo lôi, bị thiên kiếp tỏa định cảm giác mới biến mất. Thông qua quỷ đế xương cổ sống cùng sao trời xa mặt đất chi gian khe hở, nàng nhìn đến bên ngoài có ánh sao quang mang. Lôi kiếp giống như đi qua. Nhưng không có trời mưa, cũng không có cảm giác được tần giới đại trướng. Kim đan đã không có, đan điền hóa thành một mảnh lôi hải. Cái đuôi mới là ba điều, nhưng thật ra màu lông không như vậy tạm, thật nhiều mau làm xét đánh thành màu tím, phiếm lôi điện quang mang. Nàng ở quỷ đế xương cổ sống hạ lại ngồi xổm trong chốc lát, vẫn như cũ không cảm giác được thiên kiếp lôi uy. Lúc này mới bỏ đến quỷ đế xương cổ sống tủy bên cạnh, trước bung ra thần niệm chiều chung quanh dò xét mắt. Hơn 30 con thuyền còn ở trời cao huyền đỉnh, không có phải đi bộ dáng. Long tộc thuyền cũng đỉnh đến rất xa, giống như cũng còn ở quan vọng. Nguyên bản đen như mực quỷ cốt xương của sống, mặt trên che kín lôi văn, toàn bộ nhi ánh vàng rực rỡ phiếm rượu rượu thần quang, thoạt nhìn liền cực kỳ bất phàm. Bên trong cốt tủy từ cao trạng trực tiếp nướng làm, cũng đã không có phía trước nùng hương. Tần Diên không xác định có hay không đem dinh dưỡng đều phách hùng, nhưng xương cốt trải qua thiên kiếp lôi luyện, khẳng định là không giống bình thường. Nàng chạy nhanh thu hồi tới, ngay cả lót chân xương sườn cũng không buông tha. Xương sườn không có quỷ đế xương cổ sống như vậy khoa trường, lại cũng rút đi màu đen, biến thành kim quang lấp lánh, nhìn liền hảo đăng giá. Tích trên mặt đất cốt tủy cạn, bị lôi hỏa nướng hóa sao trời xa, nàng toàn bộ không buông tha, toàn bộ thu vào chữ vật vòng tay. Nàng thu xong, đông nhiên thoáng nhìn nơi xa sườn dốc thượng có một đạo thân ảnh, có điểm quen mắt. Ai qua xét đánh chính là không giống nhau, thần niệm phóng thích phạm vi lớn hơn nữa, thị lực càng tốt. Nàng tập trung nhìn vào, là hóa thành thiếu niên bộ dáng nguyên thần, đứng ở nơi đó bộ dáng, có điểm chật vật, có điểm thê thảm, còn có điểm lốc. Nàng nhìn xem trên đầu thiên lang tộc, nhìn nhìn lại nơi xa nguyên thần, tâm nói, ngươi trở về làm gì, chui đầu vô lưới sao. Nguyên thần thi triển độn thuật đi vào Tần Diên bên người, trên người còn phiếm sao trời quan mang. Hắn nhìn Tần Diên, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Tần Diên tức giận đến cái mũi đều mau vai, nói, ngươi đời trước bị đánh chết, không phải không đạo lý. Nguyên thần im lặng. Hắn biết, xuất phát từ an toàn, hắn nên trốn đi. Nhưng hắn không nghĩ lại trốn trốn tranh tránh đi xuống, hắn muốn sống đến đỉnh thiên lập địa, vì bên người đồng bọn che mưa chắn gió. Hắn nhìn mắt trên đỉnh đầu thiên lang tộc, một phen vớt lên hồ ly ấu tể hình dạng Tần Diên, dưới chân độn quang trận lóe, chạy trốn so hồ A ngốc chạy trốn còn nhanh, xoát địa lập tức liền không ảnh. Bầu trời ngân hà, tựa như bị cuồng phong gợi lên, nhanh chóng biến hóa phương vị. Trên mặt đất sao trời xa tắc giống gió lốc trung sa mạc, nhanh chóng biến hóa hình dạng. Huyền ngưng ở không trung đội tàu, tựa như cháo tiến vận phong quang ảnh trung, lẫn nhau càng ly càng xa, có chút còn bỗng nhiên biến mất. Long tộc ở U Linh Hải liền gặp được quá thật nhiều thứ tình huống như vậy, sớm có kinh nghiệm, bằng mau tốc độ dùng xiềng xích đem thuyền liền lên, hơn nữa chỉnh chi đội tàu nhanh chóng dựa sát. Thân thuyền kịch liệt lay động, giao khuyết mới từ quan khán Tần Diên độ lôi kiếp khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng không biết nên kinh ngạc cảm thán Tần Diên độ kiếp phương thức, vẫn là quỷ cốt đế thế nhưng có bực này diệu dụng, hay là nên ngạc nhiên Tần Diên tu luyện đi thế nhưng là thiên kiếp rèn thể lôi luyện chiêu số. Nàng ngay sau đó nghĩ đến Tần Diên xương cốt cùng nổi sát thượng thiên kiếp lôi văn, lại cảm thấy chính mình giống như đại kinh tiểu quái. Long Ly nhìn thấy Diệu Nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc cùng Thiên Lang tộc đội tàu sôi nổi biến mất ở phương xa, cũng trưởng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối giao khuyết nói, không biết kia tam tộc như thế nào sẽ tiến đến cùng nhau. Diệu Nhật đế tộc cùng Huyền Nha đế tộc, thế nhưng sẽ phản ứng Thiên Lang tộc như vậy một cái linh cấp trên thế giới tới. Giao khuyết quay đầu lại, nói, chúng ta còn cùng linh cấp trên thế giới tới tiểu yêu hồ trộn lẫn nơi đâu. Thiên lang tộc tuy rằng xuất từ thiên lang giới, nhưng ở tinh thần hải cắm rễ nhiều năm, đem tinh hồ tộc đều cấp diệt, lại có vài vị đại la kim tiên tọa chấn, là xếp hạng đế tộc dưới đệ nhất thế đội, thực lực không yếu. Nàng nói xong, lấy ra Tần Diên cấp truyền âm ngọc phù, đánh ra một đạo tiên linh khí, thực mau bên kia truyền ra Tần Diên thanh âm, uy, uy. Giao khuyết hỏi, Tần Diên, các ngươi ở đâu? Vừa rồi không gian lệch vị trí, kia tam tộc không biết bị truyền tống đến nơi nào, không ảnh. Thần Diên nói, chờ một lát. Nàng quay đầu hỏi Nguyên Thần, chúng ta ở đâu? Nguyên Thần nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều giống nhau, lại xem Ngân Hà, thiên địa mới vừa lệch vị trí, Ngân Hà đã biến, xác định không được phương vị. Hắn lấy thần niệm truyền âm Thần Diên, ta chỉ có thể xác định yêu hoàng mộ vị trí, không thể xác định chúng ta ở nơi nào. Thần Diên nói, vậy ngươi dùng yêu hoàng mộ cùng chúng ta vị trí làm cơ sở chuẩn. Định vị thì tốt rồi nha. Nguyên Thần nói, bị lạc sa mạc là không ngừng lệch vị trí biến hóa, nơi này sở hữu hết thảy đều là di động, tựa như biển rộng thượng thuyền, vẫn luôn theo sóng gió không ngừng di động. Nơi này xa cùng thiên địa đều là lưu động, thả bố trí có rất nhiều di thiên đổi mà đại trận. Di thiên đổi mà đại trận là bảo hộ yêu hoàng mộ đại trận chi nhất, Nguyệt Doanh Thiên Hồ ảo trận cũng là ở chỗ này học. Tần Diên nói, cho nên, ngươi lúc này cũng tìm không thấy A Ngốc bọn họ. Nguyên Thần nói, ngươi không phải có hoa hoa các nàng hồ mao sao? Có thể dùng cái kia tỏa định phương vị đi tìm đi. Giao khuyết nghe được bọn họ nói chuyện, chạy nhanh nói, Tần Diên, ta nhớ rõ Nguyệt Đại thay đổi không ít Long Lân, ngươi nơi đó cũng có đi. Dùng Long Lân tỏa định chúng ta vị trí đi tìm tới, trước cùng chúng ta hội hợp. Tần Diên từ chữ vật vòng tay lấy ra hồ mao mặt trang sức cùng một mảnh Long Lân, trước cảm ứng hạ A Ngốc vị trí, lại cảm ứng hạ Long tộc vị trí, lấy hồ mao vì môi giới, liên hệ hồ A Ngốc. Làm nàng đuổi đi theo hồ mao cảm ứng đi tìm tới. Hồ A Ngốc nói cho Tần Diên, ta cảm ứng không đến ngươi phương vị. Tần Diên hỏi, ngươi ở đâu? Hồ A Ngốc nói, chung quanh là thủy, bình tĩnh đến giống gương, phía trước có cái đỉnh, có cây, còn có chỉ hồ ly. Ta cảm giác giống như có điểm nguy hiểm, không dám tới gần. Nguyên Thần chạy nhanh nói, đó là phệ hồn huyễn hồ trận, là hộ mộ đại trận chí nhất. Nguyệt đại có ta hồ mao, dùng ta hồ mao dẫn sao trời chi lực dẫn đường, rời đi nơi đó. Hồ A Ngốc hỏi, chúng ta đến yêu hoàng mộ sao? Nguyên Thần nói, bị lạc sa mạc là yêu hoàng mộ địa giới, nơi này nơi nơi đều là hộ mộ đại trận. Hắn lại chạy nhanh đem tìm lộ phương pháp dạy cho Hồ A Ngốc. Tần Diên ghi nhớ Nguyên Thần giáo phương pháp, đối Nguyên Thần nói, cho ta một rún hồ mao bái. Nguyên Thần phi thường hào phóng mà rút một rún hồ mao biên thành tiểu mặt trang sức đưa cho Tần Diên. Tần Diên cảm thấy Nguyên Thần tuy rằng choáng váng điểm, nhưng vẫn là có thể chỗ, ít nhất hào phóng a hồ mao đều là một rún rún mà đưa, sau cổ đều rút chọc một khối. Đối lập lên, Tử Nha Nha lão tổ tông cùng Hồ A Ngốc, mỗi lần đều là một hai căn, hai ba căn đưa, liền có điểm keo kiệt. Luyện khỉ âm thanh âm ngồi truyền âm ngọc phù trung truyền ra, Tần Diên, ta nương thế nào? Nàng có khỏe không? Tần Diên sửng sốt, đối Nga, luyện trưởng lão. Nàng đột nhiên vừa tỉnh, kêu lên, ai nha, ta nổi còn ở nàng chỗ đó. Chạy nhanh đi cảm ứng bản mạng nổi sát vị trí. Giao Khuyết nghe được Tần Diên bên kia đối thoại, thật sâu trầm mặc. Chương 109 đệ 109 chương. Tần Diên cảm ứng được bản mạng nổi sát ở chính phía trước cách xa nhau rất xa địa phương, giống như ở cắt sỏi đôi. Bởi vì khoảng cách quá xa, cảm ứng đến không phải rất rõ ràng. Nàng thử thông qua dung ở bản mạng nồi sắt kia lũ nguyên thần cùng tinh huyết triệu hoán bản mạng nồi sắt trở về, lại phát hiện nó giống như lại thay đổi vị trí, chạy đến không trung đi. Nàng tưởng ảo giác, lại lần nữa đi cảm ứng phương vị, bản mạng nồi sắt phương vị lại đổi thành nàng phía sau, hơn nữa khoảng cách còn gần chút. Nàng không xác định là nàng ở di động, vẫn là bản mạng nồi sắt ở di động, lại hoặc là nàng cùng nồi đều ở di động. Bất quá khoảng cách gần, có phải hay không bản mạng nồi sắt đang theo nàng bay tới? Tần Diên do dự hạ, lại lần nữa cảm ứng bản mạng nồi sắt phương vị khi, phát hiện thế nhưng cảm ứng không đến. Bản mạng pháp bảo Nga, vậy là tốt rồi so với chính mình tay cùng chân, thế nhưng cảm ứng không đến. Thần Diên không tin tả, lại lần nữa cảm ứng, nồi không thấy lạc. Cảm ứng không đến nó ở đâu, bất quá dung ở trong nồi kia lũ nguyên thần không có biến mất, hẳn là không phải nồi hỏng rồi. Nguyên thần thấy nàng biểu tình có gì, hỏi, như thế nào lạc? Thần Diên nói, nhà ngươi này địa hình có điểm phức tạp ha. Có bản đồ sao? Nguyên thần gật đầu, nói, có. Thần Diên trường thở phào nhẹ nhõm, nói, có liền hảo. Kia mượn ta dùng dùng đi. Ta biết rõ ràng bản đồ, hảo tìm nổi, cùng đại gia hội hợp. Nguyên thần nghe vậy tức khắc chột dạ mà liếc mắt Thần Diên, rất là suy yếu mà nhìn hắn. Lại có hố. Thần Diên hỏi, này bản đồ, có khó khăn. Nguyên thần nhỏ giọng giải thích nói, nhà ta thành đế vị kia lão tổ tông, hắn đem bản mạng pháp bảo đúc thành yêu hoàng ấn. Cầm yêu hoàng ấn. Chẳng khác nào đem bị lạc sa mạc nắm giữ ở trong tay. Thần Diên tâm tức khắc lạnh nửa thanh, hỏi, yêu hoàng ấn ném. Nguyên thần nói, không ném. Thần Diên thật cẩn thận hỏi, lấy yêu hoàng ấn có khó khăn sao? Nguyên thần nói, ta được xưng là yêu hoàng, không phải bởi vì ta tu hành cảnh giới, mà là bởi vì yêu hoàng ấn nhận ta là chủ, yêu hoàng ấn cùng ta kiếp trước bản mạng hòa hợp nhất thể. Thần Diên khô cằn mà chớp chớp mắt, tâm nói, này so không ném cũng không hảo đi nơi nào. A Ngốc bên kia có phệ hồn huyễn hồ trận. Không an toàn, bản mạng nồi sắt lúc này muốn tìm cũng chưa chỗ ngồi tìm, trước mắt chỉ có tìm Giao Khuyết tương đối an toàn chút. Nàng nhanh chóng lấy định chủ ý, đối với cùng Hồ A Ngốc hồ mau hơi thở tưởng liền cảm ứng Ngọc Phù nói, luyện khí âm, ngươi nương hẳn là cùng ta bản mạng nồi sắt ở một khối, chúng ta tới trước Giao Khuyết nơi đó hội hợp, lại nghĩ cách đi tìm nồi, hoặc là tìm yêu hoàng mộ. Tìm được yêu hoàng mộ, tìm được ngươi nương cùng ta nồi liền dễ dàng. Luyện khí âm không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể nói, hảo. Tần Diên nói. A Ngốc, ta nơi này có ngươi hồ mao, chính ngươi theo hơi thở cảm ứng đi tìm đến đây đi. Hồ A Ngốc nói, ta cảm ứng không đến A. Tần Diên nói, ngươi ở cắn nuốt huyễn hồ trận cảm ứng không đến, chờ ra trận, nhiều đổi mấy cái vị trí cảm ứng. Hồ A Ngốc đáp, hảo. Tần Diên nói, hành, kia quải lạp. Nàng cắt đứt liên hệ, lại đối Giao Khuyết nói, chúng ta hiện tại đi tìm ngươi. Giao Khuyết nói, hảo, chúng ta chờ ngươi. Tần Diên lấy ra khối long lân cấp nguyên thần, hỏi. Có thể đi tìm đi sao? Nàng hiện tại đối Nguyên Thần đặc biệt không yên tâm, một đống hồ ly trùng liền thuộc hắn nhất không đáng tin cậy. Nguyên Thần ân thanh, tiếp nhận vậy, biến trở về nguyên hình, dùng sắc bén hồ ly móng vuốt cắt qua đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt máu tươi, lấy huyết mạch lực lượng dẫn động bị lạc sa mạc sao trời chi lực, tỏa định phương vị, lại lấy di thiên đổi mà thần thông, mang theo Tần Diên đuổi tới Long tộc nơi địa phương. Cách xa nhau mấy trăm dặm nơi, giây lát tức đến. Tần Diên xuất hiện ở Giao Khuyết bảo thuyền bong tàu thượng, lập tức quay đầu chiều Nguyên Thần nhìn lại, liền thấy gầy ba ba hồ ly ấu tể hơi thở lập tức hể hoài đi xuống, héo héo, nhìn lại nhỏ gầy lại đáng thương. Nàng lập tức có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Nàng ở trong lòng thầm than khẩu khí, đối Nguyên Thần nói, máu tươi quý giá, sống chết trước mắt dùng, ngày thường có thể tỉnh tắc tỉnh, dùng nhiều điểm thời gian trả sao cả, chúng ta không gấp. Sinh mệnh như vậy dài lâu, không nóng nảy. Nguyên Thần ân thanh. Hắn gặp qua Tần Diên, Nguyệt Hoa Hoa các nàng liều mạng bộ dáng, chính mình chỉ là dùng một giọt huyết mang cái lộ, chút lòng thành. Tần Diên lấy ra một cây Nguyệt Đại Hồ Ly Mao giao cho Giao Khuyết nói, có thể căn cứ Hồ Mao tỏa định ta đại ca bọn họ phương vị sao. Một thuyền Hồ Ly, tùy tiện cấp nào chỉ đều có thể xác định vị trí. A Ngốc phụ trách toàn thuyền an toàn, nàng Hồ Mao chỉ là không thể tùy tiện cấp. Này không phải tin hay không đến quá Giao Khuyết vấn đề, mà là trên nguyên tắc sự. Đến nỗi nàng đại ca, không có gì nhưng đồ, tắc không cần có này lo lắng. Giao Khuyết lấy Nguyệt Đại Hồ Mao làm môi giới bạc tính phương vị, cái gì cũng chưa tính ra tới. Nàng lại tính nàng nhất am hiểu cắt hung, lại là phúc duyên thâm hậu tốt nhất đại cắt quẻ. Nàng đem tính ra tới kết quả nói cho Tần Diên, hỏi, hiện tại đi đâu? Tần Diên đối Nguyên Thần nói, ngươi có thể cảm ứng được yêu hoàng mộ vị trí sao? Nguyên Thần gật đầu, chỉ cái phương hướng, nói, hướng bên kia đi. Giao Khuyết đối Long Ly nói, truyền lệnh đi xuống, dựa theo Nguyên Thần sở chỉ phương hướng đi. Nàng đem Tần Diên cùng Nguyên Thần mời vào trong điện, sau khi ngồi xuống, liền đối với Tần Diên nói, có thể đem vừa rồi bị thiên lôi phách quá quỷ đế xương cổ sống cho ta xem sao. Này có cái gì không thể? Tần Diên phi thường hào phóng mà đem kia tiệt bị xét đánh quá quỷ đế xương cổ sống cùng quỷ đế xương sườn cùng nhau lấy ra. Giao Khuyết cung điện rất đại, hai đoạn xương cốt lấy ra tới, lập tức chiếm đi đại bộ phận địa phương. Xương sườn càng là từ trong cung điện chi đến bong tàu ngoại, vươn đầu thuyền một mảng lớn. Tần Diên nói, này quỷ đế như thế nào lớn lên, hình thể như thế nào như vậy khổng lồ. Giao Khuyết nói, quỷ đế là xuất từ quỷ linh giới cự linh tộc. Có chút thụ chỉ có thể trường 3 trượng cao, có chút thụ lại có thể trường 300 trượng, thế gian sinh linh cũng là như thế. Nàng khi nói chuyện, đi đến quỷ đế xương cột sống quan, moi trụ một khối nướng đến làm ngạnh dính sắt và ở xương cốt tủy sống vặn xuống dưới đưa đến trong miệng, một ngụm nhai hạ, ca băng, giòn, mang theo nhàn nhạt hương khí. Hương khí tuy rằng, lại là kéo dài di hương, Nguyên Thần được đến tầm bổ, thần thanh mắt sáng, phảng phất đến khuy đại đạo chân ý. Giao Khuyết hỏi Tần Diên, thiên lôi phách quá cốt tủy hương vị không tồi, bán thế nào? Tần Diên nói, trước lộng xuống dưới nói. Nàng chui vào tủy sống nơi xương cốt lỗ thủng, lấy ra phong ấn đồ ăn hộp ngọc, liền đi moi nướng thành cơm cháy tủy sống. Đạm kim sắc phiếm nhẹ nhẹ ánh sáng còn có đạo vận lưu chuyển tủy sống, một moi một khối to, biến thành nướng bánh lớn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở mâm đồ ăn chung, thấu đủ một hộp đồ ăn sau, lại bỏ vào hộp đồ ăn phong ấn lên. Giao Khuyết moi xuống dưới một khối to, nguyên bản muốn học bãi bản, nhưng bãi đến không Tần Diên đẹp, lại xem nàng một người cũng vội đến lại đây, liền ngồi ở bên cạnh, ăn nướng làm quỷ đế cốt tùy xem nàng bận việc. Nguyên Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, moi hai khối quỷ đế cốt tùy ăn hoan hoãn, liền chủ động đi giúp Tần Diên moi cốt tùy bãi bản trang hộp. Vội ban ngày, Tần Diên mới đem xương cổ sống đều moi xuống dưới bãi bản trang hảo. Chỉ là một đoạn xương cổ sống, đều trang vài trăm cái hộp đồ ăn. Nàng lưu lại 1/3, làm Giao Khuyết lại cho nàng 10 tiệt quỷ đế xương cổ sống, liền đem dư lại 2/3 đều cho Giao Khuyết. Giao Khuyết chính mình để lại 1/3, mặt khác làm Long Ly lấy ra đi cấp cho Long Vệ nhóm phân. Tần Diên đem lôi luyện quá xương cổ sống cùng xương sườn đều thu hồi đến chữ vật pháp bảo chung. Đối Giao Khuyết nói, ngươi nếu là muốn lôi luyện quá quỷ đế cốt, quay đầu lại nhìn đến ai độ kiếp, đem xương cốt ném qua đi cọ lôi thì tốt rồi. Quỷ đế cốt là vật chết, sẽ không tăng lên lôi kiếp cấp bậc, còn có thể chắn lôi, một hòn đá trúng mấy con chim. Giao Khuyết đối quỷ đế cốt không có gì hứng thú, bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở Tần Diên, ngươi có trọng bảo trong người, sau này bên ngoài hành tẩu, đến nhiều tiểu tâm chút. Tần Diên ấn thanh, nói, trọng bảo nhiều, phòng thân bảo mệnh đồ vật mới nhiều sao. Giao Khuyết nói, cũng là. Long Ly bước nhanh từ ngoài điện tiến vào, ôm quyền nói, điện hạ. Ngài xem bên ngoài. Giao Khuyết phóng xuất ra thần niệm hướng ra ngoài tìm kiếm, tham thấy chính là một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm. Nơi này cây cối cao đến nàng thần niệm đều thăm không đến đầu, lớn lên cực kỳ thô tráng, mặt trên leo lên dây đằng thực vật lá cây cũng cực đại. Nàng bảo thuyền, còn không có thân cây thô. Rừng rậm tràn ngập nhàn nhạt sương mù, bởi vì quá mức an tĩnh, khiến cho tràn ngập điểm xấu hơi thở. Giao Khuyết chiều Nguyên Thần nhìn lại, hỏi, đây là đến nào? Nguyên Thần từ ghế dựa đứng dậy, bay nhanh mà chạy đến bong tàu thượng, thăm dò nhìn về phía bốn phía, mặt lập tức tái rồi. Tần Diên cùng đi ra ngoài, liền nhìn đến đỉnh đầu sương mù càng ngày càng đùng, lại quay đầu lại đã nhìn không tới con đường từng đi qua. Nàng thấy Nguyên Thần sắc mặt không tốt lắm, hỏi, lại thiên hàng. Nguyên Thần nói, đây là vụ triệu lâm. Không chút do dự nâng lên tay, liền muốn cắt qua ngón tay dẫn sao trời chi lực, chỉ lộ, lại dùng di thiên đổi mà thuật rời đi. Tần Diên chạy nhanh ngăn lại hắn, nói, đợi chút, ngươi nói trước nói nơi này là chuyện như thế nào. Nguyên thần nói, vụ triều lâm thủ kêu cự khôi mục, mặt trên sinh trưởng dây đằng kêu triền long đằng, mặt đất là quỷ triều. Nơi này sương mù có độc, sẽ ăn mòn nguyên thần. Cự khôi mục sẽ sinh trưởng một loại tên là quỷ trùng đồ vật, phi thường đáng sợ. Thần Diên đối nguyên thần nói, ngươi huyết tỉnh điểm dùng. Nàng quay đầu đối cùng ra tới Long Ly nói, tùy tiện tìm vị trí, trước dùng truyền tống trận nhìn xem, có thể hay không truyền ra đi. Long Ly đáp, hảo. Tự mình đi khởi động bảo trên thuyền đại hình truyền tống môn, sáng lập ra một cái truyền tống thông đạo. Truyền tống trận năng lượng xuất hiện, tựa đem rừng rậm ngủ say đồ vật bừng tỉnh, vô số tầm mắt từ trên cây trông lại. Tần Diên có loại bị theo dõi rợn cả tóc gáy cảm, theo sát liền nhìn đến xanh mượt dây đằng thượng đột nhiên hiện lên khởi từng điều chiều cao cùng long tộc không sai biệt lắm lớn lên sâu. Này đó sâu cùng dây đằng giống nhau nhan sắc, trường điều hình dạng, phía sau có cực giống chuồn chuồn trong suốt cánh, thân mình chỉnh thon dài hình, bụng bò đầy chân. Những cái đó chân có đảo câu, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Giao Khuyết sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng, kêu to, chạy nhanh đi. Mau. Sương mù lập tức càng đậm. Bảo thuyền, hộ vệ trên thuyền phòng ngự cháo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch, những cái đó màu xanh lục cự trùng tắc sôi nổi từ trên cây bay lên, hướng tới đội tàu đánh tới. Tần Diên nhìn đến này đó trùng bộ dáng, liền hướng chúng nó có cánh chân so long tộc nhiều, thân hình còn cùng long tộc giống nhau lớn nhỏ, liền biết tám phần long tộc không phải đối thủ, lập tức hối hận làm nguyên thần tỉnh kia một giọt huyết, gấp giọng thúc giục nói, nguyên thần, mau mau mau, đừng tỉnh kia lấy máu, chạy nhanh thi triển di thiên đổi mà thần thông. Nàng vừa dứt lời, đồng nhiên nơi xa truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, chấn đến rừng rậm đại thụ đều ở đông đưa. Những cái đó nguyên bản hướng tới bọn họ tới quỷ trùng sôi nổi quay đầu hướng tới vang lớn truyền đến phương hướng bay đi. Thần Diên lại kêu lên, đợi chút. Nguyên thần đang muốn cắt qua móng nuốt lấy huyết, nghe vậy dừng lại, hỏi Thần Diên, đi xem. Giao Khuyết vừa rồi còn sợ hãi, lúc này lại kích động thượng, nói, mau mau mau, đi xem, là Diệu Nhật Đế tộc đã xảy ra chuyện. Bên ngoài đều là quỷ trùng, nàng không dám rời đi thuyền trực tiếp bay ra đi, mà là trực tiếp hạ lệnh làm hộ vệ khai thuyền qua đi. Long Ly không nghĩ qua đi, nhưng lại không thể cãi lời mệnh lệnh, chỉ có thể đóng truyền tống trận, mang theo hộ vệ thuyền, bảo vệ xung quanh nhà mình điện hạ, hướng phía trước chạy đến. Hắn truyền lệnh, làm các thuyền bảo trì thuyền đưa trận mở ra phương hướng, tỏa định tọa độ vị trí, nếu có nguy hiểm, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ lập tức rút lui. Thu cùng thụ chi gian khoảng cách cũng tương đương khoan, đội tàu bãi thành một loạt khai đều dư giả. Bảo thuyền ở trong rừng rậm khai đến bay nhanh. Trên thuyền phòng ngự cháo lọt vào sương mù ăn mòn, tiêu hao cực nhanh. Cũng may long tộc tài đại khí thô, có đại lượng tiên linh thạch hướng trong điển, trung phẩm bổ khuyết không thượng tiêu hao, trực tiếp đổi thành không có một tia tạp chất cực phẩm tiên linh thạch điền đi vào, ổn định phòng ngự trận. Nổ mạnh ầm vang thanh càng ngày càng vang, lóa mắt dáng màu hóa thành vạn đạo kim quang phá vỡ sương mù chiếu tới, quang cùng sương mù, vân đang chéo, thượng tiếp thiên, hạ liền mà, bày biện ra vô tận bàng bạc chi thế. Tần Diên thần niệm thăm không đến như vậy xa, nhưng trong không khí tràn ngập thái dương tinh hỏa lực lượng thật sự quá mức nùng liệt, phát ra nóng rực quang mang tựa muốn đem người nướng chín. Nàng một cái tu luyện lôi hệ công pháp, không có việc gì ai sẽ đánh, bị lôi hỏa thiêu, kháng cực nóng năng lực nhất lưu, gặp được loại này sóng nhiệt đều bị đốt tới bốn cái móng vuốt toàn ra bên ngoài đổ mồ hôi. Long tộc lại hướng phòng ngự đại trận điền chút tiên linh thạch, lại khởi động một tầng phòng ngự trận, lúc này mới đem sóng nhiệt ngăn cách hai. Thuyền không dám lại đi phía trước, ngừng lại. Dương dậm quỷ trùng, cùng điên rồi hướng tới phương xa bay đi. Chúng nó số lượng so trong núi muỗi còn nhiều, kết bè kết đội, dẫm dạp, xem đến Tần Diên cả người nổi da gà đều đi lên. Giao Khuyết muốn nhìn náo nhiệt tâm, sinh sôi mà làm những cái đó quỷ trùng cấp đình chỉ. Chính là chờ ở nơi này, chỉ có thể nghe được không dứt bên thai ẩm vàng tiếng nổ mạnh cùng đối phương công kích phóng xuất ra tới quan mang, nhìn không tới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lại rất cào tâm cào phổi. Giao Khuyết cân nhắc nói, bọn họ thoát vây không khó đi. Vì cái gì không chạy đâu? Long Ly nghe vậy liền biết, nhà mình điện hạ còn nghĩ tới đi xem, đầy mặt kinh sợ mà nhìn nàng, nói, điện hạ, khả năng không phải không chạy, mà là bị bám trụ, chạy không được. Giao Khuyết nói, có thể có cái gì bám trụ nàng đột nhiên vừa tỉnh, kêu lên, triền long đằng. Nàng sợ tới mức cỏ mà lập tức đứng dậy, bằng mau tốc độ dịch đến mép thuyền biên hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại giác không thích hợp. Nàng hóa thành hình rồng, bay ra bảo thuyền, đối với đội tàu chung quanh cuồng phun long tức. Long tức vừa ra, thiêu đến không khí đều tựa muốn hóa, trình vặn vẹo trạng. Nguyên bản trống rông chỉ có sương mù dày đặc trong không khí, đột nhiên xuất hiện đại lượng vặn vẹo dây đằng. Này đó dây đằng cùng quỷ trùng, thiên long tộc không sai biệt lắm phẩm chất, nhưng số lượng rậm rạp nhiều không kể xiết. Chúng nó ở không trung cuồng vũ, nhưng lại như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, không dám tới gần. Một bên nóng lòng muốn thử khởi xướng công kích, lại ở tới rồi nhất định trong phạm vi thối lui, lại lấy bảo thuyền phía bên phải mấy con kéo quỷ đế sọ phụ cận chiến long đằng nhất rõ ràng. Bên trái hộ vệ thuyền, chiến long đằng vũ đến gần nhất khi, chỉ kém vài chục trượng xa, nhưng bên phải sườn, thật là không ra một tảng lớn. Thần Diên đại hỉ, kêu lên, thứ này sợ quỷ đế cốt. Mau mau mau, mỗi con hộ vệ trên thuyền đều phân điểm. Giao Khuyết trở lại trên thuyền, tháo xuống trên cổ tay một cái vòng chữ vật tử đưa cho Long Ly. Long Ly đem quỷ đế cái hốt xương cốt lấy ra treo ở Giao Khuyết bảo trên thuyền, những cái đó vũ đi lên dây đằng sôi nổi tránh lui. Xương cổ sống số lượng hữu hạn, hắn không bỏ được phân, đem quỷ đế hàm răng gõ xuống dưới, mỗi con thuyền thượng phân một khối, phân cho phía dưới hộ vệ thuyền. Không có bàn long đằng uy hiếp, quỷ trùng cũng không tảo chiều bọn họ tới, Giao Khuyết trong lòng ổn, tay nhỏ vung lên, hạ lệnh, xuất phát, xem náo nhiệt đi. Đội tàu đỉnh Thái Dương tinh hỏa phóng xuất ra tới nóng dực khí lãng, cùng với Diệu Nhật Đế tộc phóng xuất ra tới công kích sóng, hướng tới phía trước bay đại khái nửa nén hương thời gian, liền nhìn thấy Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền phi ở giữa không trung, thân thuyền thượng triển mãn dây đằng, liều mạng dãy rủa hướng lên trên phi, lại bị kéo đến không ngừng trầm xuống. Thái Dương tinh hỏa hình thành ngọn lửa không ngừng mà ra bên ngoài phóng thích, đem dây đằng thiêu hủy một mảnh, mới vừa thoát khỏi đi ra ngoài, lại lọt vào đệ nhị sóng công kích. Những cái đó quỷ trùng càng là như thiêu thân phát hỏa thuyền hướng tới bảo thuyền bay đi. Chúng nó dính vào Thái Dương tinh hỏa, lập tức bốc cháy lên, ở không trung thống khổ vặn vẹo đi xuống rớt. Ở Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền phía dưới, còn lại là mười mấy con hộ vệ thuyền, có tam con đã rơi tan, mặt trên rậm rạp bò mãn quỷ trùng, làm người mật khủng đều phạm vào. Còn có 12 con ở nơi đó liều mạng dãy rủa, những cái đó ăn mặc khôi giáp hộ vệ đang ở cùng sâu triển khai liều chết vật lộn, nhưng càng nhiều làm sâu răng rắc cấp ngay. Giao Khuyết ghé vào đầu thuyền, xem đến kia kêu một cái vui vẻ, nếu không phải hóa thành hình người, tám phần cái đuôi đều phải nết lên tới. Nguyên Thần lấy thần niệm truyền âm lặng lẽ nói cho Thần Diên, ta cảm ứng được yêu hoàng mộ mộ môn ở phụ cận. Thần Diên nhỏ giọng truyền âm hỏi, cái gì vị trí? Nguyên Thần chỉ hướng bảo thuyền nhất phía dưới, cũng liền hoàng đối phương con thuyền rơi xuống nhiều nhất địa phương. Thần Diên hỏi, yêu hoàng mộ như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên Thần nói, nó không ngừng di động, không có quy luật. Chỉ cần là ở bị lạc sa mạc cảnh nội, xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương đều có khả năng. Thần Diên chỉ hướng bốn phía, nói, ngươi quản nơi này kêu sa mạc. Không chung là thụ, mặt đất nói là đầm lầy. Cái này kêu sa mạc. Nguyên Thần nói, nó là tam trọng giao điệp không gian, một trọng là quỷ linh thế giới, chính là vụ triều lâm. Quỷ đế cốt bởi vì là đế cảnh, đối quỷ linh có áp chế tác dụng, khiến cho chúng nó không dám tới gần. Đệ nhị trọng chính là bị lạc sa mạc, là lưu động sao trời xa. Đệ tam trọng chính là phiêu đãng lại đây yêu hoàng mộ. Tần Diên có điểm không minh bạch giao điệp không gian là cái như thế nào giao điệp pháp, nói, nếu không, ngươi dùng ảo thuật cho ta biểu thị một chút. Nguyên Thần lập tức thi triển pháp thuật, trước tụ ra một mảnh phiêu đãng sao trời xa, theo sát lại ở sao trời xa hơn nữa cự khôi thụ, quỷ trùng chờ, hai người tương dung ở cùng phiến không gian, tựa như cùng trang ở một cái chậu hạt cắt cùng thủy, theo sát, lại thả một cái cung điện tiểu dáng phòng ở đi vào, này phòng ở không phải bị kín, có lỗ thủng. Hạt cát, sâu gì đó toàn chạy đi vào. Hắn nói cho Tần Diên, cung điện thượng lỗ thủng chính là mộ môn, có 108 đạo môn. Tần Diên hết trô nói rồi, nói, nhà ai hoàng lăng lưu như vậy nhiều mộ môn. Đây là sợ trộm mộ tìm không thấy môn sao. Nguyên Thần nói, 108 đạo môn là tương thông, mỗi đạo môn kéo dài ra 9 điều thông đạo, nhưng chỉ có một cái thông đạo là sinh lộ, yêu cầu dựa tộc của ta huyết mạch vì dẫn, mới có thể tìm được, cho nên mấy năm nay, thiên lang tộc vẫn luôn ở tìm ta. Tần Diên bẻ đầu ngón tay tính hạ, 108 thừa lấy 9 là nhiều ít, thở dài, này xác suất đều mau đuổi kịp 1/1000. Hai người bọn họ lấy thần niệm truyền âm, Giao Khuyết nghe không được, nhưng có thể cảm giác được thần niệm truyền âm thời không khí chung rất nhỏ dao động. Vốn dĩ nói điểm lặng lẽ lời nói không có gì, nề hà Tần Diên biểu tình quá mức phong phú, hai người bọn họ lại lẩm nhẩm nửa ngày. Giao Khuyết tò mò đi lên, hỏi, hai người liêu cái gì đâu? Tần Diên nói, liêu yêu hoàng mộ. Giao Khuyết nga thanh, không có hứng thú. Nàng nhìn phía ngã xuống đại lượng quỷ trùng, hỏi Tần Diên, quỷ trùng có thể ăn sao? Quỷ đế cốt tủy như vậy đáng sợ đồ vật, đều có thể bị Tần Diên làm được như vậy ăn ngon. Quỷ trùng tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, nói không chừng Tần Diên dùng nồi hầm nấu nướng qua sau liền rất ăn ngon đâu. Tần Diên ghé mắt, tâm nói, tỷ tỷ, ngươi có điểm trọng khẩu A. Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền có điểm kiên trì không được. Phong ngự đại trận đã không có, thân tàu rạn nứt, bị quần quận không ngừng leo lên tới triển long đằng kéo đi xuống chìm. Có vội vàng mà tiếng la từ bảo trên thuyền truyền đến, Giao Khuyết, cứu ta. Giao Khuyết nghe vậy vui vẻ, kêu lên, cứu ngươi. Ta cùng ngươi thuộc sao? Ta không nhân cơ hội công kích ngươi, đều đã là thực khách khí thực khắc chế. Ngươi chờ uy sâu đi. Thần Diên thăm dò chiều trên thuyền nhìn lại. Quá xa, chỉ nhìn đến người trên thuyền đang liều mạng phóng thích pháp thuật cùng triền long đằng cùng nhào qua đi sâu đánh nhau, nhưng không thấy là ai ở há mồm nói chuyện. Người nọ kêu lên, cứu ta phụ thân tất có trọng thủ. Giao Khuyết nói, ngươi xem ta giống thiếu thủ lao sao. Người nọ tiếp theo nói, cứu ta, có lợi cho chúng ta hai tộc giao hảo. Giao Khuyết nói, ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, đem ta đuổi tới U Linh Hải, thiếu chút nữa hại chết ta, phía trước đều hai phóng trở mặt, lúc này lại tưởng giao hảo. Giao không giao hảo, ngươi lại không làm chủ được. Hai người kêu gọi công phu, thuyền lại đi xuống trầm một mảng lớn, trên thuyền hộ vệ càng là làm quỷ trùng ngậm đi hơn phân nửa. Hộ vệ trở nên thưa thớt, nhưng lên thuyền quỷ trùng lại là càng ngày càng nhiều. Người nọ tiếp tục nói, ta dù sao cũng là Nhật Diệu Đế tộc thái tử, ngươi thấy chết mà không cứu, liền không sợ ngày sau ta phụ thân tìm ngươi phiền toái sao. Giao Khuyết nói, Nhật Diệu Đế tộc có hơn 30 cái thái tử công chúa, chúng ta Long tộc chỉ có ta một cái điện hạ. Làm cha ngươi tới tìm ta phiền toái thử xem. Ngươi nọ hô, yêu hoàng mộ liền ở dưới. Tinh hồ tộc hồ hậu ở ta trên tay, thiên lang tộc dâng lên tới. Nguyên thần kinh hô, nương. Không có khả năng, hắn nương đã chết. Hắn đối Tần Diên nói, ta nương đã chết, sinh ta thời điểm liền đã chết. Tần Diên hỏi, hồn phi phách tán. Nguyên thần đáp không được. Tần Diên kêu lên, ai, cái kia kêu gọi, ngươi nói trong tay có hồ hậu, lượng ra tới nhìn xem bái. Một đạo linh quang xuất hiện ở bảo trên thuyền quang, linh quang trung hiện ra một cái vẽ có phù văn lồng sắt, bên trong có một con cuộn tròn thành đoàn cựu vĩ hồ. Kia hồ ly toàn thân tuyết trắng, phiếm ánh sao quang mang, nhưng mông lung, chính hư ảnh trạng. Rõ ràng chỉ là nguyên thần chi thân, thả cực suy yếu. Lồng sắt chợt lóe mà không. Đối diện kêu lên, như thế nào? Đáng ra cứu không? Nguyên thần chưa thấy qua mẹ hắn, nhưng ở từ trong bụng mẹ ngây người lâu như vậy, đối mẹ ruột hơi thở cực kỳ quen thuộc. Giao Khuyết nhìn đến nguyên thần phản ứng, đưa tới hồ vệ đem nguyên thần đưa tới sau điện, lại chiều Long Ly xử cái ánh mắt. Long Ly gật gật đầu, cầm viên quỷ đế hàm răng, mang theo Long vệ liền chiều đối diện bảo thuyền bay đi. Chương 110 đệ 110 chương. Long Ly mang theo quỷ đế hàm răng hướng tới Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền bay đi, ven đường múa may dây đằng sôi nổi tránh lui, hắn rơi xuống bảo trên thuyền khi, chiền ở bảo trên thuyền bàn long đằng sôi nổi thối lui, lung lay sắp đổ bảo thuyền rốt cuộc thoát vây, nương phía trước hướng thế nhanh chóng thăng hướng trời cao. Trên thuyền quỷ trùng cảm thấy được quỷ đế hàm răng hơi thở cũng sao động bất an lên, đình chỉ công kích, vòng quanh khoảng cách Long Ly ước có 3-4 trượng chỗ du tẩu, xa hơn một chút chỗ, tắc tiếp tục hướng tới hộ vệ khởi xướng công kích. Long Ly dừng ở trên thuyền, chưa thấy được hồ hậu bóng dáng, đối với ở vào hộ vệ thật mạnh vây quanh trung tên kia thân xuyên vàng dòng khôi giáp thiếu niên kêu lên, chiều quang, hồ hậu. Chiều quang bảo thuyền tốc độ cực nhanh, thực mau liền lao ra mặt đất bàn long đẳng có khả năng chạm đến phạm vi. Hắn huy động trong tay một đôi viên luân pháp bảo, song giao thủ huy, đánh ra vô số mang theo lửa cháy sắc bén khí kình, đem tới gần quỷ trùng chém ra từng đạo miệng vết thương, tuôn ra tảng lớn màu xanh lục huyết tương. Hắn cũng không quay đầu lại mà đối Long Ly nói, ta sao biết các ngươi bắt được hồ tộc sau có thể hay không bỏ chúng ta với không màng. Hồ tộc vẫn là lưu tại ta nơi này tương đối hảo, chúng ta hợp tác. Long Ly khí cười, nói, như thế nào? Khi chúng ta Long tộc là coi tiền như rác. Hắn quay đầu đối theo tới Long Vệ nói, chúng ta đi. Cũng không quay đầu lại mà bay về phía Long tộc bảo thuyền. Chiều quang đánh lui một cái quỷ trùng, quay đầu nhìn về phía đã bay đến bảo thuyền bên ngoài Long Ly, trong mắt hiện lên do dự, kêu lên, chậm đã. Long Ly, không có hồ hậu, cho dù cho các ngươi tìm được nhập khẩu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Long Ly liền đầu cũng chưa hồi, mang theo quỷ đế hàm răng trở lại Long tộc bảo trên thuyền, đối Giao Khuyết nói, điện hạ, kia tiểu tử lật lọng, không thể tin. Hắn đem hồ hậu ẩn nấp rồi. Giao Khuyết nghe vậy hiểu được, đối Tần Diên truyền âm nói, an tâm một chút chớ táo. Nguyên thần ngồi ở sau điện, thần niệm tìm được Long Ly không tiếp hồi hắn mẫu thân nguyên thần, đứng ngồi không yên, vài lần muốn lao ra đi đều làm Long vệ ngăn đón. Giao Khuyết trước nhìn mắt nhanh chóng tiêu hao phòng ngự đại trận, lại nhìn mắt chính ý đổ phá tan đại trận đánh tới trên thuyền quỷ trùng, hạ lệnh làm đội tàu hướng tới quỷ đế đầu lâu dựa sát. Nàng bảo thuyền treo quỷ đế cái hốt, tới gần quỷ trùng số lượng cực nhỏ, Long vệ bay lên đi. Thủ lên còn tính nhẹ nhàng. Bên cạnh có ly đến xa hơn một chút hộ vệ thuyền lọt vào quỷ trùng công kích, có điểm ngăn cản không được, tới gần quỷ đế đầu lâu sau, nhưng cái đó quỷ trùng xoay quanh một vòng, liền hướng tới Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền bay đi. Giao Khuyết ghé vào trên mép thuyền hướng tới rơi xuống phía dưới bảo thuyền nhìn lại, vừa rồi còn có thể nghe được vài tiếng làm quỷ trùng gặm cắn tiên tộc hộ vệ phát ra tới tiếng kêu thảm thiết, như vậy trong chốc lát công phu, rớt tại hạ phương thuyền đã làm sâu toàn bộ bao phủ, thuyền bóng dáng đều nhìn không tới. Mặt đất bay đại lượng sâu thi thể, nhìn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, chỉ có càng ngày càng nhiều lục xương mù hướng tới phía trên vọt tới. Diệu Nhật Đế tộc bảo trên thuyền quỷ trùng càng ngày càng nhiều, chỉ còn lại có mấy chục cái tiên vệ vây tụ ở chiều quang thái tử bên người. Hắn nhìn thấy long tộc đội tàu cơ hồ không có lọt vào cái gì công kích, lại nhìn đến đáy thuyền treo quỷ đế đầu lâu, lập tức hạ lệnh, tới gần long tộc đội tàu. Một người hộ vệ đội trưởng chạy nhanh ngăn cản, kêu lên, thái tử, để ý long tộc bỏ đá xuống giếng. Chiều quang thái tử nói, bọn họ tưởng tiến yêu hoàng mộ, liền không thể không cùng chúng ta hợp tác, rửa qua đi. Khai thuyền hộ vệ nghe được chiều quang thái tử phân phó, lại xem trên thuyền nơi nơi đều là quỷ trùng, còn có đại lượng quỷ trùng ùa vào khoang thuyền hướng tới phòng điều khiển tới, lập tức bằng mau tốc độ hướng tới long tộc tới gần qua đi. Giao Khuyết nhìn thấy tiên tộc bảo thuyền bay nhanh tới gần, đã truyền lệnh đội tàu, chuẩn bị vây kín, trên thuyền tiên vệ một cái không lưu, chiều quang thái tử lưu lại thần hồn liền thành. Treo quỷ đế sọ hộ vệ thuyền, lập tức mang theo 5 con thuyền, vòng đến bay qua tới Diệu Nhật Đế tộc Sơn Phương. Đêm này kẹp ở Giao Khuyết bảo thuyền trung gian. Dây lát gian, chiều quang thái tử bảo thuyền liền tiến vào đến long tộc đội tàu trung gian. Trên thuyền quỷ trùng cảm giác được khủng bố hơi thở, tức khắc bất an lên, đình chỉ hướng tới tiên vệ công kích, mà là theo bản năng mà tụ ở bên nhau, tả hữu vặn vẹo, có một ít thậm chí dương cánh bay lên tới, hốt hoảng ra bên ngoài bỏ chạy đi. Có quỷ trùng hướng ra ngoài trốn, càng nhiều quỷ trùng đi theo thoát đi. Chiều quang thái tử trường thở phào nhẹ nhõm, nói, Giao Khuyết, chúng ta hợp tác. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Giao Khuyết nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nặng nề mà huy xuống tay. Long tộc hộ vệ hóa thành hình rồng, hướng tới tiên tộc bảo thuyền phát giết qua đi. Tiên tộc hộ vệ mới vừa cùng quỷ trùng cùng bàn long đằng chiến đấu kịch liệt quá, giờ phút này đúng là khí hư lực nhược, 40 dư danh hộ vệ đối mặt mấy trăm long vệ vây công, trường hợp đốn thành nghiêng về một bên tàn sát. Chiều quang thái tử giơ tay dương lên, một cái che kín phủ văn lồng sắt xuất hiện ở trong tay của hắn, thái dương tinh hỏa vòng ở lồng sắt ngoại. Thiêu đến bên trong hồ hậu phát ra thê lương thống khổ kêu thảm thiết. Chiều quang thái tử lớn tiếng kêu lên, dừng tay, nếu không ta thiêu hồ hậu, ai đều đừng nghĩ tiến yêu hoàng mộ. Giao Khuyết thảnh thơi ở giơ tay làm cái thỉnh thủ thế, nói, ngươi cứ việc thiêu. Nàng hừ tiếng cười, dương giọng nói, đem yêu hoàng áp ra tới. Sau điện thủ nguyên thần long vệ nghe được Giao Khuyết nói, làm nguyên thần chạy nhanh biến thành hình người, sau đó bó đến vững chắc gáp đi ra ngoài, ném tới Giao Khuyết dưới chân. Nguyên thần ngã trên mặt đất. Dương mắt nhìn về phía lồng sắt hồ hậu, hô, nương. Hồ hậu cảm giác được nguyên thần hơi thở, lại nghe được tiếng la, cách thái dương tinh hỏa chiều hắn nhìn lại, theo sát phát ra càng thêm thê lương tuyệt vọng tiếng kêu. Quá nhiều ủy khuất, cùng với nhìn thấy mẹ ruột gặp nạn thống khổ, làm nguyên thần khống chế không được mà gào khóc ra tiếng. Thần diên nghe được cực kỳ chua xót. Chiều quang thái tử nhìn đến quận trên mặt đất khóc thảm thiết nguyên thần, cả kinh đương trường há hốc mồm. Giao Khuyết này khờ bao long, thế nhưng bắt được tới rồi yêu hoàng. Hắn khó có thể tin mà nhìn Giao Khuyết, ánh mắt ở bảo thuyền phía dưới treo quỷ đế đầu lâu cùng nguyên thần, cùng với Giao Khuyết chi gian qua lại. Giao Khuyết nói, nếu không phải ngươi cùng huyền nha đế tộc người đem ta đuổi tiến lũ linh hải, ta cũng sẽ không gặp được yêu hoàng cùng được đến quỷ đế cốt, ai, cái này kêu cái gì tới. Các nhân tự có thiên tướng. Long Ly chọn phiên một cái tiên tộc hộ vệ sau, nhìn thấy chiều quang thái tử phân thần, trong tay phiếm băng mang trường mâu đầu mâu vừa chuyển. Hắn tay cầm trường mâu lấy tia chớp tốc độ giết đến chiều quang thái tử phía sau. Chiều quang thái tử tốc độ cũng không thể nói không mau, vung lên tay trái mặt trời chói trang viên luân chắn đi lên. Hắn ngăn trở Long Ly công kích, kêu lên, Giao Khuyết, ta phụ thân con cái cho dù quá nhiều, cũng không phải tùy tùy tiện tiện làm người giết. Long tộc hôm nay vây giết ta, ta phụ thân nhất định tới cửa thảo cách nói. Bên cạnh Long vệ vây công đi lên. Bọn họ mắt sắc, thừa dịp chiều quang nói chuyện phân thần. Vài tên kim tiên cảnh long vệ thống lĩnh cùng nhau hợp lực, liều mạng bị thái dương tinh lửa đốt thương, có nhào lên đi ôm lấy lồng sát, cũng có nhào lên đi đè lại chiều quang thái tử cánh tay. Chiều quang thái tử lọt vào vây đánh, lấy tiên linh chi lực túm chặt hồ hậu lồng sắt rời tay bay ra, đi theo liền nhìn đến kim tiên cảnh long tộc thống lĩnh mang theo đầy người ngọn lửa, bị thiêu đến lân giáp đều đen, đau đến phát ra nước nở tiếng huýt gió, bay trở về đến long tộc bảo trên thuyền, trên mặt đất qua lại lăn lộn. Thần diên tay mắt lanh lẹ, một tay đem lồng sắt vớt lại đây. Giao Khuyết bằng mau tốc độ dập tắt kia thống lĩnh trên người cùng lồng sắt bên ngoài thái dương tinh hỏa. Kia thống lĩnh thiêu đến thân mình đều đen, vậy cùng thịt đều chín rất nhiều, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Canh giữ ở nguyên thần bên người long vệ cởi bỏ trên người hắn dây thừng, lại mở ra lồng sắt. Nguyên thần bỏ dậy, chạy đến lồng sắt, nhào hướng hồ hậu, nhưng hồ hậu hồn thể đã thiêu đến trong suốt, hắn nhào qua đi, lại sinh sôi mà xuyên qua hồ hậu thân mình. Hắn khóc lóc kêu lên, nương, nỗ lực muốn sờ sờ nàng, ôm lấy nàng. Tần Diên bay nhanh mà lấy ra hai cái trang có quỷ đế cốt tủy hộp đồ ăn đưa đến thân bị trọng thương thống lĩnh bên người, thỉnh bên cạnh đi xem xét thống lĩnh thương thế long vệ uy hắn ăn, được đến long vệ ứng thừa sau, đưa cho nguyên thần một cái nhẫn chữ vật, nói, đừng khóc, cứu ngươi nương quan trọng. Quỷ đế cốt tủy có trang hồn tác dụng, đem ngươi nương thu vào đi. Nguyên thần nghe vậy, một phen lau nước mắt, tiếp nhận Tần Diên đưa qua nhận chữ vật, thần niệm hướng trong tìm tòi, bên trong đúng là bị thiên lôi phách quá kia tiệt quỷ đế xương sườn, hắn chạy nhanh đem mẹ ruột thu vào đi, đưa đến quỷ đế xương sườn trung. Hô hậu dừng ở quỷ đế xương sườn thượng, cường đại khủng bố uy áp làm nàng nhịn không được cuộn tròn thành đoàn, nhẹ nhẹ ôn nhuận hơi thở theo xương sườn dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng nuốt phẳng thái dương tinh hỏa bỏng cháy mang đến thống khổ. Nguyên thần thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân tình huống, thấy nàng hồn thể củng cố xuống dưới, trong lòng đại định. Hắn cảm kích mà đối Tần Diên nói, cảm ơn. Tần Diên cũng nhẹ nhàng thở ra, cho chút tẩm bổ hồn phách linh dược, đan dược cùng hai hộp quỷ đế cốt tùy cấp nguyên thần, liền hướng tới bên cạnh tiên tộc bảo thuyền nhìn lại. Chiêu quang thái tử mất hồ hậu, lại xem long tộc quyết tâm muốn đem hắn diệt ở chỗ này, trực tiếp bỏ thuyền phá vây. Hắn ở Đại La Kim tiên cảnh, tu luyện chính là thái dương tinh hỏa. Lại có Diệu Nhật Tiên Đế ban cho trọng bảo hộ vệ, ngạnh sinh sinh mà từ long vệ trung mở một đường máu, lao ra bảo thuyền. Giao khuyết phi thân dựng lên, hóa thành kim sắc cấu long, đuổi theo chiều quang thái tử, há to miệng liền chiều hắn phun ra long tức. Một người một con rồng, ở không trung chiến thành một đoàn. Long tức cùng thái dương tinh hỏa vòng quanh hai người bọn họ đốt thành đoàn, nóng dực khí lãng bức cho tới gần lại đây quỷ trùng lại né tránh khai đi. Chiều quang cùng giao khuyết, hai người bọn họ phụ thân đều cùng tồn tại đế hoàng cảnh. Nhưng mẹ ruột cảnh giới lại kém khá xa. Giao khuyết mẹ ruột là Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn, nửa bước đế cảnh, nàng sinh hạ tới chính là Đại La Kim Tiên cảnh. Chiều quang mẹ ruột là huyền tiên cảnh, hắn sinh hạ tới chỉ ở kim tiên cảnh, nhưng hắn thiên tư hảo, tu luyện nỗ lực khắc khổ, lại hiểu được thảo diệu Nhật Tiên Đế niềm vui, rất được diệu Nhật Tiên Đế ngưỡng mộ, trợ hắn đánh sâu vào tiến Đại La Kim Tiên cảnh. Đây cũng là chiều quang dám trêu giao khuyết tự tin nơi. Hắn bắt được giao khuyết hoặc là đánh bại giao khuyết, truy đến giao khuyết nơi nơi chạy, đây là đế tộc hậu duệ chi gian đánh giá, là hắn so giao khuyết cường. Hắn áp giao khuyết một đầu, chẳng khác nào tương lai diệu nhật đế tộc áp long tộc một đầu. Phụ thân hắn trên mặt cũng là có quang, còn có thể mượn cơ hội cười nhạo long đế. Nhưng lúc này, chiều quang cùng giao khuyết giao thượng thủ mới phát hiện, này khờ bao long không chỉ có cảnh giới so với hắn cao một đoạn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, thả hắn huyết chiến đã lâu, khí hư lực nhược, khờ bao long còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng tinh thần thật sự. Đánh đến hắn kế tiếp bại lui. Hắn thấy khờ bao long một hai phải trí chính mình vào chỗ chết, lại xem nàng một mình chặn lại ứng chiến, trực tiếp đánh bạc tánh mạng không quan tâm mà hướng tới nàng khởi xướng công kích. Giao khuyết móng nuốt ở chiều quang trên người cào khai một đạo miệng máu. Chiều quang trong tay viên luân cũng ở giao khuyết bụng hoa khai một lỗ hổng. Giao khuyết phát ra ngao mà một tiếng đau gào. Chiều quang tắc phát ra hung ác gào giống, thế công càng mãnh. Long ly thấy thế, mang theo long vệ nhóm liền vây công đi lên. Tức khắc gian. Chiều quang hãm ở trùng vây trung, trên người lại bị cào ra vài đạo khẩu tử, trên người khôi giáp cũng trở nên tàn phá bất kham. Hắn kêu lên, giao khuyết, có bản lĩnh một mình đấu, lấy nhiều địch quả tính cái gì? Giao khuyết trả lời, ngươi cùng huyền nha đế tộc, mang theo thiên lang tộc đuổi giết ta thời điểm, như thế nào không nghĩ một mình đấu? Nếu không phải gặp được Tần Diên, ta đã chết, hôm nay quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Long vệ nhóm chính là biết bọn họ này dọc theo đường đi tao ngộ cái gì? Đối chiều quang cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các đại đế tộc gian cạnh tranh không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau nhìn không thuận mắt cũng là người bình thường, nhưng loại này đem đối phương đế tử, đế nữ hướng chết đuổi giết, chiều quang cùng hắc vũ nhưng xem như đầu một phần. Hiện giờ bắt được đến cơ hội, không tiêu diệt chiều quang, còn chờ hắn chạy đi lại tụ tập những người khác tới vây giết bọn hắn. Thù đều kết đã chết, sao có thể thả hắn đi? Long vệ nhóm ngươi một chảo, ta một chảo, cào đến chiều quang huyết nhục mơ hồ, khôi giáp. Huyết nhục một khối tiếp một khối mà bị cào rớt. Long ly nhéo cơ hội, trong tay trường mâu chui vào hắn ngực, lấy ra hắn trái tim, lại có long vệ nhào lên đi, một phen vận hạ cổ hắn. Chiều quang nguyên thần phóng lên cao, hóa thành độn quang hướng tới phương xa bay đi. Giao khuyết đuổi theo đi, một ngụm long tức phun ở trên người hắn, thiêu đến hắn nguyên thần phai nhạt vài phần. Chính là nguyên thần trốn chạy tốc độ cực nhanh, chuyển chớp gian, hắn liền trốn xa. Mắt thấy khiến cho hắn chạy thoát, giao khuyết tức giận đến thẳng cắn răng, lại là vô pháp. Chỉ có thể chán nản trở về phi. Đồng nhiên, không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giao khuyết quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến không trung xuất hiện đại lượng màu xanh lục sương mù dày đặc, bên trong bay ra rất nhiều thật nhỏ sâu trạng đồ vật bao bọc lấy chiều quang. Chiều quang ở không trung rẽ rùa lan lộn, nhanh chóng sụp đổ tiêu tán. Đây là làm sâu cấp ăn. Bồi hồi ở không trung quỷ trùng nhìn thấy này đó lục sương mù, như mỗi ngày địch hốt hoảng trốn trở lại cự khôi trên cây, sôi nổi giấu đi thân hình. Giao Khuyết gấp giọng hạ lệnh, hồi thuyền. Mau. Nàng trở xuống đến trên thuyền, hỏi Nguyên Thần, những cái đó lục sương mù là cái gì? Nguyên Thần nhìn mắt, nói, là quỷ triệu ra tới phệ hồn trùng, chuyên ăn Nguyên Thần hồn phách. Đi xuống phi, đi yêu hoàng mộ, mau. Chương 111 đệ 111 chương. Tần Diên có điểm ngốc, quỷ triệu phệ hồn trùng, như thế nào sẽ từ bầu trời xuống dưới? Không phải nên từ mặt đất bay lên tới sao? Nàng ngây người công phu, Nguyên Thần đã từ bong tàu thượng bay lên, huyền lập với không trung, đầy trời ánh sao từ trên trời giáng xuống sái lạc ở trên người hắn hóa thành thật lớn phù văn bao phủ trụ đội tàu. Phù văn hình thành ngáy mắt, lại hóa thành lóa mắt quang hoa phóng lên cao, phóng xuất ra đi năng lượng song chấn đến hướng tới đội tàu bay tới trùng xương mù đều vì này đốn hạ. Hắn giữa mày hiện lên khởi một sợi cuộn sóng hình dạng vết dạng, bên trong phóng xuất ra màu xám trắng quang mang, cùng với kia quang mang xuất hiện, trên người hắn quang hoa cũng càng ngày càng thịnh, thật dài quang ảnh kéo túm ở trên người hắn, giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Ánh sao phù trận cùng Nguyên Thần hòa hợp nhất thể, phóng xuất ra tới quang hoa tựa ở triệu hoán cái gì. Nguyên Thần giơ tay kết ấn, trầm giọng quát, ngân hà đấu chuyển, càn khôn quý vị. Theo trên tay hắn ấn thành, nguyên bản xuất hiện ở không trung lục xương mù chợt biến mất, đầy trời ngân hà xuất hiện lên đỉnh đầu trên không. Tinh quang lộng lẫy, giống như treo cao với không trung màu sắc rực rỡ luyện mang. Nguyên Thần lại lần nữa kết ấn, lại một tiếng cao uống, thiên tinh dẫn đường. Khai. Trên đỉnh đầu trống không ngân hà tưới xuống ánh sao, dừng ở phụ trận thượng, phô thành một cái thật dài con đường, nối thẳng phía trước. Nguyên Thần hô to thanh, đi. Hắn hóa thành hồ ly ấu tể bộ dáng, chân đạp ánh sao, ở không trung nhảy mấy trượng, theo ánh sao dệt thành con đường nhanh chóng tiến đến. Long Ly thấy thế gấp giọng hạ lệnh, đuổi kịp, mau. Long tộc đội tàu lập tức đuổi kịp. Một bên Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền bởi vì không ai điều khiển, trực tiếp bị nhà mình. Tần Diên chính cảm thấy Nguyên Thần đạp tinh quang chạy vội bộ dáng có điểm giống chuồn chuồn lướt nước, còn khá xinh đẹp, liền phát hiện, Diệu Nhật Đế tộc như vậy đại một con thuyền bảo thuyền cấp ném xuống, đang muốn thu xếp kêu mấy cái long tộc hỗ trợ khai đi, liền nhìn đến vừa rồi làm ánh sao hoảng đến tạm dừng màu xanh lục trùng xương mù đàn lại dũng lại đây, trước mắt nháy mắt liền đem Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền bao phủ. Nàng nơi đội tàu càng là mau đến giống đuổi theo quang chạy giống nhau, hưu mà lập tức liền đem Diệu Nhật Đế tộc bảo thuyền cùng phía sau trùng xương mù ném đến không ảnh. Nàng đứng ở bong tàu thượng, phóng xuất ra thần niệm hướng tới chung quanh tìm kiếm, nhìn đến trừ bỏ tinh quang còn có rừng rậm. Ly kỳ chính là, tinh quang ở trên đầu, rừng rậm thụ lại là đảo lớn lên, trùng xương mù phía trước là từ không trung phi phát xuống dưới, lúc này lại từ phi thuyền phía dưới hướng lên trên phi, toàn bộ không gian loạn đến nàng hoàn toàn phân không rõ trên dưới tả hữu. Có long vệ nhóm khai thuyền đi theo Nguyên Thần, Giao Khuyết ngồi trở lại đến trên bảo tọa, một bên gặm làm thiên lôi nướng đến khô khô quỷ đế cốt thủy, một bên tò mò mà đánh giá bốn phía, trong lòng còn rất mỹ, nguyên bản nên là cực độ nguy hiểm địa phương, có Nguyên Thần dẫn đường, quả thực nhẹ nhàng. Đương nhiên Nguyên Thần nhẹ không thoải mái, nàng liền mặc kệ. Tần Diên xem Giao Khuyết rất thành thơi, chạy đến bên người nàng hỏi, ta như thế nào cảm giác nơi này không gian là loạn. Không trung, mặt đất, trên dưới tả hữu, giống như các có các ý tưởng. Giao Khuyết nói, ngươi là ở lục địa đãi thói quen dưới chân dẫm lên mà tới biện bạch phương vị, nói như vậy, dưới chân, không trung là cố định, chỉ cần phân đông nam tây bắc liền thành. Tần Diên hỏi, tinh thần hải không phải sao? Giao Khuyết giơ tay ngưng tụ ra một đoàn sắc thái sặc sỡ vân trạng sương mù, nói, nó chỉnh thể chính là từ như vậy một đoàn khí, bụi bặm, thủy còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật tạo thành thế giới, chúng ta là ở nó bên trong, không phải ở mặt ngoài. Tinh thần hải không trung, cùng trên đất bằng nhìn đến không trung không giống nhau, nó có thể là địa phương khác địa phương nào, tựa như ngươi ở đáy biển ngẩng đầu nhìn đến đảo nhỏ, nó ở ngươi trên đầu, nhưng nó không phải thiên, chỉ là đảo. Cũng có khả năng là một cái bọt khí, ngươi đứng ở bọt khí một mặt nhìn về phía bọt khí một chỗ khác, kia bọt khí thậm chí không phải viên, mà là vân trạng, hoặc là cái khác hình dạng, đều có khả năng. Thần Diên thở dài, hảo phức tạp địa phương. Giao Khuyết nói, còn rất nguy hiểm, nơi này cấp các tộc tạo thành thương vong nhiều nhất địa phương. Nhưng ở tinh thần hải lang bạt một vòng tồn tại trở về, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Hai người nói chuyện công phu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chấn động cảm, trong không khí phát hiện nặng nề vù vù thanh, tựa như có cái gì khủng bố quái vật khổng lồ xuất hiện. Giao Khuyết lập tức phóng xuất ra thần niệm hướng ra ngoài tìm kiếm, thình lình phát hiện một tòa cự môn xuất hiện ở phía trước. Nàng kích động mà nhảy dựng lên, kêu lên, đến yêu hoàng mộ mộ cửa. Tần Diên chạy nhanh chạy như bay đến bong tàu thượng, thăm dò nhìn lại, phía trước là một mảnh màu lục đậm, giống như mặc ngọc chế thành, liếc mắt một cái vọng không đến đầu mặt đất, trong không khí tràn ngập đạm lục sắc sương mù, này đó sương mù biến ảo không chừng, giống như kết bè kết đội tiểu sâu ở bay múa. Ở trùng sương mù trùng, lập một tòa vẽ mãn phủ điêu màu trắng cự môn. Cự môn kiểu dáng là hai căn thẳng tắp môn trụ hơn nữa một cái hình cung vòm, trung gian là trống rỗng, kiến đến cực kỳ khí phái. Nó ánh sáng có điểm giống ngọc, nhưng phiếm ánh sao quang mang, ngưng thần nhìn lại, bên trong tửa cất giấu vô tận sao trời, lệnh người mắt mở thần trì. Tần Diên cảm thấy được nguy hiểm, chạy nhanh thu hồi thần niệm, không dám cẩn thận đi trông cửa thượng phù điêu cùng bên trong tinh quang. Nàng hướng tới đã tới rồi trước cửa nguyên thần nhìn lại, thấy hắn đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn môn. Nho nhỏ bạch hồ ấu tể đứng ở thật lớn bạch ngọc trước cửa, hình thành tiên minh đối lập, sấn đến hắn kia ngẩng cổ bộ dáng có điểm đáng thương, có điểm cô linh linh. Đương nhiên, nguyên thần trên người khí thế bạo trướng, hóa thành thiếu niên bộ dáng, trên người ánh sao chi lực lại lần nữa bạo trướng, đem phía sau đội tàu bao trùm trụ, theo sát liền thi triển ra gì thiên đổi mà thần thông, mang theo đội tàu nhanh chóng xa độn. Kia phiến mộ môn đột nhiên hóa thành một con thật lớn hồ miệng, há mồm hướng tới bị ánh sao bọc bao lại đội tàu tấp tới, nhưng bởi vì nguyên thần thoát được mau, cùng nó hiểm chi lại hiểm mà cọ qua đi, khiến cho hồ miệng cắn không. Đột nhiên tới biến cố, đem Tần Diên khiếp sợ. Nàng quay đầu nhìn lại, kia cự môn thế nhưng biến thành một con thật lớn hồ ly, dưới chân giống như mặc ngọc mặt đất đột nhiên hóa thành lục xương mù hướng tới chúng nó đuổi theo. Những cái đó lục xương mù nhanh chóng tụ thành từng con màu xanh lục thật lớn hồ ly, thi triển ra các loại thần thông tại hậu phương truy. Nguyên thần thi triển di thiên đổi mà thần thông sinh sôi mà bị ngăn lại. Khẩn cấp dưới, hắn cắt qua lòng bàn tay, vứt ra đại lượng máu tươi, hướng tới phía sau hồ đàn tan đi. Hồ đàn ngẩng đầu lên, tựa ở phân biệt máu tươi hương vị, qua mấy tức thời gian, chợt như mây khói tiêu tán. Lục xương mù không thấy, màu xanh lục hồ ly cũng không có bóng dáng, xanh sẫm như ngọc mặt đất cũng đã biến mất, chung quanh lại biến thành từ vô số sao trời xa tụ thành mênh mang sa mạc, trên đỉnh đầu không là lộng lây sao trời, chung quanh tính đến không có một chút thanh âm. Nguyên thần dừng ở bong tàu thượng, thân mình run nhẹ nhẹ, trong miệng thở gấp đại khí, nói, vừa rồi đó là bấy giờ. Giao khuyết nga thanh, lại răng rắc cắn khẩu ca băng giòn quỷ đế cốt thủy, thấy nguyên thần mệt đến quá sức, còn rất hào phóng mà phân hắn hai khối, nói, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Long Ly nhìn nhà mình tâm đại điện hạ cũng là hết trô nói rồi. Vừa rồi là thật ở quỷ môn trước quan xoay vòng, ngài một chút đều không nghĩ mà sợ sao. Giao khuyết nhìn thấy Long Ly ánh mắt, mừng rỡ đôi mắt đều cười mị, đối Long Ly nói, dẫm bấy dập chính là diệu nhật đế tộc, lại không phải chúng ta. Không có chiều quang cái này uy hiếp, lại ngoài ý muốn cứu trở về hồ hậu, như thế nào đều là kiếm A. Nàng dứt lời, quay đầu đối Tần Diên nói, Tần Diên, ngươi nói đúng đi. Tần Diên ân thanh, làm tinh thần hải tình huống làm cho có điểm đã tê dần. Nàng hiện tại đối Nguyệt Doanh lão tổ tông vì cái gì không cho họa bản đồ có thể nói là tràn đầy thể hội. Đừng nói họa bản đồ, nàng hiện tại chính là chỉ không đầu rồi bỏ, chạy đi đâu, cái gì phân phương hướng, tùy tiện đi, dù sao cũng tìm không chuẩn vị trí. Phía sau truyền đến Long Vệ tiếng kinh hô, điện hạ mau xem. Giao khuyết quay đầu lại nhìn lại, đồng nhiên nhìn thấy nơi xa trên bầu trời bay nửa tòa cung điện đàn. Này đó cung điện một tòa hợp với một tòa, một mảnh hợp với một mảnh, phòng tựa chạy dài vô tận, quả nhiên là nguy nga đồ sộ. Nhưng nó chỉ có nóc nhà, cùng với tới gần nóc nhà kia một đoạn lộ ở không trung, phía dưới bộ phận như là hư không tiêu thất. Giao khuyết tràn đầy hoài nghi nói, nơi này có thận long. Thấy thế nào đều như là thận khí dệt thành ảo ảnh. Nguyên thần làm nhà mình địa bàn lăn lộn đến độ không tin tưởng, thật sự không dám nói hắn lại cảm giác được yêu hoàng mộ vị trí, thả phía trước cung điện đàn, hẳn là yêu hoàng mộ hiện thế. Vạn nhất lại không phải đâu. Tần Diên mắt mang dò hỏi mà chiều nguyên thần nhìn lại, biết đó là cái gì sao? Nguyên thần nói, nếu không, chúng ta đi xem. Giao khuyết giơ tay vung lên, nói, vậy đi thôi. Nàng tiếp đón Long Ly, đội tàu khai chậm một chút, thấy tình thế không đối liền triệt, ta mơ hồ. Có điểm hoảng còn có điểm sợ hãi. Trực giác nói cho nàng, phía trước kia phiến cung điện đàn không phải cái gì thiện tra tử, làm không hảo mạng nhỏ đến thua tiền. Nhưng nhìn cung điện kiểu dáng, có điểm giống trong truyền thuyết yêu hoàng mộ. Yêu hoàng mộ hiện thế thật nhiều năm, vẫn luôn không ngừng biến ảo vị trí, thượng một khắc còn nhìn thấy nó, ngay sau đó liền không có bóng dáng, có thể ở bị lạc sa mạc gặp được nó, kia thật là thiên đại vật khí. Long Ly cũng cảm giác được nguy hiểm, làm long tộc tiểu tâm cảnh giới, chậm rãi tới gần. Hắn lấy ra chân quý linh tiểu đưa cho nguyên thần, nói, uống một ngụm, có thể mau chóng khôi phục nguyên thần tiêu hao. Nếu là có nguy hiểm, chạy trốn còn phải dựa nguyên thần, thời khắc mấu chốt cũng không thể làm hắn rất dây xích. Nguyên thần không khách khí, dấm rót mấy mồm to, lao đi khỏe miệng biên rượu tí, nói, ta cảm ứng được ta chân thân cùng yêu hoàng ấn. Thần Diên hỏi, rất gần sao? Nguyên Thần gật đầu, nói, rất gần. Gần trong gang tấc, quen thuộc cảm giác làm hắn máu gia tốc, gấp không chờ nổi mà muốn dung hợp trở về. Hắn chưa bao giờ từng có giống hiện tại như vậy khát vọng lực lượng, khát vọng không hề đào vong, có thể trở thành đại gia dựa vào. Một đường khúc chết quá nhiều, Tần Diên có chút khẩn trương, lo lắng lại ra biến cố. Nhưng lại tưởng, ra biến cố không phải thực bình thường sao. Làm việc tốt thường gian nan sao. Nàng vô ngực, làm chính mình phóng bình tâm thái, không cần tưởng quá nhiều, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, gặp được sự tình lại nói bái. Long tộc đội tàu thả chậm tốc độ, chỉ là so với ngày thường phi hành khi so chậm, trên thực tế cũng không chậm đi nơi nào. Ước chừng qua hai nén hương thời gian, đội tàu liền đã tới rồi cung điện đàn phía dưới. Quỷ dị chính là, bọn họ ở nơi xa có thể nhìn đến cung điện, tới rồi cung điện đàn phía dưới, ngẩng đầu khi, ngược lại cái gì đều nhìn không tới, nhưng phóng xuất ra thần niệm, lại có thể nhìn thấy nó huyền phù ở không trung. Tuy rằng có thể thấy được nó, nhưng nó tựa hồ tự thành một giới, có một đạo vô hình cái chắn đem nó cùng chung quanh hết thể ngăn cách mở ra. Nơi xa cồn cắt phía trên, còn dừng lại mười mấy con thuyền, căn cứ khoảng cách xa gần, con thuyền lớn nhỏ tới xem, đối phương đội ngũ không thể so Long tộc đội ngũ tiểu. Có thể lôi ra lớn như vậy đội tàu đến tinh thần hải tới thế lực, ở tiên giới cũng là hiểu rõ. Giao khuyết được quỷ đế cốt cơ duyên, mỗi ngày gặm quỷ đế cốt tùy ăn đến đặc biệt vui vẻ, nghĩ Nguyên Thần gia tổ tông lại không thể lấy tới ăn, làm cho Nguyên Thần mặt, lại không hảo dọn nhà hắn đổ vỡ. Đối với Đào Yêu Hoàng Mộ là thật không có gì hứng thú, nàng hiện tại tâm thái đã từ muốn tìm kiếm thành đế cơ duyên, biến thành ngăn cản phía trước khi dễ quá nàng người tìm thành đế cơ duyên. Nàng lập tức phân phó nói, qua đi nhìn xem bên kia là người nào. Nàng lại quay đầu đối Nguyên Thần nói, chính ngươi tìm cơ hội lưu tiến Yêu Hoàng Mộ. Nguyên Thần ngạc nhiên hỏi, các ngươi không đi vào sao? Giao Khuyết nói, xem tình huống. Nguyên Thần nga thanh, lại thu liêm trên người hơi thở, biến thành tiểu hồ nhãi con bộ dáng, làm bộ thành nguyệt hồ. Thần Diên hỏi Nguyên Thần, ngươi có thể tìm môn sao? Nguyên Thần nói, môn không hiện. Thần Diên nga thanh. Nguyên Thần lại bổ sung câu, nhưng đã tới rồi Yêu Hoàng Mộ trước mặt, dùng tiếp dẫn thuật có thể đem mộ môn mở ra. Chỉ là phía trước đội tàu tùy thời sẽ xuống tới, hắn hiện tại khai mộ môn dễ dàng làm người làm áo cưới đem chính mình bồi đi vào. Hắn đối Tần Diên nói, chờ lát nữa nếu là có cơ hội, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, coi trọng cái gì lấy cái gì. Tần Diên nói, ta lo lắng ta sẽ có nguy hiểm. Nguyên Thần không lời gì để nói, yên lặng mà nhìn nàng một cái. Không trong chốc lát, đội tàu liền tới rồi đối diện đội tàu trước mặt. Dẫn đầu chính là Huyền Nha Đế tộc bảo thuyền, chung quanh đi theo 7 con hộ vệ thuyền. Thân thuyền tàn phá bất ham, trên thuyền hộ vệ cũng ít rất nhiều, hiển nhiên cũng là tao ngộ nguy hiểm, thiệt hại không ít. Mặt sau đi theo Thiên Lang tộc thuyền, nhưng thật ra không có gì tổn thất, cái này làm cho Giao Khuyết cùng Long vệ nhóm đều cảnh giác lên. Thiên Lang tộc mơ ước tinh thần hải đã lâu, tàn sát rất nhiều tinh hồ, cũng bắt được đi không ít, nghiêm hình khảo vấn dưới nhiều ít vẫn là có thể bước ra không ít đồ vật tới. Huyền Nha Đế tộc đầu thuyền lập một cái thân khoác màu đen áo khoác nữ tử. Nàng lớn lên cực kỳ lãnh diễm, ánh mắt thực sắc bén. Nhìn thấy Giao Khuyết mang theo đội tàu lại đây, quét mắt đội tàu, ánh mắt ở đội tàu thượng treo quỷ xương cốt cốt, cùng với bong tàu thượng đặt quỷ đế hàm răng thượng đảo qua, liền lại tỏa định Giao Khuyết. Nàng hư cười hỏi, Giao Khuyết, ngươi đây là tưởng đem quỷ đế cơ duyên chắp tay đưa tiễn sao? Giao Khuyết đôi tay chống nạnh, đắc ý mà nói, Triều Quang đã chết, ta đánh chết. Hắc Vũ sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại hư cười nói, Long tộc tưởng cùng Diệu Nhật Đế tộc khai chiến. Giao Khuyết nói, là hắn trước muốn giết chết ta. Nga. Đúng rồi, còn có ngươi. Ngươi cùng hắn cùng nhau, mang theo Thiên Lang tộc đuổi giết ta, đem ta đuổi tới bốn cực quỷ đế trong bụng đi. Nàng răng rắc lại cắn khẩu quỷ đế cốt thủy, nói, dùng thiên lôi nướng quá quỷ đế cốt thủy ăn rất ngon. Hắc Vũ lại lần nữa dương mắt quét về phía Long tộc đội tàu, nhanh chóng kiểm kê đối phương hộ vệ số lượng, xác định bọn họ cơ hồ không có giảm quân số, cũng cảnh giác lên. Nàng hỏi, hồ hậu đâu? Cũng đừng nói ngươi không ở Triều Quang nơi đó nhìn thấy hồ hậu. Yêu Hoàng Mộ liền ở trước mắt. Hợp tác đi. Giao Khuyết một ngụm từ chối, không hợp tác, ta có quỷ đế cơ duyên, không cần Yêu Hoàng Mộ cơ duyên, ta tới quấy rối. Bên cạnh Thiên Lang tộc trên thuyền lớn, một người thân xuyên da sói cửu nam tử cao giọng nói, Giao Khuyết điện hạ, ở bị lạc sa mạc chở người tìm Yêu Hoàng Mộ cơ duyên, chính là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Giao Khuyết nói, ta lại không chở người khác cơ duyên, liền chở các ngươi hai tộc. Hắc Vũ dương mắt quét mắt Giao Khuyết phía sau phương hướng, hừ tiếng cười nói, phải không? Giao Khuyết cảm thấy được có gì, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phía sau lại có một chi đội tàu xử tới. Nàng nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào tụ tập lại lại đây. Bung ra thần niệm hướng đối phương đội tàu cờ xí thượng đảo qua, hảo sao, lại là Diệu Nhật Đế tộc. Thuyền không nhiều lắm, tam con, một con thuyền bảo thuyền, hai con hộ vệ thuyền, địa vị cũng không nhỏ. Nguyên thần cũng nhìn thấy, lấy thần niệm truyền âm Tần Diên, tới nhiều như vậy đám người, không tốt lắm hướng trong lưu. Tần Diên nhỏ giọng trả lời, đừng lo lắng, trước đem thủy quấy đục lại tìm cơ hội. Ngươi càng nhiều, càng dễ dàng làm sự tình thêm phiền. Nguyên thần ân thanh, bất động thanh sắc mà xúc ở Tần Diên bên người. Hai chỉ dán ở bên nhau hồ ly ấu tể, bởi vì hơi thở quá mức nhỏ yếu, đại ở một đám trong long tộc, giống như trên đường tùy tiện nhặt hai chỉ sủng vật, mặc cho ai đều là liếc mắt một cái sẽ qua, trực tiếp làm lơ. Diệu Nhật Đế tộc thuyền tới đến cực nhanh, không trong chốc lát tam con thuyền liền tới rồi phụ cận, ngừng ở khoảng cách giao khuyết bảo thuyền không xa địa phương. Giao khuyết dương mắt nhìn lên, nhìn thấy đầu thuyền đứng thẳng thân xuyên xích kim sắc hoa lệ trường bào nữ tử, tức khắc sắc mặt liền có điểm không quá đẹp. Tần Diên trước nay chưa thấy qua khí thế như vậy cường đại nữ tử. Nàng kia phía sau liền cái hộ vệ đều không có, một mình đứng ở đầu thuyền, lại là một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế, ép tới người chung quanh đều lùn ba phần. Hắc Vũ nói, nguyên lai là Triều Hy Điện Hạ tới rồi. Nàng cười khẽ quét về phía Giao Khuyết, hỏi, Giao Khuyết Điện Hạ, ngài vừa rồi nói đem ai giết tới? Nga, Triều Quang làm ngươi giết ta. Một bộ hưng thai nhạc họa bộ dáng. Giao Khuyết nặng nề mà hư một tiếng, đem quỷ đế cốt tủy nhai đến răng rắc rung động. Thần Diên cảm thấy, Giao Khuyết giống như túng. Giao Khuyết thoáng nhìn Tần Diên xem ra ánh mắt, nhỏ giọng truyền âm, đây là Diệu Nhật Đế tộc chữ quân, nàng nương là đế hậu. Nàng ở Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới, ta nương đều đánh không lại nàng. Ngạnh cha tử, không thể trêu vào. Nàng cha lại lợi hại, lại không ở chỗ này, bảo hộ không được nàng. Nếu là Triều Hy giống nàng quyết tâm muốn tể Triều Quang như vậy làm thịt nàng, liền tính Long Vệ có thể che chở nàng chạy trốn, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Giao Khuyết quay đầu đối Long Ly nói, lui lui lui. Đánh không thắng. Long Ly ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức hạ lệnh làm Long Vệ rút lui. Hắc Vũ nói, hồi hậu hẳn là ở Giao Khuyết trong tay. Giao Khuyết thật muốn nhào lên đi bẻ gãy Hắc Vũ điều miệng. Nàng nói, không có, hồi hậu không ở ta trên tay. Giơ lên tay phải thề, ta thề, Long Hậu không ở ta trên tay, bằng không thiên lôi đánh xuống. Hồi hậu thật không ở trên tay nàng, ở nguyên thần trên tay. Hắc Vũ, Triều Hy đồng thời dương mắt nhìn về phía không trung, không có lôi vân, sắc thật không ở Giao Khuyết trên tay. Long tộc đội tàu mới vừa rời khỏi không bao xa, đồng nhiên không trung phóng xuất ra lóa mắt nguyệt hoa quan mang, theo sát một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở đội tàu trung gian. Trên thuyền một đám hồ ly ấu tể khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía, một con béo đến tròn xoe hồ ly nhãi con hỏi, chạy ra tới sao? Đại ca! Tần Diên nghe được nàng đại ca thanh âm, lại thả ra thần niệm chiều trên thuyền lớn nhìn lại, ám đạo thanh, muốn mệnh nha, các ngươi như thế nào chạy nơi này? Nàng đang muốn làm bộ không quen biết, đi theo long tộc thuyền lưu. Liền nghe được nhà mình nhị tỷ kích động mà kêu, là lòng tộc thuyền. Tiểu yêu, chúng ta ở chỗ này. Theo nguyệt nhị tiếng la, một đám hồ ly ấu tể sôi nổi kêu tiểu yêu, nguyên bản không khí ngưng trọng an tĩnh quỷ dị địa phương, tức khắc ồn ào đến phiên thiên. Triều Hy ánh mắt dừng ở một đám ầm ĩ không thôi hồ ly nhãi con trên người, lại nhìn đến chúng nó đạo hạnh cùng tuổi, thật sâu mà trầm mặc, lại nhìn về phía Giao Khuyết ánh mắt đều có điểm không thích hợp, này không đáng tin cậy khờ bao lòng, chạy tới nơi nào thọc hồ ly hoa. Như vậy tiểu nhân hồ ly nhãi con cũng tai họa. Long Ly nhìn thấy hồ ly các gấu tể, chỉ có thể căng ra đầu hạ lệnh, làm đội tàu tạm dừng rời đi, hướng tới hồ ly các gấu tể thuyền lớn tới gần. Một đám hồ ly ấu tể không đợi bảo thuyền tới gần, liền đã gấp không chờ nổi mà từ truyền tống trận thượng long tộc bảo thuyền, dịu rít mà nói về bọn họ ở phệ hồn huyễn hồ trận hung hiểm trải qua. Nguyệt Đại đầy mặt nghĩ mà sợ, bên trong nào trận quá lợi hại thật là đáng sợ, ta đều so bất quá. Hoa Hoa điện chủ cũng bị đáng đánh thảm nha. Vẫn là nàng phóng thích lôi hải cùng Nguyệt Hoa linh lực bảy thật lớn trận, chúng ta mới thoát ra tới. Nguyệt Thất cũng nói, chính là, đại ca bị huyễn hồ trận lừa thật nhiều tiền, khóc đến rối tinh rối mù. Nguyệt Đại chạy nhanh phất tay ngăn lại không cho Nguyệt Thất lại nói, đối Tần Diên nói, bọn họ muốn ăn ta hồn phách, ta nói ta quá nhỏ, ăn lên điền không đủ nhét cái răng, liền dùng ta kiếm tiên linh thạch mua ta hồn phách, ta còn đem ngươi cho ta đóng gói đồ ăn cho bọn hắn. Tần Diên hỏi, bọn họ? Nguyệt Đại nói, đúng rồi. Thật nhiều huyễn hồ, xanh mượn, còn có ba con mắt. Ta cũng chưa gặp qua ba con mắt hồ ly. Hắn chỉ vào chính mình cái chăn nói, nơi này có con mắt, màu xanh lục, lớn lên có thể trách, xem một cái thật giống như muốn ngất xỉu đi. Ta thiếu chút nữa liền hôn mê, nhưng đầu một vượng, trong tay mật nước nướng thịt dê liền rớt trên mặt đất, hảo tâm đau, ta liền tỉnh. Tần Diên đầy mặt dại ra mà nhìn xem nàng đại ca, lại nhìn về phía hồ A Ngốc, hỏi, tình huống như thế nào? Hồ A Ngốc nói, chúng nó giống như nhận thức ta nương, nói chúng ta có sâu xa, liền đem chúng ta thả. Tần Diên lén lút liếc mắt Nguyên Thần, Nguyệt Doanh lão tổ tông có thể cùng thủ mộ huyễn hồ có tiếp xúc, kia chỉ có thể là đem Nguyên Thần đời trước thân thể vùi vào đi thời điểm. Nàng nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hồ A ngốc hỏi, tinh thần hải nơi nào an toàn điểm? Chúng ta hướng chỗ đó đi. Thần Diên ách thanh, nàng thật không biết tinh thần hải nơi nào an toàn. Bên cạnh Triều Hy không để ý tới ồn ào đến đầu người đau đám kia hồ ly nhãi con, bay ra bảo thuyền, nâng lên tay phải, một con đựng đầy huyết chén ngọc xuất hiện ở tay nàng. Trong chén ngọc huyết bay đến không trung, hóa thành một cái thật lớn huyết sắc phù văn. Huyết sắc phù văn xái lạc ở che kín sao trời xa mặt đất, dẫn tới đại địa chấn động, hình như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cùng lúc đó, khủng bố địa khí tràn ngập ra tới, dẫn tới nguyên bản vẫn là tinh hoa lộng lẫy thiên địa lập tức đen xuống dưới. Trên bầu trời chỉ lộ ra đỉnh chóp cung điện đàn phía dưới, dần dần hiện lên khởi cung khuyết ban công bóng dáng. Nửa ẩn nửa hiện yêu hoàng mộ, toàn bộ nhi xuất hiện. Ở nó chính phía trước, bậc thang cuối, là một đạo cùng Tần Diên phía trước nhìn thấy hình vòm ngọc môn giống nhau như lúc đại môn. Đại môn trung gian một cái xoáy nước mặt sau còn lại là thật dài bậc thang. Bậc thang hai sườn chỉnh tề mà sắp hàng hồ tộc điêu khắc, mặt trên mãn bỏ màu xanh lục sâu. Kia sâu nhan sắc, cùng bọn họ phía trước nhìn thấy trùng xương mủ giống nhau như lúc. Nguyên thần nhìn chằm chằm mở ra mộ môn, cảm nhận được bên trong quen thuộc hơi thở, nhìn mắt còn ở thi thuật Triều Hy, lén lút đem trên tay vòng tay nhét vào Tần Diên trong tay, đột nhiên hóa thành một đạo đột quang, cũng không quay đầu lại mà vọt vào mộ đạo trung, nháy mắt biến mất vô tung. Này biến cố mau đến Tần Diên cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng tâm nói tốt cùng nhau tiến đâu. Thân niệm lại chiều chữ vật vòng tay tìm tòi, rõ ràng là một đoạn ánh vàng rực rỡ quỷ đế sương sườn, còn mặt còn cuộn chỉ suy yếu cửu vĩ bạch hồ ly nguyên thần. Hắn đây là đem mẹ ruột cũng lưu tại bên ngoài. Tần Diên lập tức minh bạch, đây là tử chiến đến cùng, không thành công, liền xả thân. Triều Hy nhìn thấy vọt vào mộ đạo đột quang, khó có thể tin mà nhìn mắt giao khuyết, chỉ nàng, cũng mang theo hộ vệ vọt vào mộ đạo chung. Cần thiết cùng yêu hoàng đoạt thời gian. Nếu là làm hắn sớm một bước bắt được yêu hoàng ấn, trọng trưởng bị lạc sa mạc, mọi người đều đến chết. Hắc Vũ nhìn thấy đại môn không đủ bảo thuyền đi vào, cũng lập tức bỏ thuyền, mang theo hộ vệ hướng trong đi. Thiên Lang tộc Lang Vương nguyên bản tưởng bắt được kia hoa hồ ly làm uy hiếp nguyên thần tay phải, nhưng xem bọn họ lúc này toàn tê ở Long tộc trên thuyền, quyết đoán từ bỏ, mang theo Thiên Lang tộc chư chúng theo sát ở Huyền Nha đế tộc phía sau tiến vào yêu hoàng mộ chung. Giao Khuyết nhìn đến bọn họ đều đi vào, lại có điểm lưỡng lự, hỏi Tần Diên, chúng ta muốn vào đi sao? Tần Diên nói, nếu không trước làm cho bọn họ chảy một lát lộ, chúng ta vãn một chút đi vào. Dù sao còn có hồ hậu dẫn đường sao? Chương 112 đệ 112 chương. Giao Khuyết đối Tần Diên, là tưởng đi theo các nàng phía sau đi vào sao? Nhưng ta nghe nói yêu hoàng mộ đạo đông đảo, chúng ta nếu là đi vào chậm, hơn phân nửa sẽ đi đến khác lối rẽ thượng. Tần Diên nhớ tới nguyên thần nói qua yêu hoàng mộ có 900 hơn thông đạo, nhưng chỉ có một con đường sống. Hồ hậu chỉ có nguyên thần, nhưng không có máu tươi dẫn đường. Triều Hy trong tay như vậy đại một chén huyết mở đường, đi đến chính chuẩn trên đường khả năng tính rất lớn. Tần Diên nhanh chóng quyết định, theo vào đi. Tinh thần hải như vậy nguy hiểm địa phương đều tới, cũng không kém lại sấm một cái yêu mộ hoàng này nguy hiểm nơi. Giao Khuyết quay đầu phân phó nói, Long Ly tùy ta đi vào, còn lại người thủ lưu tại chỗ. Chúng Long vệ nghe vậy tức khắc nóng nảy, sôi nổi kêu lên, điện hạ. Thình mệnh nguyện ý tùy nàng cùng đi. Giao Khuyết nói, ta đi vào xem náo nhiệt đào loạn, mang theo các ngươi ngược lại vướng bận. Nàng thanh âm trầm xuống, nói, quần Long nghe lệnh. Chúng Long vệ đồng thời ôm quyền, cao giọng ứng quát, ở. Giao Khuyết nói, bảo vệ tốt đội tàu, bảo vệ tốt trên thuyền quỷ đế cốt, chờ ta trở lại. Chúng Long vệ cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Giao Khuyết đối Tần Diên nói, đi thôi. Tần Diên quay đầu đối một đám hồ ly ấu tể nói, A Ngốc cùng chúng ta cùng đi, đại ca, ngươi mang theo đại gia lưu lại. Nàng lại cách thuyền, chiều bong tàu thượng đứng Luyện Khỉ Âm cùng Nguyệt Tiểu Bạch bọn họ hô, ở bên ngoài chờ chúng ta trở về. Luyện Khỉ Âm bọn họ biết rõ yêu hoàng mộ có bao nhiêu nguy hiểm, biết rõ bọn họ đi vào không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Sôi nổi đồng ý. Giao Khuyết nhìn thấy yêu hoàng mộ bắt đầu trở nên trong suốt, kêu lên, Tần Diên, An Đốc, mau, thông đạo muốn biến mất. Nàng đầu tàu gương mẫu, lao ra bảo thuyền, phi tiến yêu hoàng mộ đại môn, thân hình tùy theo biến mất. Hồ A Ngốc cũng không trì hoãn, mang theo Tần Diên cũng vọt đi vào. Tần Diên ở xuyên qua đại môn xoáy nước chỗ khi, có loại xuyên qua mặt nước cảm giác, cùng lúc đó, nguyên bản còn lôi kéo nàng chân trước Hồ A Ngốc đống nhiên không có bóng dáng, tay nàng cũng chảo không. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, ám đạo không tốt, lại quay đầu nhìn lại khi, Giao Khuyết, Hồ A Ngốc, cùng với trước nàng tiến vào những cái đó rượu nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc cùng Thiên Lang tộc, cũng chưa bóng dáng. Nàng phía sau không mênh mang cái gì đều không có, chỉ ở trước mặt có một cái thật dài nối thẳng tầng mây bậc thang. Bậc thang phi thường rộng lớn, nhưng cung vài chiếc xe tải lớn song song chạy, mặt trên che kín róc rách dòng nước, ánh sao chiếu vào trên mặt nước, chiết xạ ra sóng nước lấp loáng. Không biết là pháp trận tác dụng, vẫn là bậc thang tài chất vấn đề, dòng nước ở bậc thang hình thành ngàn mặt kính hiệu quả, đem nàng chiếu ra vô số thân ảnh. Những cái đó bóng dáng là nàng bộ dáng, lại mỗi người biểu tình không đồng nhất, thả đều cực kỳ quỷ dị, nếu cười đến âm trầm khủng bố, hoặc âm lãnh như rắn độc nhìn chằm chằm nàng, hoặc mang theo oán độc phẫn hận mà lánh lướt nàng, mỗi một cái bóng dáng bày biện ra tới bộ dáng đều có thể so với thần quái phim kinh dị. Nàng bên thai còn có vô số thanh âm ở tiếng vọng, đi lên nhà, ngươi đi lên nhà, theo bậc thang tới nhà. Khe khe nói nhỏ thanh âm ở bên thai đánh chuyển mà hướng trong óc toảng, liền cùng có quỷ dường như. Cố tình ánh sao quang mang lại ám, chiếu đến này phiến không gian âm u, mà này lại là mộ. Thần diên cả người mau đều nổ tung, nhịn không được run run. Phía sau tả hữu đều không có lộ, nàng chỉ có thể căng ra đầu dẫm lên bậc thang giọt nước hướng lên trên bò. Điểm này giọt nước đối người trưởng thành tới nói không có gì, đối nàng loại này tiểu thân thể hồ ly ấu tể liền không quá hữu hảo. Tần diên hóa thành người trưởng thành bộ dáng, dẫm lên bậc thang hướng lên trên bò. Nàng biên bò biên hợp cái túi trào, quấy dày, quấy dày, quấy dày. Quá mức sợ hãi, vì thế đem nguyên thần đưa hồ mao chế tử túm ở trong tay. Nàng đi rồi đại khái có 100 nhiều giai, đồng nhiên một đầu đánh vào thứ gì thượng. Đối phương chấn kinh, đột nhiên quay đầu lại, một phen bóp chặt nàng cổ. Lực lượng cường đại thiếu chút nữa làm Tần Diên nghe được tức xương cổ cốt phát ra nứt vang lên, đôi mắt lập tức cổ lên, máu ong mà xông thẳng trong óc, thân mình lập tức sủi lơ đi xuống, trực tiếp biến trở về nguyên hình, thiếu chút nữa liền cách thí. Cũng may đạo hạnh lại không cao, nàng cũng là trải qua vài giao thiên lôi luyện thể yêu tu, thân thể rắn chắc lại tấu. Chiều Hy chính lâm vào ngàn mặt huyễn trong gương, đồng nhiên phía sau bị đâm một cái, cho rằng tao tập, lại không nghĩ rằng bắt được đến thế nhưng là một con không hề uy hiếp hồ ly ấu tể. Này hồ ly ấu tể màu lông lại tạp lại hoa, bên miệng một vòng hắc mang theo tím mao giống dài quá vòng râu, lại xấu lại hỉ cảm, đảo nội ẩn chứa lôi ý lại là cực thịnh, là chỉ tu luyện lôi hệ thuật pháp tiểu yêu hồ. Nàng buông ra tay. Tần Diên rơi xuống trên mặt đất, chạy nhanh đôi tay vô trụ đứt gãy cổ cốt, lấy linh lực cho chính mình bỏ xương, khóa trụ đứt gãy trụ. Cũng may nàng gần nhất thức ăn hảo, dinh dưỡng hảo, thân thể tố chất bồng đồng, miệng vết thương khép lại đến mau. Hành khí một vòng, bị thương cổ cốt liền trường hảo. Nàng dương mắt nhìn đứng ở bên cạnh cũng không nhúc nhích Triều Hy, yên lặng mà hướng bên cạnh xê dịch bước chân. Triều Hy quét về phía Tần Diên treo ở trên eo hồ mao mặt trang sức, liếc mắt một cái khóa ẩn chứa có ánh sao chi lực kia chuế hồ mao, giơ tay dương lên, đem Tần Diên eo truy cầm ở trong tay, bước ra đi nhanh liền hướng lên trên chạy. Tần Diên không dám truy, càng không dám lên đi đoạt lấy hồi chính mình mặt trang sức, vùi đầu yên lặng mà hướng lên trên bò. Bậc thang những cái đó bóng dáng sôi nổi cười nhạo nàng, chiều nàng kêu, đi đoạt lấy trở về, nào lên đi cào nàng. Tần Diên cảm thấy này đó bóng dáng rất hư. Nàng đánh không lại Triều Hy, nhân ra bóp chết nàng, so bóp chết sâu còn muốn dễ dàng. Tiêu tiền tiêu thai, hao tiền bảo mệnh, kẻ hèn hồ mao, quay đầu lại làm đại gia cho nàng là được. Thân là hồ ly, còn thiếu hồ mao sao? Nàng đi rồi như vậy một đoạn, phát hiện này đó bóng dáng trừ bỏ bức lại làm ngỡ, cũng không có đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, lá gan cũng lớn lên, nhanh hơn bước chân hướng lên trên chạy. Nàng chạy ra đi không bao xa, liền lại gặp được bay lên không đi phía trước phi Triều Hy. Triều Hy phi tốc độ rất nhanh, nhưng đi tới tốc độ cùng khoảng cách cũng không có quan hệ trực tiếp, có điểm giống ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ. Nàng phi đến càng nhanh, đều lôi ra tàn ảnh, nhưng Tần Diên một đường chạy chậm nhẹ nhàng liền đem nàng dừng ở mặt sau. Tần Diên lướt qua Triều Hy sau, quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngay sau đó cảm thấy ra không thích hợp. Đại gia không sai biệt lắm trước sau thời gian tiến vào, đi lại là Triều Hy dùng huyết dẫn chi thuật khai lộ, hẳn là chính xác sinh lộ, không đạo lý nơi này chỉ có nàng hai. Giao khuyết cùng Hồ A Ngốc cùng nàng cùng nhau rời đi, không có khả năng hư không tiêu thất đi. Có ảo thuật che mắt. Tần Diên thi triển thiên hồ ảo thuật trung phá ảo thuật, đánh ra nguyệt hoa quang mang. Nhưng nàng đạo hạnh quá yếu, chỉ phá vỡ đường kính trượng dư nội mặt nước cùng ánh sao quang hoa, mới vừa thấy rõ ràng bậc thang chân thật tài chất, nàng phóng xuất ra tới nguyệt hoa chi lực đã bị tách ra. Ánh sao quang hoa biến ảo thành nước chảy bao trùm ở ảo ảnh thạch thượng, lại hóa thành nước chảy, lại lần nữa chiếu ra vô số hồ mặt. Tần Diên đang chuẩn bị thử lại một lần, đồng nhiên, phía trước có lóa mắt nguyệt hoa quang mang giải khai phô chiếu vào bậc thang ánh sao quang mang, quen thuộc hơi thở dũng lại đây. Là Hồ Áng Đốc. Nàng kinh hỉ mà kêu một tiếng, Áng Đốc, là người sao? Dương mắt nhìn lại, là một con phía sau đong đưa 9 cái đuôi hồ ly ấu tể, kia ấu tể một móng vuốt còn chộp vào một con chim cánh thượng. Nay điểu lớn lên cùng quạ đen giống nhau như lúc, chính là đôi mắt chỉnh kim sắc, toàn thân quanh quẩn mông lung tiên khí, còn khá xinh đẹp. Ở nàng chung quanh trên mặt đất, đổ đầy đất quạ đen. này đó quạ đen nhắm mắt lại, rõ ràng là điểu, lại chính làm các loại âm trầm khủng bố biểu tình bộ dáng. Hồ A Ngốc nghe được Tần Diên tiếng la từ phía sau truyền đến, chợt thấy chính mình tốn xúc cảm không đúng lắm, quay đầu liền cùng kim nhãn quạ đen đối diện thượng, sợ tới mức nàng một tay đem trong tay điểu ném bay ra đi. Kim nhãn quạ đen ở không trung vùng vẫy cánh hóa thành hắc vũ bộ dáng, duỗi tay liền đi bắt Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc thi triển thiên hồ độn thuật, ở thoát khỏi hắc vũ đồng thời, đi vào Tần Diên bên người. Nàng đầu tiên là chiều hắc vũ nhìn lại, nhìn thấy hắc vũ nhìn quanh bốn phía, lâm vào mờ mịt, biết lại bị kéo vào ảo cảnh trông được không đến nàng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng đối Tần Diên nói, nơi này có hảo cao thâm ảo thuật, ngươi cẩn thận một chút. Tần Diên nói, phô bậc thang thạch tài liệu ảo ảnh thạch. Này đó ảo ảnh thạch không chỉ có thể hình thành ảo ảnh cảnh tượng, còn có thể làm người sinh ra ảo giác, lâm vào khốn cảnh. Chẳng qua nàng cùng Hồ A Ngốc đều tu luyện hôm khác hồ ảo thuật, đối ảo cảnh chống cự năng lực rất cao, không quá chúng chiêu mà thôi. So sánh với dưới, Triều Hy kỳ thật cũng rất lợi hại. Tần Diên không xác định có phải hay không bởi vì Triều Hy có tinh hồ tộc huyết quan hệ. Bất quá, đại gia vây ở bậc thang thời gian càng dài, cấp nguyên thần tranh thủ thời gian liền càng nhiều. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, chúng ta ở giai thượng bố điểm thiên hồ ảo trận, chắn một chắn này đó tiến vào yêu hoàng mộ. Tốt nhất lại lộng điểm truyền tống trận, hoặc là lộng điểm cùng loại với di thiên đổi mà thần thông loại đồ vật, đem này đó tiến vào thông đạo người tiến đi. Hồ A Ngốc gật đầu nói, hảo. Tần Diên lập tức đi xoay người thượng chữ vật pháp bảo chọn lựa bảy trận tài liệu, làm Hồ A Ngốc động thủ bảy trận. Triều Hy theo huyết mạch tiếp dẫn thuật cảm ứng, bay nhanh lên đường. Ảo giác che khuất đôi mắt cùng thân nghiệm, nàng nhìn không tới lộ, nhưng nàng tin tưởng hồ hậu tinh huyết chỉ dẫn phương hướng. Nàng trong đầu hiện lên khởi chiều quang bộ dáng, chính thống khổ mà chiều nàng kêu gọi, Triều Hy, liền tính không màng đồng bào chi tình, làm chữ quân, Diệu Nhật đế tộc thái tử chết ở Long tộc trong tay, mặt mũi gì tồn? Diệu Nhật đế tộc thái tử há có thể làm người tùy ý tàn sát. Nàng trước mắt lại hiện lên khởi phụ thân thân ảnh, Hy Nhi, giết giao khuyết, đoạn long đế con nối dõi. Theo sát, lại là những cái đó chết ở nàng trong tay mấy cái huynh đệ tỷ muội phát lại đây muốn đem nàng báo thù. Ảo cảnh đan chéo, dưới chân bậc thang chảy xuôi huyết hóa thành máu tươi, chết đi huynh đệ tỷ muội nhóm ở dưới chân giãy giụa, muốn kéo nàng đến máu loang chung chết đuối. Triều Hy chút nào không dao động. Bọn họ tồn tại khi tranh bất quá nàng, đã chết. Kẻ hèn ảo cảnh lại có thể lấy nàng như thế nào? Nàng đi chính là sinh lộ, cũng không sẽ có chí mạng nguy hiểm, khảo nghiệm chính là tâm tính. Đống nhiên giao khuyết xuất hiện tại bên người, đắc ý mà nói, cha ta chỉ có ta một cái nhãi con, long tộc hết thể đều là của ta, cha ngươi hơn 30 cái nhãi con, Diệu Nhật đế tộc tương lai là của ai, nhưng nói không tốt. Nói không chừng ngày nào đó ngươi khiến cho chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm làm thịt, trở thành bọn họ bước lên đế vị đá cây chân. Triều Hy quét mắt bên cạnh khờ bao long. Yên lặng mà cảm ứng huyết mạch tiếp dẫn thuật sở chỉ phương hướng tiếp tục đi trước. Bên cạnh giao khuyết là ảo thuật biến thành, chiếu rọi chính là nàng nội tâm khát vọng cùng hâm mộ. Hâm mộ nàng phụ thân chỉ có một thê tử, không có thị thiếp ngoại thất, không có cùng tộc sẽ tưởng trí nàng vào chỗ chết. Long tộc duy nhất đế chữ, là long tộc tương lai hy vọng. Nếu một ngày kia, già nuôi long đế chết đi, chỉ cần giao khuyết ở, long tộc liền còn có thể duy trì kia phương thiên địa tuyệt đối thống trị, chỉ cần không chọc tới đế cảnh cường giả ra tay. Long tộc từ trên xuống dưới liền còn có thể tiếp tục ở long vực an an ổn ổn mà sinh lợi sinh sản. Nàng huynh đệ tỷ muội nhiều, còn đều không phải một cái nương sinh, bọn họ mẫu thân tranh chấp, huynh đệ tỷ muội gian cũng là tranh chấp không thôi. Nàng vì cái gì muốn đi khó xử giao khuyết? Long hậu tinh thông bạc tính, nếu giao khuyết chuyến này thật sự có nguy hiểm, nàng liền môn đều ra không được. Triều Hy chính phân thần nghĩ sự, đồng nhiên, huyết mạch cảm giác chặt đứt. Nàng nhắm mắt lại. Vô luận như thế nào đều không cảm giác được huyết mạch tiếp dẫn phương vị. Nàng lập tức lấy ra hồ hậu huyết, lại lần nữa thi triển huyết mạch tiếp dẫn thuật, trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vực sâu. Vực sâu phía trên là một con toàn thân tuyết trắng phía sau trải ra đầy trời sao trời thật lớn bạch hồ. Bạch hồ phía sau triển khai 9 điều như thác nước hồ đôi, đế hoàng cảnh cường giả uy áp ép tới nàng thân mình không ngừng biến thấp, đầu gối thẳng không đứng dậy, đi xuống cong. Tràn ngập uy nghi thanh âm truyền đến, thật to gan. Thế nhưng tàn sát ta con nối dõi hậu đại, còn vọng tưởng dùng nàng máu tươi dẫn đường, chịu chết đi. 9 cái đuôi đồng thời tung bay, tựa muốn đem nàng nháy mắt xé nát đáng sợ lực lượng chiều nàng bay tới. Đế hoàng cảnh cường đại lệnh người tuyệt vọng đến liền lòng phản kháng đều sinh không ra, đè ở trên người lực lượng càng là làm nàng không thể động đậy, mắt thấy tử vong liền phải rơi xuống, nàng hảo không cam lòng. Triều Hy kêu lên, ngươi là ảo giác, giả. Nàng nỗ lực muốn tránh thoát ảo giác. Tưởng nói cho chính mình những cái đó sẽ không đối chính mình tạo thành thương tổn, nhưng nàng biết rõ, quá mức chân thật ảo giác, là có thể nghĩ hư hóa thật, đó là hồ hoàng vô thượng thần thông thủ đoạn chi nhất, cũng là tinh hồ tộc hủy diệt nhiều năm như vậy, yêu hoàng mộ lại trước sau không người có thể phá căn nguyên nơi. Huyết nhục xé rách thống khổ, cùng với va chạm cảm đánh úp lại, làm nàng nháy mắt thoát ly ảo cảnh, té ngã ở bậc thang, trên người còn đè nặng khờ bao long. Giao khuyết chính ăn quỷ đế cốt tủy bò bậc thang, lại không nghĩ rằng phía sau đột nhiên có người đụng phải tới, lực đạo lớn đến đem nàng đường trường đâm phiên trên mặt đất, trong tay quỷ đế cốt tủy đều đâm bay. Nàng tức giận đến chạy nhanh đi xem là ai như vậy đi đường không mang theo đôi mắt, liếc mắt một cái nhìn đến quỷ cốt đế tủy chính rất ở chiều hy trên mặt, sợ tới mức chạy nhanh một phen vớt hồi chính mình quỷ đế cốt tủy, luống cuống tay chân mà từ chiều hy trên người đứng dậy, sợ bị đánh chết, chạy nhanh nói, thật xào ha, nơi này không thích hợp đánh nhau. Giọng nói rơi xuống, hậu chi hậu giác mà ngửi được mùi máu tươi, nhìn chăm chú nhìn lại, nhìn thấy chiều hy quần áo đều làm huyết thẩm thấu, hiển nhiên là bị thương, chính giác có môn. Lại phát hiện chiều hy hơi thở vững vàng, này thương nhìn đáng sợ, phỏng chừng không thương đến yếu hại, không có gì vội vàng, mới vừa khởi tâm tư lại chạy nhanh áp xuống đi. Chiều hy từ giao khuyết biểu tình cùng ánh mắt là có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, không chứa chút nào cảm xúc nói, như thế nào, làm thịt rượu nhật đế tộc một cái thái tử, còn tưởng lại sát một cái chữ quân. Giao khuyết chạy nhanh nói, rượu nhật đế tộc thái tử công chúa nhiều, nhưng chữ quân chỉ có một, có khác nhau. Ta đánh chết chiều quang. Nhiều lắm cha ta cùng cha ngươi cãi cọ, ta đánh chết ngươi, ngươi nương đến mang theo đại quân tới tìm ta liều mạng, sẽ hai tộc khai chiến. Ngươi đánh chết ta. Chiều hy thật không biết giao khuyết từ đâu ra tự tin. Nàng chú ý tới, giao khuyết bên cạnh ba thước nội, không có bất luận cái gì ảo cảnh cảnh tượng, dưới chân bậc thang tất cả đều là ảo ảnh thạch. Nàng cần cổ có đoàn bạch mông mông ánh sáng nhạt, vừa lúc quang mang sở phúc phạm vi là ảo ảnh thạch mất đi hiệu lực phạm vi. Long tộc nhiều trọng bảo, giao khuyết thân phận tôn quý. Cực long tộc cực kỳ quan trọng, trên người có chút có thể chống đỡ đế hoàng cảnh cường giả công kích phòng thân chi vật, đúng là tình lý bên trong. Giao khuyết nói, ta có tự mình hiểu lấy. Chiều hy nói, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, lấy cực nhanh tốc độ đem một sợi hơi thở tỏa định ở giao khuyết trên người, nói, đi thôi, tiếp tục đi phía trước. Giao khuyết liếc mắt chiều hy đánh vào trên người dấu vết, đầy mặt kinh sợ mà kêu lên, ngươi làm gì? Chiều hy nói, nghe lời liền không đánh chết ngươi. Cảm hướng tới phía trước bậc thang một chút, nói, tiếp tục đi phía trước đi. Giao khuyết nhảy lên liền hướng dưới bậc thang chạy. Chiều hy một cái rời bước ngăn trở giao khuyết, tay nàng mới vừa chộp vào giao khuyết trên vai, đột nhiên dưới chân bạch quang thoáng hiện, nàng hai còn đánh vào thứ gì trên người. Giao khuyết bị vướng, cái bổ nhào lăn xuống bậc thang, mang theo chiều hy cũng quăng ngã ở bậc thang, theo sát một con lông xù xù hồ ly nhãi con lăn đến nàng trên mặt. Ở nàng bên cạnh người, còn nằm một khối hơi thở toàn vô thi thể, đúng là đi theo nàng tiến vào hộ vệ người. Đây là sinh lộ, sao có thể mới vừa tiến vào liền xuất hiện tử vong. Chiều hy lại nghĩ đến chính mình cảm ứng không đến huyết mạch tiếp dẫn, mà nguyên thần đã trước một bước tiến vào yêu hoàng mộ, làm được đến yêu hoàng ấn nhận chủ yêu hoàng hậu đại, nó hoàn toàn có khả năng bình bế tiếp dẫn thuật cảm ứng, cùng với đem sinh lộ chuyển hóa vì tử lộ. Nàng chạy nhanh đem rán ở trên mặt hồ ly ấu tể ném ra, đối giao khuyết kêu lên, ta biết ngươi có biện pháp phá vỡ nơi này hảo cảnh, chạy nhanh nghĩ cách rời đi. Nơi này sinh lộ biến thành tử lộ. Khi nói chuyện, một tay đem tiên vệ thi thể ném tới giao khuyết trên người. Giao khuyết ghét bỏ mà đem tiên vệ thi thể đá văng ra, thân niệm đảo qua, phát hiện là kia tiên vệ không có bất luận cái gì thường, hiển nhiên là chết ở ảo cảnh chung. Sinh lộ ảo cảnh là không có khả năng muốn mệnh. Nàng bay nhanh mà chạy lên, hỏi Thần Diên, A Ngốc đâu? Thần Diên chỉ hướng bậc thang phương. Nàng cùng hồ A Ngốc chính ngồi xổm trên mặt đất bố trí thiên hồ ảo trận, khiến cho người đâm phiên xuống dưới. Giao khuyết nhìn thấy trên mặt đất nguyệt hoa quang mang, lại nhìn về phía chết đi tiên vệ, hỏi, đây là các ngươi làm. Thần Diên lắc đầu, nói, chúng ta trận pháp còn không có bố hảo đâu. Nàng nói xong lại nhìn về phía bên cạnh Triều Hy, lúc này mới trong chốc lát không gặp, như thế nào thương thành bộ dáng này. Chương 113 đệ 113 chương. Ảo ảnh thạch nhanh chóng biến thành trong suốt sắc, tựa đang ở biến mất. Tiến vào yêu hoàng mộ đông đảo tiên vệ, huyền nha tộc thân ảnh cũng xuất hiện ở bậc thang. Bọn họ đại bộ phận ngã vào bậc thang hôn mê bất tỉnh. Một bộ phận nhỏ hình như điên cuồng, còn có chút tắc lâm vào mê mang chung, ngắn ngủn trong chốc lát công phu, đã có mấy chục danh tiên vệ cùng thượng trăm tên huyền nha tộc hơi thở toàn vô. Hắc Vũ từ mê mang chung tỉnh táo lại, cảm giác được nguy hiểm, lại xem huyền nha tộc phần lớn đều té xỉu trên mặt đất, gấp đến độ lập tức ngẩng đầu lên phát ra thanh thật dài quạ tiếng kêu. Thanh âm kia lại tiêm lại duệ, giống như sa giấy ma sát thô ráp mặt đất, thanh âm từ màng thai rót vào trong óc, hóa thành quyển quyển gợn sóng trạng sóng âm, chấn đến Tần Diên Hồ A Ngốc đầu góc trôi trống mấy tức thời gian, ngay sau đó thần trí một mảnh thanh minh. Lâm vào hôn mê trung huyền nha tộc tỉnh táo lại, nhìn thấy bậc thang đang ở nhanh chóng biến mất, mà trong không khí truyền đến nguy hiểm hơi thở, càng làm bọn hắn trước tiên mở ra cánh bay lên, ở không trung tụ tập số tròn lấy ngàn kế điều đàn. Tiên vệ nhóm cũng tùy theo thanh tỉnh, sôi nổi từ trên mặt đất đứng dậy, hướng Triều Hy bên người tụ lại. Hồ A Ngốc cảm thấy được nguy hiểm, cả người mau đều lập lên, trước tiên phóng xuất ra Nguyệt Hoa linh lực quấn lấy bên cạnh Tần Diên cùng Giao Khuyết độn đến khoảng cách các nàng không xa Long Ly bên người, đang muốn sáng lập truyền tống thông đạo rời đi, chợt thấy thân mình trầm xuống, dưới chân không còn, thẳng tắp mà hướng phía dưới rớt đi. Tiên vệ nhóm mới vừa chạy ra vài bước bậc thang, dưới chân bậc thang liền biến mất, cùng lúc đó, cả người tiên linh chi lực đều giống bị phong ấn, chút nào nhấc không nổi kính, càng miễn bàn bay. Triều Hy cảm thấy được nguy hiểm, đang chuẩn bị lấy ra tùy thân mang theo tàu bay, thình lình phát hiện mở không ra chữ vật vòng tay, đốn giác không ổn, đang muốn lấy bạo lực mạnh mẽ phá vỡ biên giới, liền phát hiện tiên linh chi lực không dùng được, hơn nữa dưới chân đạp không vung góc mà đi xuống rớt. Hồ A Ngốc, Tần Diên, Giao Khuyết, Long Ly đồng thời hướng phía dưới truy đi. Tần Diên phản ứng cực nhanh, tại hạ truy khi một phen vớt trụ Giao Khuyết, còn dùng cái đuôi cuốn lấy Hồ A Ngốc, theo sát liền cảm nhận được va chạm, nhưng nàng dưới thân lót Giao Khuyết, một chút việc đều không có. Giao Khuyết ở Đại La Kim tiên cảnh, lại là thân thể cường hãn long tộc, điểm này độ cao đối nàng tới nói rơi không đau không ngứa, chỉ là thói quen lên trời xuống đất, đột nhiên tiên linh khí không dùng được, cả người không được tự nhiên. Huyền Nha tộc có cánh, chẳng sợ không có tiên linh chi lực, bằng vào phành phạch cánh vẫn có thể ở không trung duy trì phi hành. Chính là, phi ở không trung Huyền Nha đột nhiên sôi nổi hóa thành huyết vụ, liền nguyên thần hồn phách cũng chưa chạy ra tới liền tiêu tán. Hắc Vũ cảm thấy được nguy hiểm, phát hiện một tiếng quả minh, mang theo Huyền Nha tộc lao xuống hướng mặt đất. Nàng rơi trên mặt đất, dương mắt hướng tới không trung nhìn lại. Đầy trời ánh sao, cùng nơi khác thoạt nhìn giống nhau không một. Đầy đất tinh vân xa, cùng ngoại giới giống nhau không một, thoạt nhìn chút nào không giống tiến vào đến yêu hoàng mộ. Nhưng trong không khí kích động làm cho bọn họ cực bất an hơi thở, thật giống như có cái gì đang ở phát sinh biến hóa. Tần Diên nhìn đến rơi xuống Diệu Nhật Đế tộc cùng Huyền Nha tộc, kinh ngạc mà di thanh, hỏi, Thiên Lang tộc đâu? Như thế nào một con cũng chưa thấy? Một câu, dẫn tới Hắc Vũ cùng Triều Hy đồng thời quay đầu lại. Nàng hai thả ra thần niệm cảm giác, bốn phía trừ bỏ tinh vân xa cái gì đều không có, đừng nói Thiên Lang tộc, liền căn lang mao cũng không thấy. Nơi này giới tựa hồ vô biên vô ngần nhìn không tới cuối, cũng phân không rõ phương hướng. Tần Diên nhìn thấy Hắc Vũ cùng Triều Hy phản ứng, lại nhìn bầu trời lang tộc không ở chỗ này, hoài nghi Huyền Nha tộc cùng Diệu Nhật Đế tộc đều làm Thiên Lang tộc bày một đạo. Bất quá, này hai tộc cũng không phải cái gì thiện tra, tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Tại đây địa phương, hồ ly bộ dáng hết sức chói mắt, nói không chừng còn rất kéo thù hận. Nàng hóa thành hình người bộ dáng, lặng lẽ đi xả Giao Khuyết tay háo, ý bảo nàng chạy nhanh khai lưu, lại phát hiện chung quanh vô số tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở trên người nàng. Hắc Vũ hỏi, ngươi sao có thể vận dụng tiên linh chi lực? Thần Diên nói, ta vô dụng tiên linh chi lực nha. Hắc Vũ không tin, nói, vậy ngươi như thế nào hóa hình? Tần Diên nói, ta hóa hình lại không cần dùng tiên linh chi lực, ta lại không tu luyện tiên linh chi lực, ta là Nguyệt Hồ. Nàng chỉ hướng trên đỉnh đầu không, nói, đầy trời ánh sao hỗn loạn Nguyệt Hoa, đúng là đối Nguyệt tu luyện hảo thời điểm. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên một cây ánh vàng rực rỡ một mét dài hơn, cực giống xương đùi trạng xương cốt, tùy tay hướng trên mặt đất ném đi, lại ngắm mắt ít hơn kia tiệt sở chỉ phương hướng, đối Giao Khuyết nói, đi bên này. Giao Khuyết nhặt lên trên mặt đất kim sắc xương cốt, nhìn mắt, liền cầm ở trong tay đương quải trượng dùng. Tuy nói nhặt ve chai không quá đẹp, nhưng nói không chừng khi nào rách nát liền phái thượng công dụng. Lúc này vận dụng không được tiên linh chi lực, bên cạnh lại là Huyền Nha đế tộc, lại là Diệu Nhật đế tộc, bọn họ số lượng còn nhiều, lộng không hảo liền sẽ lọt vào vây công, nhặt căn cốt đầu phòng thân cũng hảo. Hắc Vũ cùng Triều Hy động tác nhất trí mà nhìn về phía Giao Khuyết trong tay xương cốt, lại nhìn về phía cầm xương cốt đương quải trượng Giao Khuyết, một người một chim đều có điểm ngây người. Nàng hai vừa rồi phóng xuất ra thần nghiệm, không có tìm được trên mặt đất có như vậy một đoạn xương cốt, mà Giao Khuyết khi nào trên mặt đất nhặt quá đông. Trước kia đó là tùy tay sái bảo vật liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Giao Khuyết trực tiếp làm lơ nàng hai ánh mắt, các nàng là không hiểu tinh thần hải hiểm ác, nàng hiểu. Nàng chống quải trượng, thảnh thơi mà đi theo Tần Diên đi phía trước đi. Triều Hy mất đi huyết mạch dẫn tiếp thuật cảm ứng, đang lo tìm không thấy lộ, lại xem này hai chỉ hồ ly nhãi con tựa hồ có thể biện đường phương hướng tìm được đường ra. Lập tức giơ tay vung lên, làm Diệu Nhật Đế tộc người đi theo Tần Diên các nàng. Hắc Vũ nguyên bản là làm Thiên Lang tộc dẫn đường, nào nghĩ đến không có Thiên Lang tộc bóng dáng, lúc này xem hai chỉ tiểu hồ ly hiểu được tìm lộ, lập tức mang theo Huyền Nha tộc đuổi kịp. Huyền Nha tộc vận dụng không được tiên linh chi lực, hóa không ra hình người, chỉ có thể vùng vẫy cánh đi phía trước phi. Nhưng Tần Diên đi tốc độ rất chậm, Huyền Nha tộc cánh vung lên liền đem bọn họ bốn cái lướt qua đi. Chúng nó rơi trên mặt đất chờ không được vài cái, lại đến bay lên, phi một hai trượng xa lại đến dừng lại chờ, thật là bực bội. Huống hồ, nguyên thần vào yêu hoàng mộ, tốn thời gian càng lâu, đối chúng nó càng bất lợi. Hắc Vũ nhìn thấy các nàng đạo hành được, Long tộc chỉ có giao khuyết cùng Long Ly ở, cũng khởi không đến cái gì sử dụng, vì thế tức giận mà thúc giục Tần Diên cùng Hồ An Ốc, đi nhanh điểm. Tần Diên ngắm mắt phía sau yên lặng lên đường Diệu Nhật đế tộc, Triều Hy lúc này không có phía trước khí thế, trở nên phá lệ trầm mặc, đến nôi Hắc Vũ đế tộc, hơi chút phi cao một chút đều sẽ ở không trung hóa thành huyết vụ, không quá có thể phịch, lại liên hệ đến phía trước Hắc Vũ nói, nàng lập tức chắc chắn, lúc này chúng nó phỏng trừng liền pháp thuật đều không dùng được. Nàng đối Hắc Vũ nói, ta lại không gấp. Các ngươi đuổi thời gian, chính mình đi a. Triều Hy nói, xấu hồ ly, nguyên thần đã là thân chết, hắn hiện tại hồ thân này đây một sợi tinh huyết lấy chuyển sinh trùng tu bí thuật được đến, muốn khôi phục thực lực, cần đến dung hợp kiếp trước chân thân, này quá trình cực kỳ dài lâu. Ngươi muốn vì hắn kéo dài thời gian, sợ là đánh sai chủ ý. Tần Diên hỏi Hồ A Ngốc, dung hợp yêu cầu thực dài dòng thời gian sao? Hồ A Ngốc nói, không biết ta, nguyên thần cùng ta đạo hạnh không sai biệt lắm, ta dung hợp hoa 3 ngày nhiều thời gian, hắn cũng không sai biệt lắm đi. Bất quá hắn là tinh hồ, ta là nguyệt hồ, nói không chừng không giống nhau. Tần Diên nói, 3 ngày a, kia còn hảo. Triều Hy giơ tay vung lên, chúng tiên vệ nhanh hơn bước chân đi phía trước, đem Tần Diên, Hồ A Ngốc, Giao Khuyết cùng Long Ly vây quanh lên. Giao Khuyết lập tức vung lên trong tay xương đùi, trình bảo hộ trạng đem Hồ A Ngốc cùng Tần Diên hộ ở sau người. Nàng muốn biến trở về nguyên hình, đánh nhau lên sẽ càng có ưu thế, lại phát hiện tiên linh chi lực bị giam cầm trụ, biến không được. Long Ly hộ ở Giao Khuyết bên người, ý đồ triệu hoán chính mình bản mạng pháp bảo, cũng không triệu hồi ra tới, chỉ có thể vung lên nắm tay, dọn xong tư thế, một bộ muốn bắt nắm tay đánh nhau bộ dáng. Tần Diên nhìn thấy bọn họ này tỏa tỏa bộ dáng, nghĩ đến chính mình mang đồ vật nhiều, liền chuẩn bị đem chính mình giao phay lấy ra tới đánh lộn, lại phát hiện chữ vật pháp bảo mở không ra. Nàng chữ vật pháp bảo yêu cầu dùng linh lực thao tác. Nơi này liền tiên linh chi lực đều phong, linh lực càng là không dùng được. Triều Hy nói, sớm ngày thoát vây đối mọi người đều hảo. Giao Khuyết, cùng ta giao hảo, vẫn là cùng sớm đã xuống dốc diệt tộc tinh hồ tộc giao hảo, này không khó tuyển đi. Giao Khuyết đem xương đùi khiêng trên vai, nói, ta cùng Tần Diên giao hảo. Nàng giúp ai, ta liền giúp ai. Triều Hy đối Tần Diên nói, các ngươi giúp nguyên thần, nghĩ đến không phải vì ích lợi, là xuất phát từ nghĩa khí. Vì nghĩa khí giúp bạn không tiếc cả mạng sống cố nhiên khả kính, nhưng đem chính mình đáp đi vào, không đáng giá. Bên ngoài còn có các ngươi cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ, sao không vì bọn họ ngẫm lại. Tần Diên nhưng không nghĩ không duyên cớ cho chính mình kéo một đại thù hận, nói, ta là ở trong núi nhặt được nguyên thần, lúc ấy tộc của ta lọt vào tiên môn đệ tử tàn sát, đang ở chạy nạn, gặp được một con bạch hồ ly ấu tể làm kiếm đạo tông đệ tử nhất kiếm đâm thủng đan điền chọn hạ hà, ta lúc ấy liền tạc, làm A Ngốc thu thập đám kia tiên môn đệ tử, nhảy xuống hà đem hắn cứu lên tới. Ta cho rằng hắn là chúng ta tộc hồ ly tới, sau lại mới biết được là chỉ tinh hồ. Nhưng cứu đều cứu, dưỡng lâu như vậy, tổng không thể đuổi ra đi làm hắn đã chết đi, lại nghe nói nhà hắn ở tinh thần hải, liền đưa hắn đã trở lại. Hiện giờ hắn về nhà, chúng ta cũng coi như là cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Các ngươi muốn tìm hắn phiền thoái, liền tìm đi bái, khó xử chúng ta làm cái gì. Triều Hy nói, vậy phiền thoái chỉ cái lộ, nói cho chúng ta biết, như thế nào tìm được nguyên thần đời trước chôn cốt chỗ. Tần Diên không thể tưởng tượng mà kêu lên, ngươi một cái đại la kim tiên, diệu nhật đế tộc chữ quân, làm ta một cái tiểu kim đan dẫn đường. Hắn là tinh hồ, ta là nguyệt hồ, đây là tinh thần hải, không phải nhà ta hồ sơn. Ta nào biết hắn chôn ở nào. Từ đi vào tinh thần hải, ta liền lạc đường, nhà ta lão tổ tông cùng ta nói, đi vào tinh thần hải toàn dựa vận khí sống, mông là được rồi. Nếu không, các ngươi cũng mông một chút lộ thử xem. Mông. Triều Hy hỏi, ngươi vừa rồi ném xương cốt dò đường, là ở mông. Thần Diên nói, vàng không đâu. Triều Hy vô ngữ đến cực điểm. Này so Giao Khuyết lạc đường thời điểm véo chỉ tính còn thái quá. Tốt xấu Giao Khuyết còn có năm tính toán trước chuẩn cơ hội, này lấy xương cốt một ném, có mấy thành sát suất có thể mông đối. Nàng lạnh lùng nói, hành, nếu các ngươi đã không có tác dụng, kia cũng không có tồn tại tất yếu. Nàng chiều bên cạnh tiên vệ phất tay ý bảo, nói, bắt lấy. Tiên vệ lập tức hướng tới Tần Diên cùng Hồ A Ngốc chụp tới. Giao Khuyết cùng Long Ly đồng thời ra tay ngăn trở, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hai người bọn họ thực mau đã bị vây công thượng. Hồ A Ngốc nhìn thấy tiên vệ công lại đây, lập tức thi triển thiên hồ độn thuật muốn mang theo Tần Diên chạy, lại không có thể xa tiến đi, nơi này không gian bị giam cầm ở nàng hai tình huống, kỳ thật so với bọn họ hảo không đến chạy đi đâu. Nàng nhìn thấy chạy không thoát, cũng không chạy lạp, quay đầu liền chiều phát lại đây tiên vệ phát giết qua đi. Hồ A Ngốc hiện giờ đánh nhau, đó là đi lên chính là liều mạng, không quan tâm. Linh lực bị phong, phóng thích không ra lôi hải, Nguyệt Hoa linh lực không có gì lực sát thương, vì thế liền huy động cái đuôi, móng vuốt hướng tới tiên vệ phát cào qua đi, mỗi nhất chiều, mỗi nhất thức đều hướng tới cổ, đôi mắt trở yếu hại công tới. Giao Khuyết có thể cảm giác được Triều Hy không có sát ý, chỉ là tưởng hù dọa nàng hai, nguyên bản chỉ là muốn ngăn lại tiên vệ, lại không nghĩ rằng bên cạnh Hồ A Ngốc khí thế đột biến, mới vừa lên tay liền đổ máu, sinh sôi mà đem một cái tiên vệ cổ cào hạ đại khối huyết đục, mịch mịch máu tươi theo cổ đi xuống chảy. Nàng cùng Long Ly đều kinh ngạc nhảy, không nghĩ tới thoạt nhìn ngốc ngốc còn có điểm ngốc Hồ A Ngốc động khởi tay tới lại là như vậy hung hãn. Tần Diên phản ứng năng lực là làm Nguyệt Doanh đấm luyện ra, ở tiên vệ phát lại đây, Hồ A Ngốc nhào lên đi huy móng vuốt gần người bác mệnh khi, nàng không chút do dự dẫn động Nguyệt Hoa linh lực phóng xuất ra Thiên Hồ ảo thuật. Nàng đạo hành thấp, Thiên Hồ ảo thuật đối này đó huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh tiên vệ khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng tại đây địa phương, chỉ có ánh sao cùng Nguyệt Hoa linh lực, nàng muốn thử xem Nguyệt Hoa linh lực có thể hay không dẫn động chút cái gì biến hóa. Diệu Nhật Đế tộc tiên vệ số lượng có vài trăm, nơi nào là bọn họ bốn cái có thể ngăn cản được. Thiên Hồ ảo thuật mới vừa thi triển khai, Tần Diên đã bị một cái tiên vệ đánh đến bay ngược đi ra ngoài, biến ảo người trưởng thành bộ dáng đương trường băng toái, phốc mà phun ra mồm to huyết vụ, lại nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, liền hô hấp cũng chưa. Sầu khởi biến cố, làm Giao Khuyết ngây dại. Nàng quay đầu nhìn về phía đánh bay Tần Diên tiên vệ, lại nhìn về phía Triều Hy, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, trong tay xương cốt gậy gộc đối với đánh tới phủ cận tiên vệ đầu hung hăng tạp qua đi. Lúc này vận dụng không được tiên linh chi lực, toàn dựa thân thể cường độ ngạnh kiêng. Nàng là Đại La Kim Tiên Cảnh Long, đối thượng này đó Kim Tiên, Huyền Tiên Tiên Vệ. Có nghiền áp ưu thế, chẳng sợ đối phương người đông thế mạnh, nàng đột nhiên liều mạng làm khó dễ cũng không là một cái Huyền Tiên Cảnh Tiên Vệ có thể ngăn cản. Kia Tiên Vệ chẳng sợ tưởng ngăn cản, không vũ khí nơi tay, lại vận dụng không được pháp thuật, tốc độ còn không có Giao Khuyết mau, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lấy cánh tay đi chắn, nhưng cùng với nước xương tiếng vang, cánh tay bị gõ đoạn, theo sát xương cốt đổng liền dừng ở trên đỉnh đầu, gõ đến mũ giáp vỡ ra. Đỏ thắm máu tươi theo giữa trán giữa mày đi xuống chảy, đôi mắt cố lấy, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Nguyên thần hồn phách phiêu xuất thân thể, kinh ngạc mà nhìn ngã trên mặt đất chính mình, ngay sau đó giống bị cái gì lực lượng hút lấy, hưu mà lập tức ở không trung tán thành một đoàn mây mù trạng, lập tức bị hút đi. Theo sát, cái thứ nhất tiên vệ ngã vào Giao Khuyết xương cốt cây gậy hạ, hồn phách ở không trung liền một tức thời gian cũng chưa duy trì được liền bị hút đi. Cái thứ ba, cái thứ tư. Triều Hy thấy thế, hô to thanh dừng tay. Giao Khuyết khó thở, kêu lên, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Đối với như vậy tiểu nhân ấu tể đều hạ được tử thủ khi nói chuyện, trong tay gậy gộc đánh ở lại một người tiên vệ trước ngực, đem hắn quét phi, nàng dưới chân bước chân vừa trượt, đi vào đánh bay Tần Diên kim tiên cảnh tiên vệ đầu mục trước mặt, trong tay xương cốt đổng đối với hắn yếu hại liền huy qua đi. Triều Hy vọt tới Giao Khuyết trước mặt, nâng trưởng đánh về phía Giao Khuyết huy tới xương cốt đổng, y đồ đem nàng ngăn lại. Nhưng ở vô pháp vận dụng pháp thuật thần thông, chỉ luận thân thể cường hãn tình huống, nàng kém Giao Khuyết một mảng lớn. Triều Hy bị đánh đến đôi tay đau nhức, xương cốt đều nứt ra rồi, nếu không phải né tránh kịp thời, trên đầu phải ai nàng một côn. Bên cạnh tiên vệ thấy thế, cũng sôi nổi hướng tới Giao Khuyết vây sát đi lên. Đúng lúc này, Thanh Thúy Lục Lạc Thanh từ nơi xa bay tới. Hắc Vũ mang theo Huyền Nha tộc đang ở bên cạnh mùi ngon xem náo nhiệt, hận không thể bọn họ hai bên đánh thành chết thù, quay đầu lại Long Đế cùng Diệu Nhật Tiên Đế hảo đua cái ngươi chết ta sống, nghe được Lục Lạc tiếng vang, run rẩy cảm từ hồn phách dũng biến toàn thân, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật đang tới gần. Chúng nó sôi nổi ra tiếng cảnh báo. Triều Hy thừa dịp Giao Khuyết, Long Ly cùng Hồ A Ngốc bị tiên vệ cuốn lên, nhanh chóng đi đến Tần Diên bên người, dẫn theo nàng sau cổ đem nàng xách lên tới, kêu lên, dừng tay. Tiên vệ nhóm nghe được Triều Hy mệnh lệnh, lập tức thối lui. Giao Khuyết, Long Ly cùng Hồ A Ngốc lo lắng Triều Hy một phen bóp chết hấp hối Tần Diên, cũng sôi nổi dừng tay. Triều Hy lúc này mới hướng tới Lục Lạc Thanh truyền đến phương hướng nhìn lại phát hiện cái gì đều không có. Nàng thích nhập xuất thần nghiệm, cũng là cái gì cũng chưa quét thấy. Giao Khuyết đôi mắt biến thành kim sắc dựng đồng, chỉ nhìn đến một đoàn cùng ánh sao quang mang dung ở bên nhau đồ vật ở nhanh chóng tới gần. Hồ A Ngốc hồn phách không có đoàn tụ trở về phía trước, 4/5 tán mà phiêu ở hồ sơn nơi nơi lắc lư, bởi vậy trước mắt một màn, thật sự là quá chín. Nàng bằng mau tốc độ liễm đi trên người sinh cơ, lấy bác mệnh chi thế hướng tới Triều Hy nào qua đi. Triều Hy không hề nghĩ ngợi, liền đem hôn mê Tần Diên ném cho Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc tiếp được Tần Diên, nhanh chóng bảo cái hố đem Tần Diên vùi vào đi, lại lấy Nguyệt Hoa linh lực hóa thành phong ấn bao trùm ở mặt trên, chính mình tắc hóa thành phong ấn mắt trợn, giả vờ thành một tòa trợn, nàng còn thuận tiện đem Giao Khuyết cùng Long Ly cháo đi vào, truyền âm hai người bọn họ, giả chết. Giao Khuyết có điểm ngốc, giả chết như thế nào trang. Hồ A ngốc xem nàng ngây ngốc, lập tức lấy Nguyệt Hoa linh lực phong bế hai người bọn họ miệng mũi hơi thở, trên người khí cũng che lấp lên. Huyền Nha cùng Diệu Nhật Đế tộc, bởi vì vận dụng không được tiên linh khí, chẳng sợ muốn che lấp hơi thở cũng làm không được. Hắc Vũ lặng lẽ ý bảo Huyền Nha tộc dịch đến Hồ A ngốc bên cạnh, chờ đến tiếng chuông tới gần sau, một đám Huyền Nha đột nhiên vọt vào trong trận, tụ thành đại đoàn mây đen hướng tới Hồ A ngốc đâm qua đi. Giao Khuyết huy khởi trong tay xương cốt côn liền chiều Huyền Nha tạp qua đi. Chính là Huyền Nha số lượng thật sự quá nhiều, nàng một gậy gộc tạp chết vài chỉ cũng không có thể ngăn trở Huyền Nha đem Hồ A ngốc đâm bay đến Lục Lạc Thanh phía trước. Lục Lạc Thanh ngừng ở Hồ A ngốc phía trước, một con mông lung phiếm ánh sao quang mang giữa trán có dựng mắt cửu vĩ hồ xuất hiện ở Hồ A ngốc trước mặt. Nó thân hình đạm đến trong suốt, cơ hồ cùng chung quanh ánh sao quang mang hòa hợp một màu. Nó mắt cá chân thượng hệ một cái xích chân, mặt trên treo cái che kín lỗ nhỏ điều khắc có bộ xương khô đồ án lục lạc. Hồ A ngốc quăng ngã ở nó dưới chân, lập tức nhắm mắt lại giả chết, cũng không nhúc nhích. Tới hồ ly chân không chạm đất, treo không phập phền, trực tiếp từ Hồ A ngốc trên đỉnh đầu xẹt qua đi, nó biểu tình trở nên nhanh tranh âm trầm, giữa trán dựng mắt vỡ ra, đại lượng màu xanh lơ lục hồ ly thân ảnh từ bên trong bay ra, hướng tới phía trước Huyền Nha đàn nhào qua đi. Cách gần nhất Huyền Nha đương trường bị hút ra hồn phách, rơi trên mặt đất, không có hơi thở. Triều Hy nhận ra tới, kêu lên, là thủ mộ phệ hồn huyễn hồ. Lui. Tần Diên từ đau nhức trung tỉnh lại, mơ mơ màng màng xuôi thai đến Triều Hy tiếng kêu, theo bản năng phóng xuất ra thần nghiệm, phát hiện chính mình thế nhưng bị chôn, Giao Khuyết cùng Long Ly lại cùng một đám Huyền Nha đánh nhau rồi. Nàng tâm nói, tình huống như thế nào? Trên người đau nhức làm nàng thu hồi suy nghĩ, thần nghiệm hướng trên người đảo qua, xương sườn, ngũ tạng lục phủ đều nát. Đan điền giống như bị đông lạnh thượng giống nhau, cũng không nhúc nhích, trong cơ thể linh lực cũng không xoay. Này liền dẫn tới tổn hại miệng vết thương đang ở xuất huyết nhiều, lưu đến đầy mình đều là, còn có thật nhiều huyết theo đường hô hấp hướng lên trên dũng, lưu đến miệng mũi lô thai tất cả đều là huyết. Nàng tu chính là lôi luyện rèn thể thuật, đầu không có việc gì, huyết nhục cũng ẩn chứa có đại lượng sinh cơ, sinh mệnh lực tràn đầy, khá vậy không chịu nổi như vậy đổ máu. Nàng dãy rủa từ trong đất bò ra tới, hỏi, có dược sao? Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Huyền Nha tộc, Diệu Nhật Đế tộc đồng thời sau này bay ngược. Long Ly càng là một phen túm Giao Khuyết lui đến rất xa. Một con xám xịt hình thể thật lớn hồ ly đi vào trước mặt, đang túi đầu nhìn về phía nàng. Nàng rất tưởng ngẩng đầu chào hỏi, chính là bị thương quá nặng, chỉ có thể nhìn đến đối phương bay bàn chân. Bay. Trong suốt. Quỷ hồ ly đi. Tần Diên sợ tới mức trên người mau đều tặc lên, một cử động cũng không dám, sau đó liền cảm giác được một cổ hấp lực đem chính mình lôi kéo lên, cả người khinh phiêu phiêu, bên cạnh đột nhiên truyền đến Hồ A ngốc tiếng kêu. Nhưng thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, nghe không rõ ràng. Nàng trước mắt có một cái thật lớn cái khe, mà nàng đang theo cái khe thổi đi. Cái khe kia quá mức khủng bố, làm nàng có loại chính mình bị hít vào đi liền xong rồi cảm giác. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền không hề nghĩ ngợi, thi triển ra Nguyệt Doanh lão tổ tông giáo Thiên Hồ Độn Thuật. Vừa rồi còn không thể dùng Thiên Hồ Độn Thuật, lúc này thế nhưng ly kỳ có thể sử dụng. Nhưng nàng phiêu vào một mảnh trong bóng tối, nơi nơi an tĩnh cực kỳ, chỉ có phía trước có một đoàn mông lung quang, như là một phiến môn. Tần Diên tráng là gan bay qua đi, lại không nghĩ rằng, tâm niệm vừa động, nàng thế nhưng tới rồi kia phiến môn trước mặt. Nàng thăm dò hướng trong môn nhìn lại, bên trong là một mảnh bị ánh sao bao phủ thôn, nơi nơi đều là trên người có nhàn nhạt ánh sao quang mang hồ ly. Này đó hồ ly thân hình rất là mông lung, có vẻ có chút hư ảo, chúng nó có ở tu luyện, có ở đùa giỡn, còn có chút ở hưởng thụ điểm tình an bình sinh hoạt. Tần Diên có điểm buồn bực, tinh hồ tộc đều mau chết hết, từ đâu ra này đó. Nàng vừa rồi thi triển Thiên Hồ Độn Thuật cảm giác, cùng ngày thường cũng thực không giống nhau, thân mình phiêu phiêu hốt hốt nhẹ nhàng, có điểm giống. Không chạy thoát. Những cái đó hồ ly hình như có sở phát hiện, sôi nổi quay đầu lại hướng tới Tần Diên nhìn lại. Nguyên bản còn hòa thuận vui vẻ hồ ly nhóm đông nhiên trở nên màu xanh lục, mỗi chỉ cái chán đều hiện lên khởi dưỡng mắt, biểu tình cũng trở nên âm trầm khủng bố, chen chúc chiều nàng phi phát lại đây. Tần Diên sợ tới mức muốn xoay người đào tẩu, lại bị hấp lực túng chặt, hướng tới hồ ly nhóm bay đi. Đồng nhiên, nguyên thần thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, lui ra. Kia một tiếng la rầy giống như tiếng sấm nổ vang, chấn đến nàng đầu góc cong mà một tiếng, sau đó tỉnh, phát hiện chính mình còn vẫn duy trì phía trước từ trong đất bỏ ra tới tư thế quỷ dạp trên mặt đất. Vừa rồi phiêu ở không trung quỷ hồ ly quỷ một gối trên mặt đất, một bộ hướng nàng hành đại lễ bộ dáng. Thần Diên có điểm đốc, vừa rồi là ảo giác. Kia này quỷ hồ ly quỷ cái gì nha? Chương 114 đệ 114 chương. Nguyệt hoa quang mang từ trên trời giáng xuống, sái lạc ở Tần Diên trên người, ấm áp xúc cảm thấm tiến trong cơ thể, bị giam cầm đan điền khôi phục vận chuyển, bị thương ngũ tạng lục phủ, đứt gãy xương sườn ở linh lực cùng nguyệt hoa chi lực song trọng tẩm bổ hạ nhanh chóng khép lại. Qua một lát, trên người nàng thương liền hảo đến thất thất bát bát, thần niệm đi ra ngoài, thần niệm bắt giữ đến không trung có một đoàn thật lớn hư ảnh, đang ở tiếp dẫn đến từ thiên ngoại nguyệt hoa chi lực đầu chiếu vào trên người nàng, vì nàng trị thương. Kia đoàn hình chiếu ước có mấy trăm bình phương lớn nhỏ, nó chỉnh con dấu bộ dáng, cái đấy có chữ viết, nhưng có ánh sao chi lực che khuất, thấy không rõ lắm viết chính là cái gì. Nó bốn phía, đỉnh chóp vẽ mãn lệnh người hoa cả mắt phù điêu, thần niệm quăng vào phù điêu trung phảng phất có thể nhìn đến một đám tiểu thế giới rậm rạp mà tê ở một khối. Nàng tầm mắt đảo qua, vừa lúc quét thấy chính mình ghé vào một mảnh sa mạc mảnh đất. Sa mạc đế chôn vô số hài cốt, bên trong còn có đại lượng sâu ở xương cốt gian bò sát, còn có một ít xương mù đoàn trạng linh khí ở bay tới bay lui. Chúng nó số lượng rất nhiều, giống như ngủ đông khủng bố đại quân. Thần Diên có điểm bị hạt cắt chôn đồ vật dọa tới rồi. Không chung con dấu hình chiếu đỉnh chỉ tiếp dẫn nguyệt hoa linh lực, mà là đem chúng quanh ánh sao chi lực đều hấp thu không còn. Thiên điệu tức khắc biến thành một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm, kia con dấu hư ảnh đột nhiên đánh ra một đạo quang rừng ở Tần Diên trên người, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn phiếm nhàn nhạt ánh sao quang hoa nhàn nhạt quang văn khắc ở nàng giữa trán ấn đường chỗ. Nàng vươn móng vuốt sờ hướng chính mình cái trán, bình bình thản thản, cái gì đều sờ không ra. Nàng lấy thần niệm hướng tới kia đoàn phù văn tìm kiếm, chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, thật giống như một đầu chui vào cái gì đặc thù không gian. Nơi nơi tối om, chỉ có một đoàn vân trạng ánh sao giao ảnh hiện lên ở phía trước. Nàng đang muốn hướng phía trước tìm kiếm, liền cảm giác có tầm mắt chiều nàng xem ra, đồng thời còn có một thanh âm vang ở bên tai, không cần lại đây. Là nguyên thần thanh âm, không có vừa rồi khiển trách quỷ hồ ly khí thế, có điểm suy yếu bộ dáng. Nàng không xác định hỏi, nguyên thần. Thật sự là trải qua quỷ dị sự tình quá nhiều, nàng không biết này có phải hay không ảo giác linh tinh. Nguyên thần thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên, ta mới vừa tìm được ta đời trước di thể cùng yêu hoàng ấn, yêu cầu đem này hấp thu luyện hóa mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng bởi vì ta chuyển sinh trùng tu thân thể đạo hạnh quá yếu, yêu hoàng ấn là đế hoàng cảnh trọng bảo, cùng bậc quá cao, ít nhất yêu cầu vài tháng. Tần Diên nói, chiều hy bọn họ liền ở bên ngoài, sợ là cho không được ngươi lâu như vậy thời gian. Nguyên thần nói, ta có thể vận dụng bộ phận yêu hoàng ấn lực lượng, vừa rồi đem các ngươi đưa đến tuyệt linh giới vực. Ngươi giữa trán kia đạo phù ấn cùng yêu hoàng ấn hơi thở tương liên, thủ mộ giả cùng thủ mộ hồn thú thấy phù ấn như thấy yêu hoàng ấn, sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Tần Diên hỏi, thấy yêu hoàng ấn cùng gặp ngươi có khác nhau sao? Nguyên thần nói, ta nếu không có khắc ở tay, cũng chỉ là một con bình thường tinh hồ, có yêu hoàng khắc ở tay mới là yêu hoàng. Tần Diên nga thanh, lại tò mò mà ngắm mắt vân đoàn, hỏi, ngươi di thể chôn ở tinh vân. Ngươi đời trước trông như thế nào? Ta còn không có gặp qua chân chính tinh hồ. Nguyên thần trầm mặc. Tần Diên cảm giác được hắn khó xử, nói, ta liền tùy tiện vừa hỏi. Nguyên thần nhược nhược mà nói, ta đời trước bị chết có điểm thảm. Hắn cảm thấy không có gì hảo giấu Tần Diên, liền tản ra bao trùm ở quan tài thượng ánh sao quan mang, nói, quan tài là Nguyệt Doanh hỗ trợ chế tạo. Tần Diên nga thanh, tò mò mà dương mắt nhìn lại, không biết là cái gì tài chất trong suốt trong quan tài phô một chương mở ra hổ ly da lông. Kia da lông bạch đến không có một tia tì vết, lại nhu lại thuận lại hoạt, so trên đời tốt nhất gấm vóc càng thêm bóng loáng, xoa tung sáng bóng, thoạt nhìn xúc cảm liền cực hảo. Da lông là bị chỉnh trương lột ra, từ đỉnh đầu đến chân, chín cái đuôi. Lột đến cực kỳ hoàn chỉnh, một chút tổn hại đều không có. Da lông phía dưới tắc phóng một con lột da hồ ly tàn khu. Một viên đầu, bị bổ tới nửa thanh thân mình, chém đứt tứ chi, nó cổ, nửa thanh thân mình, mông toàn không có. Kia thảm trạng, làm Tần Diên hít hà một hơi. Nguyên thần nói, ta dừng ở Thiên Lang Vương trong tay, hắn có cha ta nương tinh huyết nơi tay, cũng không thiếu tinh hồ tộc máu tươi dẫn đường, liền tưởng đem ta tể tới ăn. Nguyệt Doanh đi ngang qua, vừa lúc gặp nhìn đến. Khi đó, ta đầu bãi ở chính mình thịt đối thượng, trơ mắt mà nhìn bọn họ nướng ta thịt, liền rượu mồm to ăn ngay. Nguyệt Doanh xem bất quá mắt, liền đưa tới đàn tinh thú tập kích Thiên Lang tộc doanh địa, sấn loạn đem ta cứu đi. Ta nửa thanh thân mình bị ăn không có, đan điền tử phủ toàn vô, sống không được, nàng liền dựa theo ta chỉ dẫn, mang theo tàn khu, đem ta táng hồi yêu hoàng mộ, lại mang theo ta hồn phách cùng một giọt tinh huyết đi thiên tinh giới. Thần Diên nghe được có chút khó chịu, không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên thần nói, tiểu tâm Thiên Lang tộc. Bọn họ ở yêu hoàng mộ, nhưng ta tìm không thấy bọn họ. Tinh hồ tộc hủy diệt, Thiên Lang tộc là thủ phạm, bọn họ đối yêu hoàng mộ, tinh thần hải nhất định phải được. Tuyệt linh nơi, vô pháp thi triển pháp thuật thần thông, là đối với ngươi có lợi nhất địa phương, nhưng đồng dạng cũng là nguy cơ tứ phía, nếu là có nguy hiểm, ngươi không cần cậy mạnh, lập tức mượn dùng yêu hoàng ấn rời đi. Hắn theo sát lại bổ sung câu, nếu là có cái gì coi trọng, cứ việc lấy. Tần Diên tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. ân thanh, nói, yên tâm đi. Chính ngươi tàng hảo điểm. Nàng lo lắng liêu lâu lắm lại khiến cho cái gì biến cố, đem thần niệm thoát ly nơi đây, trở về bản thể. Trên bầu trời yêu hoàng ấn hư ảnh không biết khi nào biến mất. Bị hút không ánh sao chi lực thiên địa, lại bởi vì có tân ánh sao quang mang dũng lại đây, khôi phục quang mang. Ánh sao quang mang không ánh trăng lượng, khiến cho chung quanh rất ám, lại sấn chung quanh quỷ du du quỷ hồ ly, cùng phim ma dường như. Nàng trước mặt quỷ chính là bên trong hình thể lớn nhất một con, trên chân hệ lục lạc, giống như hồ ly lão tổ tông. Chung quanh hồ ly hình thể muốn tiểu đến nhiều, tắc rất giống là hồ ly nhãi con. Này đó hồ ly có điểm giống linh thể, nhưng tựa hồ hồn phách không quá toàn, đều là tàn hồn trạng. Tần Diên có điểm tò mò quỷ hồ ly rốt cuộc là cái gì giống loài, vì thế nhắm mắt lại, đem thần niệm dũng mãnh vào giữa trán phù ấn đi cảm thụ yêu hoàng ấn. Quả nhiên, thực mau liền cảm giác được yêu hoàng ấn tồn tại, đồng thời còn nhìn đến thảm hề hề hồ ly thi thể. Yêu hoàng ấn dung ở hồ ly thi thể chung, tưởng thông qua yêu hoàng ấn tra tư liệu, liền lách không ra nguyên thần thi thể. Nàng có thể cảm giác được đến nguyên thần liền phiêu ở chung quanh, giống như còn đang xem nàng. Bất quá, nàng lúc này cũng là nguyên thần ý thức trạng thái, cho nhau có thể cảm giác được lẫn nhau, nhưng chưa chắc có thể xem tới được. Dù sao nàng nhìn không tới nguyên thần. Tần Diên có loại lưu tiến nam sinh ký túc xá cảm giác, bất quá đối với trong quan tài kia thảm thiết sát chết, lại có một loại tiến vào lò sát sinh không khỏe cảm. Nàng nói, ngươi vẫn là chạy nhanh dung hợp đi, bộ dáng này quá thảm. Nguyên thần ân thanh. Tần Diên lại đi cảm ứng yêu hoàng ấn tìm quỷ hồ ly tư liệu. Nàng ý tưởng mới vừa hiện lên ở trong đầu, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, chính mình trở nên phiêu ở không trung bộ dáng, xuất hiện ở một mảnh đen như mực không gian. Đây là bình tĩnh đến giống gương dạng trên mặt nước kiến một tòa đỉnh hóng gió, đỉnh trung ngồi xổm một con giữa trán có mắt hồ ly. Phệ hồn huyễn hồ. Phệ hồn huyễn hồ tựa ở chiều nàng xem ra, theo sát nàng trong đầu liền tiếp thu đến phệ hồn huyễn hồ cùng với mộ những cái đó quỷ hồ ly lai lịch tin tức. Phệ hồn huyễn hồ là xuất từ một cái kêu thái âm quỷ giới địa phương, thuộc về quỷ linh loại, cùng cái khác quỷ linh giống nhau, đều là cắn nuốt cái khác quỷ linh, hoặc là vật còn sống hồn phách vì thực. Sau lại tu luyện thành tiên, bởi vì nó phệ hồn, bị coi là tà vật, lọt vào đuổi giết, chạy trốn tới tinh thần hải, bị hồ hoàng thu lưu, vẫn luôn tu luyện đến đại la kim tiên cảnh. Hồ hoàng chết về sau, hắn tự thỉnh nhập mộ, trở thành hộ mộ giả. Những cái đó quỷ hồ ly, còn lại là chết đi tinh hồ ở táng nhập yêu hoàng mộ sau, có chút sẽ xác chết thượng có tàn hồn bảo tồn, còn có chút xác chết phóng lâu rồi không hư thối lại chịu ánh sao chi lực tầm bổ, dựng dục ra tân hồn phách, này đó hồn phách là từ thi thể thượng dựng dục ra tới, đều là quỷ linh chi khu. Tất cả đều là quỷ hồ ly. Phệ hồn huyễn hồ đem này đó quỷ hồ ly hợp nhất lên, lại bởi vì chúng nó cơ hồ toàn bộ hồn phách không được đầy đủ, không có gì linh trí, nó thao tác bọn họ cùng thao tác con rối không khác nhau. Mà nàng phía trước tiến vào cái khe, cùng với nhìn đến hồ ly, chính là phệ hồn huyễn hồ thức hải, cũng là nó tử phủ thế giới. Đi vào hồ tộc hồn phách, đều sẽ chịu nó thao tác chi phối. Nàng lang nguyệt hồ, cũng ở phệ hồn huyễn hồ thực đơn thượng. Tần Diên phỏng chừng nếu không phải nguyên thần kịp thời tương hộ, tám phần nàng đã làm phệ hồn huyễn hồ ăn. Phệ hồn huyễn hồ ở nhập mộ sau không lâu liền bởi vì thọ nguyên hao hết đã chết, nhưng hắn ở trước khi chết đem chính mình dung tiến phệ hồn huyễn hồ trong trận trở thành trận linh, đến cho tới bây giờ tinh hồ đều mau diệt tộc, hắn còn ở hắn đối yêu hoàng mộ các nơi tình huống rõ như lòng bàn tay, này đó quỷ hồ ly khắp nơi lui tới, bắt giết những cái đó tiến vào bị lạc sa mạc tìm yêu hoàng mộ cơ duyên giả. Tần Diên hiện giờ trên trán đỉnh yêu hoàng ấn dấu vết, phệ hồn huyễn hồ đều đến nghe nàng. Nàng lập tức phân phó toàn lực siêu tầm thiên lang tộc rơi xuống, một con đều không cần buông tha. Phệ hồn huyễn hồ nhìn Tần Diên liếc mắt một cái, có điểm không tình nguyện mà túi người túi đầu hành lễ. Tần Diên ý thức liền lại trở về bản thể, chung quanh quỷ quỷ hồ ly nhóm giống như một trận khói nhẹ vô thanh vô tức mà biến mất. Huyền nha tộc, diệu nhật đế tộc cùng với bên cạnh giao khuyết long ly tìm được đường sống trong chỗ chết. Quỷ hồ bỏ chạy, triều hy thoát ly nguy hiểm trước tiên liền triều Tần Diên chụp tới. Bắt được Tần Diên là có thể tỏa định yêu hoàng ấn vị trí, còn có thể quản thúc mộ hộ mộ giả, một công đôi việc. Nàng mới vừa động, Giao Khuyết lại động. Giao Khuyết huy động xương cốt gậy gộc liền hướng Triều Hy công qua đi. Tần Diên chạy nhanh kêu, đừng đánh, nguyên thần nói cho ta, liền hắn đều tìm không thấy thiên lang tộc ở đâu. Triều Hy dừng tay, Triều Tần Diên nhìn lại. Tần Diên nói, ngươi còn không phải là muốn thành đế cơ duyên sao, Giao Khuyết, cho nàng. Giao Khuyết ta. Thanh, đầy mặt mở mịt mà quay đầu nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên nói, ta mở không ra chữ vật vòng tay, ngươi phía trước không phải làm ta sao phân quỷ đế phù văn sao, ngươi làm Triều Hy sao một phần, việc này không phải xong rồi sao. Thành đế hoàng cảnh lại không có số lượng hạn chế, đại gia bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau không hảo sao. Giao Khuyết nói, ngươi mở không ra chữ vật vòng tay, ta là có thể. Chiêu Hy nói, Tần Diên, ngươi tựa hồ có thể vận dụng pháp thuật thần thông, thử một lần. Tần Diên vừa tỉnh, đối Nga, đan điền giống như giải trừ giam cầm. Nàng lấy thần niệm nội coi đảo qua, đan điền còn ở vận chuyển, trong cơ thể hơi thở sung túc. Nàng chạy nhanh lấy ra từ giao khuyết nơi đó sao chép quỷ đế phủ văn quyển trục, vài bước đi đến Triều Hy bên người, một phen nhét ở tay nàng, nói, sao xong sao trả lại cho ta. Triều Hy cầm trong tay quỷ đế phủ văn quyển trục, lấy thần niệm đảo qua, phát hiện xác thật là đế hoàng cảnh đồ vật, tức khắc ngây người. Nàng nhìn xem Tần Diên, nhìn lại giao khuyết, đột nhiên lý giải nàng hai như thế nào trở thành bằng hữu, thậm chí có điểm sinh tử chi giao tư thế. Này móng vuốt phùng thật là giống nhau lậu đến đại. Nàng đem quyển trục nhét vào trong tay áo, đối Tần Diên nói, xin lỗi, nếu là sớm biết ngươi như vậy dễ nói chuyện, ta liền không động thủ. Động như vậy hai lần tay, không duyên cớ thiệt hại mấy chục cái tiên vệ. Có mấy cái là chết ở giao khuyết trong tay, Hồ A Ngốc nơi đó cũng giết mấy cái, đánh nhau đưa tới phệ hồn quỷ hồ, gần là một cái đối mặt liền hút đi mấy chục cái tiên vệ hồn phách. Huyền Nha tộc thương vong càng trọng. Bọn họ Huyền Nha tộc thể chất có điểm chiêu quỷ, phệ hồn quỷ hồ ra tới, đại bộ phận đều nhìn bọn hắn chằm chằm, ngắn ngủn mấy tức thời gian, không có 100 nhiều chỉ. Hắc Vũ nhìn đến thủ hạ thương vong thảm trọng, chính mình lại cái gì cũng chưa vớt được, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Tần Diên, nơi này còn có một đám. Tần Diên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta đã trước mượn cấp Triều Hy, ngươi muốn mượn, xếp hàng. Như thế nào cũng đến chờ Triều Hy còn trở về, ta mới có đến mượn A. Hắc Vũ nghĩ đến không biết tung tích Thiên Lang tộc, lại nhìn mắt Tần Diên cái chán dấu vết, lại quét mắt trên người nàng hơi thở, lại nghĩ đến Thiên Lang tộc tưởng bắt được hồ ly nhai con, Tần Diên trực tiếp lôi kéo mười mấy chỉ Thiên Lang cùng nhau độ kiếp sự, nàng tổng cảm thấy này tiểu hồ ly nhãi con có điểm cổ quái. Nàng là tới tìm thành đế cơ duyên cùng tu luyện tài nguyên, có thể không thương gân động cốt mà tới tay, cùng đánh sống đánh chết mạnh đoạn, tự nhiên là lựa chọn người trước. Nàng nói, một khi đã như vậy, bất quá chúng ta nói chuyện. Triều Hy đạm thanh hỏi, nói chuyện gì? Hắc Vũ nói, Thiên Lang tộc biến mất đến có điểm kỳ quái, không thể không phòng. Bọn họ đầu tiên là dựa vào tinh hồ tộc, lại đang âm thầm mưu hại tinh hồ tộc, chờ đến tinh hồ tộc thế yếu, liên hợp khắp nơi toàn diện đuổi giết tinh hồ tộc, có thể nói tinh hồ tộc hiện giờ cục diện, Thiên Lang tộc công công đến vĩ. Bọn họ dám mơ ước tinh hồ tộc, hơn nữa thực hiện được, đối chúng ta hai tộc, chưa chắc không có chức lợi dụng, lại tùy thời tiêu diệt tâm tư. Tiến vào yêu hoàng mộ chết đi, nhưng không ai sẽ truy cứu chết như thế nào. Nàng nói xong lại nhìn mắt Giao Khuyết, bổ sung câu, đương nhiên, Giao Khuyết ngoại trừ. Nàng có một cái có thể bạc sẽ tính mẹ ruột, còn có cái bên vực người mình đến lệnh người giận sôi cha. Giao Khuyết nếu là chết ở yêu hoàng mộ, Long Đế có thể tự mình tới hủy đi yêu hoàng mộ, đem Giao Khuyết rốt cuộc là như thế nào ra sự, thăm cái rõ ràng. Triều Hy ân thanh, đồng ý Hắc Vũ quan điểm, lại hỏi, liền này đó. Hắc Vũ lại nói, nếu đi vào yêu hoàng mộ, tổng không thể tay không mà về. Nàng nói xong, lại nhìn về phía Tần Diên, chờ nàng tỏ thái độ. Tần Diên nói, xem ta làm gì. Ta cùng nguyên thần không thân, ta đem hắn đưa về tới liền tính là tận tình tận nghĩa. Các ngươi tưởng lấy yêu hoàng mộ đồ vật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắc Vũ nói, có quen hay không, ngươi sờ sờ chính mình cái chán nói nữa. Thần Diên nói, đây là ta đưa nguyên thần trở về thù lao. Hắn nói, đỉnh cái này, quỷ hồ ly sẽ không công kích ta, làm ta coi trọng cái gì lấy cái gì, làm như cảm tạ. Nàng đột nhiên vừa tỉnh, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta hợp tác bảo yêu hoàng mộ đổ vật. Hắc Vũ trực tiếp xong xuôi, ai gặp thì có phần, đại gia đều phân, không ý kiến đi. Bên cạnh một con huyền nha nói, không ổn đi. Long tộc chỉ có giao khuyết cùng long ly hai con rồng tại đây. Bên cạnh hai chỉ hồ ly nhãi con nhược đến bất kham một kích, đều phân. Bọn họ sợ là không đủ tư cách. Hắc Vũ nói, vương thúc tưởng như thế nào phân. Kia chỉ huyền nha nói, chúng ta đến thiếu muốn chiếm bốn thành nửa. Tần Diên hử cười một tiếng, nói, hà tất như vậy phiền phải đâu, ai tìm được về ai bái. Các ngươi huyền nha tộc như vậy bản lĩnh, không cần thiết cùng chúng ta mấy cái nhược đến bất kham một kích tiểu đáng thương hợp tác. Các ngươi tìm được đồ vật, toàn bộ lấy đi cũng không có vấn đề gì, ta không cùng các ngươi đoạt. Chúng ta tìm được đồ vật, các ngươi huyền nha tộc cũng đừng tới đoạt là được. Kia chỉ huyền nha lãnh lệ ánh mắt nhìn về phía Tần Diên, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Tần Diên nói, ta tốt xấu là chịu chủ nhân mời tiến vào, ngươi một cái tiến vào làm tặc đương cường đạo, có mặt nói ta không tư cách. Có điểm tự danh chi minh đi. Nàng đối giao khuyết nói, cấp này chỉ quạ đen làm đánh dấu, lần sau nếu là động thủ, trước đánh chết nó. Giao khuyết do dự hạ, gật đầu. Kia chỉ huyền nha tức giận đến phát ra hoa mà một tiếng kêu to, nói, giết ta, chỉ cần đi ra ngoài một con huyền nha, ngươi đem lọt vào chúng ta huyền nha tộc không chết không ngừng đuổi giết. Triều Hy nói, vậy một con đều không cần thả chạy hảo. Nàng lạnh lùng mà liếc mắt xuân qua, lại hiểu rõ mà quét mắt Hắc Vũ. Hắn nếu là thêm nữa loạn, liên lụy chỉnh chi huyền nha đội ngũ đều lâm vào hiểm cảnh, Hắc Vũ sợ là thật sẽ không để ý đơn này nhiều lần ngại nàng sự tình thân thúc thúc đoạn đường. Nếu là đổi thành địa phương khác, ỷ vào thế đại xính uy phong đảo cũng thế. Hiện giờ nguyên thần rõ ràng tiếp xúc đến yêu hoàng ấn, có thể vận dụng bộ phận yêu hoàng ấn lực lượng, tiên cơ đã mất, lại hãm tại đây chờ nguy hiểm nơi, lại có giao khuyết ra tới quái đục thủy, thiên lang tộc lại ẩn ở ám mà, khiến cho lấy yêu hoàng ấn cùng mưu đoạt hồ hoàng di hải, thêm rất nhiều biến số, hơi không chú ý phải đáp đi vào, chi bằng lui mà cầu tiếp theo. Dù sao có quỷ đế phủ văn nơi tay, đã tính chuyến đi này không tệ. Triều Hy đối Tần Diên cùng giao khuyết nói, ta đồng ý cùng các ngươi đều phân. Tần Diên, Hồ A Ngốc tính một phần, giao khuyết, ngươi cùng Long Ly tính một phần, chúng ta Diệu Nhật đế tộc tính một phần. Hắc Vũ nói, Huyền Nha đế tộc tính một phần. Tần Diên đối Hắc Vũ nói, nếu không, các ngươi trước thống nhất hạ ý kiến. Hắc Vũ nói, không cần. Ai nếu lại có ý kiến, kêu hắn đi chết một lần liền hảo. Dù sao lớn như vậy toà mộ, chôn ở chỗ này vô số kể, thêm nữa mấy cái cũng không tính nhiều. Tần Diên ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trước đạt thành nhất trí, không hề nhìn chằm chằm nàng đánh. Nàng nói, kỳ thật ta có cái ý nghĩ ha, nhiều như vậy tiến vào tìm cơ duyên chết ở mộ, chúng ta vớt bọn họ đồ vật đều có thể kiếm một tuyệt bút. Nàng chỉ hướng Hắc Vũ nói, tỷ như, ngươi nếu là chôn ở này hạt cát, trên người lưu lại bảo vật khẳng định không ít đi. Hắc Vũ ghé mắt, rất tưởng mắng nàng miệng quá đen. Nàng số tuổi thọ vô hạn trường, phùng hung tất hoa cát, hừ. Triều Hy vô ngữ. Nàng đường đường Diệu Nhật đế tộc chữ quân, thiếu điểm này bảo thi thể đồ vật. Nàng ném không dậy nổi người nọ. Giao khuyết nói, vạn nhất ai được đến cơ duyên, ở mang ra tới khi, chết ở nửa đường đâu. Triều Hy nghe minh bạch giao khuyết ý tứ, khiếp sợ mà quay đầu nhìn giao khuyết, giống có điểm không quen biết nàng. Giao khuyết thấy thế, nói cho Triều Hy, ngươi không rõ nhặt ve chai chỗ tốt. Triều Hy cảm thấy là thật sự không rõ. Nàng đối Tần Diên nói, ngươi nếu tưởng kéo dài thời gian, không bằng các ngươi đưa chúng ta rời đi nơi đây, chúng ta như vậy đừng quá. Tần Diên không để ý tới Triều Hy, từ nhẫn chữ vật lấy ra đem cái sẻng giao cho Giao khuyết, chỉ cái địa phương, nói, từ nơi này đi xuống đảo, động tác nhẹ điểm, đừng kinh động phía dưới sâu. Nàng nói xong, lấy ra một cái trống không nhẫn chữ vật, lại lấy ra chút tiên linh thạch giao cho Giao khuyết, nói, dẫn linh thạch tiên linh khí đi mở ra nhận chữ vật, dùng nó tới vận hạt cát. Giao khuyết tâm nói, ngươi xem ta giống làm này đó sống sao. Nàng xoay người liền đem linh thạch cùng nhẫn chữ vật đều giao cho Long Ly, giơ tay ý bảo nàng tới làm. Tần Diên lại cho Triều Hy một ít tiên linh thạch, nói, có thể mở ra chữ vật pháp bảo đi. Triều Hy tiên linh khí bị giam cầm, liền dẫn ra tiên linh thạch tiên linh khí đều làm không được. Cũng may cái này cũng là cái đầu khe hở ngón tay đại, cấp tiên linh thạch cũng không thiếu. Nàng lập tức bày cái loại nhỏ tụ linh trận. Tụ linh trận tiên linh khí biến mất đến cực nhanh, bày trận tiên linh thạch càng là nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Có thể Triều Hy bản lĩnh tới nói, này ngắn ngủi mười mấy tức thời gian cũng đủ nàng dẫn vào tiên linh khí mở ra chữ vật pháp bảo, lấy ra chính mình sở cần đồ vật. Nơi này tuyệt linh nơi, kia lấy ra đồ vật đầu tiên chi vật chính là tiên linh thạch, tiếp theo chính là hạ trại, phòng ngự dùng đồ vật. Nàng loảng xoảng một tiếng, dịch ra đống lớn đồ vật, trực tiếp xếp thành tiểu đồi núi. Từ lều chạy đến xa giá cái gì cần có đều có. Xa giá phi không được, nhưng có nhiều như vậy tiên vệ, tổng không thiếu kéo xe. Các tiểu pháp bảo vũ khí lấy ra một đống, đỡ phải lại động khởi tay tới, lấy nắm tay, cánh tay đi chắn giao khuyết xương cốt đồng, quá có hại. Tần Diên không keo kiệt, cũng cho đồng dạng phân lượng tiên linh thạch cấp Hắc Vũ, còn bổ sung câu, phải trả lại. Triều Hy ở một bên nghe được Tần Diên lời nói, từ lấy ra tiên linh thạch bảo một đồng lớn, cả vốn lẫn lời còn cấp Tần Diên. Tần Diên kiếm lời bút. Mặt mày hớn hở mà nhận lấy tiên linh thạch. Nàng nhìn thấy nơi này tiên linh thạch tiêu hao đến lợi hại, luyến tiếc dùng, tất cả đều thu lên. Nàng đem từ quỷ đế trong bụng nhặt được những cái đó kim loại dịch một đống ra tới, dùng chúng nó đáp cái giản dị sắt lá túp lều, lại ở bên trong thêm vào chút bàn ghế ghế. Nàng nghĩ đến ngầm thật nhiều quỷ sâu, vạn nhất đào ra lọt vào tập kích, còn phải trốn chạy, do dự qua đi, lại bỏ thêm chút phi hành phù ở sắt lá túp lều thượng. Nàng ngẫm lại, cảm thấy không bảo hiểm. Lại đem nàng sẽ vài đạo thiên kiếp lôi phù đúc ở sắt lá túp lều thượng. Nàng đúc hảo này đó, liền dẫn động đan điền linh lực thao tác thiết khí túp lều bay một vòng. Sắt lá túp lều phi hành tốc độ so nàng nổi sắt bay lên tới còn chậm, cao tốc thượng tùy tiện tới chiếc xe đều có thể đem nàng vượt qua đi. Khả năng phi, so với trên mặt đất chạy, vẫn là muốn giảm rất nhiều nguy hiểm. Đại khái là bởi vì nàng làm yêu hoàng ấn đánh dấu vết duyên cớ, nàng vô luận là luyện khí vẫn là thao tác sắt lá túp lều. Sở tiêu hao linh lực đi theo bên ngoài khi giống nhau như lúc, cũng không chịu ảnh hưởng. Hồ A Ngốc cùng Diệu Nhật Đế tộc đánh nhau bị thương, thấy tạm thời an toàn, đi vào sắt la túp lều bảy cái lấy linh trận, ôm tiên linh thạch chữa thương. Nàng bị thương nặng, trên người xương cốt chặt đứt rất nhiều, nội tạng cũng bị thương, nhưng thân thể rắn chắc, dẫn vào tiên linh khí, hành khí một vòng liền khôi phục. Long Ly thừa dịp có tiên linh thạch mở ra chữ vật pháp bảo cùng ngắn ngủi mà liên hệ thượng đan điền tử phủ, chạy nhanh đem chính mình trường mâu lấy ra, tìm căn dây lưng treo ở phía sau cõng. Đến nỗi hạ trại đồ vật, tàu bay, chiến thuyền đều có, nhưng tại đây địa phương lấy ra tới tuyệt đối phi không đứng dậy, chỉ có thể không duyên cớ ném xuống. Long tộc lại là tài đại khí thô, cũng không thể lấy tàu bay chiến thuyền tới ném. Hắn lại lấy chút chữa thương dược nhét vào trong lòng ngực bị, liền cầm sẻng ở tần diên sở chỉ địa phương đào quạng. Sao trời xa thô ráp, lại rất tế hoạt. Một cái sẻng đi xuống, bên cạnh hạt cắt lại chảy lại đây, nó vẫn là không ngừng lưu động, ở chỗ này đào hố, nếu ở trên mặt nước đào hố. Hắn đào một hồi lâu, nhẫn chữ vật đều chứa đầy, dưới chân sao trời xa thoạt nhìn giống như một chút không thiếu. Long Ly bất đắc dĩ mà đối Tần Diên nói, này hạt cắt đào bất động. Hắn đem nhẫn chữ vật sao trời xa đảo đến nơi khác, những cái đó hạt cắt đảo đến mặt đất, liền lại trải ra khai. Tần Diên cũng thấy được. Nàng nói, kia đổi cái biện pháp. Nàng học trong TV xem Lạc Dương sạn kiểu dáng, dùng tự mang kim loại tài liệu làm một cái thật dài đường kính 10cm khoan Lạc Dương sạn, còn làm cái cơ quan nhỏ, trước đem đỉnh khẩu phong lên, để tránh đợi lát nữa buông đi khi tiến hạt cắt, tắt chủ ống dẫn. Nàng làm Long Ly hướng hạt cắt đánh Lạc Dương sạn, nếu là đụng tới đồ vật, liền đem buộc có dây xích móc từ Lạc Dương trung gian bỏ vào đi, chờ câu đến đồ vật sau, liền sau này kéo. Khi ngày đế tộc, Huyền Nha tộc chính vội vàng từ tụ linh trận hấp thu tiên linh khí, mở ra chữ vật pháp bảo lấy đồ vật, Huyền Nha tộc càng vội, còn phải trước hóa thành hình người. Huyền Nha hình dạng, động khởi tay tới quá có hại, vẫn là hình người dùng tốt. Bọn họ một bên bận rộn một bên lưu ý Tần Diên hành động, đều rất khó hiểu, nhưng đối với Giao Khuyết vì cái gì có thể cùng Tần Diên trở thành bằng hữu, là có thân thiết nhận chi. Giao Khuyết lúc này đứng ở kia kỳ quái đồ vật trước, liền kém chui vào đi xem náo nhiệt. Nàng hai, một cái hiếm lạ cổ quái, một cái chuyên thích hướng hiếm lạ cổ quái trước mặt ấu, không thành vì bằng hữu đều khó. Tần Diên chỉ là từ yêu hoàng ấn nhìn đến liếc mắt một cái, biết này phía dưới có thứ tốt, nhưng thần niệm thăm không đến, cũng chỉ có thể bằng vận khí đảo. Nàng vận khí tốt, cảm thấy hẳn là có điểm thu hoạch đi. Long Ly không ngừng mà đi xuống hạ cái sẻng, hạ đến 2-3 trượng sau, xúc cảm đột nhiên trở nên không giống nhau, giống như không hề là thọc ở sao trời xa chung, mà là thọc ở chất lỏng trạng đồ vật. Hắn thử dùng Lạc Dương sạn xem xét, xác thật là chất lỏng trạng đồ vật, nhưng không biết là cái gì. Hắn lấy thần niệm thăm đi vào, phía dưới sao trời xa có thể thăm thấy, nhưng chất lỏng tầng cách trở thần niệm cảm giác. Hắn đem chính mình phát hiện nói cho cấp Tần Diên cùng Giao Khuyết. Triều Hy cùng Hắc Vũ nghe vậy, cũng lập tức thấu lại đây. Chất lỏng tầng. Thần Diên hỏi, không phải là thủy đi. Long Ly nói, so thủy sên sệt. Hắn lại đi xuống một đoạn cái sẻng, đồng nhiên có đụng chạm đến vật cứng tiếng vang, vì thế dựa theo Tần Diên theo như lời, chạy nhanh từ bên trong đi xuống hạ móc. Móc mặt trên vẽ có phù văn, tìm được đồ vật sau, sẽ mang theo dây thừng chủ động quấn lên đi, đem đồ vật bó lao. Hắn thấy dây thừng không hề đi xuống, rõ ràng đã đem đồ vật buộc lao, liền tiếp đón tiên vệ. Tới những người này, kéo dây thừng. Tiên vệ nhìn mắt Long Ly, một cái không núp nhích. Triều Hy quay đầu lại, một ánh mắt qua đi, lập tức tới thượng trăm cái tiên vệ. Tạm thời thoạt nhìn không cần dùng đến nhiều người như vậy tay, vì thế ra tới hai cái tiên vệ giúp đỡ Long Ly kéo dây thừng, nhưng biểu tình không tốt lắm. Rốt cuộc, vừa rồi có vài cái tiên vệ chết ở này hai con rồng tộc trong tay. Hai cái tiên vệ hất mặt, dùng sức lôi kéo, không kéo động. Long Ly cho rằng bọn họ là cố ý chơi xấu, không vui, nói. Dùng điểm lực A. Hai cái tiên vệ căm giận mà nhìn mắt Long Ly, lại dùng sức lôi kéo, không kéo động. Triều Hy nhìn ra khắc thường, giơ tay vung lên, lại đi tới mấy cái tiên vệ, như cũ không kéo động. Nàng lấy ra đoạn dây thừng, làm tiên vệ ở dây xích càng thêm một đoạn, lại triệu tới mười mấy tiên vệ cùng nhau kéo, vẫn là không kéo động. Cái này không chỉ có Triều Hy biểu tình không thích hợp, liền Hắc Vũ đều thận trọng lên. Hơn 20 cái tiên vệ đồng loạt ra tay, sơn đều có thể kéo đi rồi, thứ gì như vậy trầm. Hắc Vũ trước dùng Lạc Dương sạn xem xét, rất ngạnh, không biết là cái gì. Nàng phóng xuất ra thần nghiệm, chỉ có thể tìm được đi xuống ba trượng bao sâu tả hưu sao trời xa. Nàng ánh mắt sáng lên, nói, này không phải là rốt cuộc đi. Nếu là phá vỡ phía dưới, hay không là có thể rời đi này tuyệt linh nơi. Chiếu Hy nói, ta cảm thấy Tần Diên hẳn là biết phía dưới có cái gì. Ngươi cho rằng nàng sẽ mang chúng ta tới đảo gia lộ. Hắc Vũ nói, cũng là. Chiếu Hy lại mệnh tiên vệ thêm dây thừng. Lúc sau vận dụng hơn 100 tiên vệ, mới kéo đến dưới chân sao trời xa bắt đầu hướng lên trên kích động. Kia đồ vật cực trầm, hơn 100 tiên vệ kéo tới cực cố hết sức. Triều Hy mang nhân thủ đủ, lại bỏ thêm hơn 100, lúc này mới kéo đến phía dưới đồ vật một chút hướng lên trên. Chương 115 đệ 115 chương. 100 nhiều tiên vệ hướng lên trên chỉ kéo một thước tả hữu, liền lại tập trụ. Một người thân khoác màu đen áo khoác đầu đội kim sắc vũ xem huyền nha đi vào hạ cái ống địa phương, trước giơ tay gõ gõ cái ống, nhìn hạ tài chất chỉ là dùng để chế tạo phi thuyền đại la hợp kim, cũng không phải cái gì quý hiếm tài liệu, lại phóng xuất ra thần niệm hướng cái ống cái đấy tìm kiếm, lại là thần niệm bị cách trở cái gì đều thăm không thấy. Hắn quay đầu chỉ hướng hắc vũ phía sau huyền nha nha vệ, ngươi, đi xuống thăm thăm. Huyền nha hình thể tiểu, như vậy thô cái ống, cũng đủ bay lên bay xuống. Hắc vũ giơ tay ngăn lại phía sau nha vệ, đối đầu mang kim quan huyền nha nói, vương thúc, ngài nếu là tưởng phái ai đi xuống, phiền toái phái ngài bản thân thủ hạ. Hiện giờ vừa mới tiến mộ không lâu, cũng đã là thương vong thảm trọng. Nàng tổng cộng mới 3.000 nha vệ, 2.000 muốn thủ lưu phủ đệ, bảo hộ đất phong, mang ra tới 1.000 chỉ còn lại có hơn 700. Huyền nha tuy là đế tộc, nhìn thế lực đại, phân đến bọn họ này đó đế tôn trong tay, cũng liền điểm này của cải. Nàng bộ hạ, thực lực yếu nhất đều là huyền tiên. Bồi dưỡng lên cực kỳ không dễ, chết một cái đều đau lòng. Nhưng thật ra nàng cái này thập cửu thúc, bởi vì là đế tử, chẳng sợ không chịu bàng, địa bàn cũng so nàng đại, của cải so nàng hậu, lại là keo kiệt đến liền nha vệ đều không muốn nhiều dưỡng, cả ngày đến nàng tới mượn nha vệ, mượn tu luyện tài nguyên, cọ cơ duyên. Nàng không mượn, đó là một trạng bẩm báo ra ra nơi đó, nói nàng bất kính thúc bá. A. Huyền nha đế tộc truyền tới đời thứ 3, có hơn 100 đế tôn. Rất nhiều ở nàng ra ra kia liền cái tên đều không có. Nàng vẫn là lúc trước hố đem ra khuyết, lừa phúc tàng bảo đồ, được trang đại cơ duyên nhất cử từ huyền tiên cảnh đánh sâu vào tiến đại la kim tiên cảnh, trở thành đế tôn trung thực lực mạnh nhất, mới ở huyền nha tộc có chút địa vị. Nàng lừa đi ra khuyết tàng bảo đồ được trang đại cơ duyên, làm ra khuyết được cái khở long bao ngoại hiệu, rước lấy vô số người chê cười, ra khuyết cùng long đế, long hậu cũng chưa cùng nàng so đo. Chẳng sợ ngoài miệng không nhận, nàng ở trong lòng vẫn là cảm kích. Phía trước gặp được Giao Khuyết, Thiên Lang Vương từ giữa suối rủ, làm Triều Quang cùng nàng thập cửu thúc nổi lên đánh cướp Giao Khuyết tâm tư, một đường truy kích Giao Khuyết tới rồi U Linh Hải. Vừa vào U Linh Hải, đó là cửu tử nhất sinh chi cục, nàng không muốn tiếp tục truy kích, vị này thập cửu thúc đi theo Triều Quang kia không đầu óc, đầu tàu gương mẫu xuất chúng truy đi vào, khiến sự tình từ lẫn nhau tranh giải ngắn biến thành trí này vào chỗ chết đuổi giết, trực tiếp tình thế thăng cấp, hơi không có thận liền sẽ diễn biến thành tam tộc đánh trận. Mà thiên tộc vương tộc bởi vì thực lực nhược lại vẫn luôn xúc ở phía sau, thành công ẩn thân. Triều Quang chi tử, chính là long tộc đối việc này đáp lại. Việc này, mặt sau còn sẽ sinh gọn sóng, nếu là lại có thập cửu thúc từ giữa làm rối thêm phiền, còn không biết sẽ gặp phải như thế nào tai họa tới. Nàng là tới vớt tu luyện tài nguyên tìm cơ duyên, không phải tới tìm đường chết. Hắc vũ hướng tọa giá ghế dựa thượng ngồi xuống, quay đầu đối bên cạnh hộ vệ thống lĩnh phân phó nói, ở chỗ này đào đồ vật, tần diên nói như thế nào đào. Liền như thế nào đảo, hết thể nghe nàng. Xấu hổ ly nhãi con đạo hạnh lại thấp, cái chán đỉnh yêu hoàng ấn dấu vết, đối mộ tình huống như thế nào đều so với bọn hắn nhiều nắm giữ chút, chẳng sợ chơi qua trớn, còn có cái chấp trưởng yêu hoàng ấn nguyên thần bọc. Huyền Nha thống lĩnh đáp, là. Huyền Nha 19 đế tử trầm giọng nói, Hắc Vũ, ngươi dám không nghe ta. Hắc Vũ lời nói thâm thía mà nói, vương thúc, không phải ta không nghe ngài, là Huyền Nha vệ mệnh cũng là mệnh, không thể gọi bọn hắn không duyên cớ chịu chết, có phải hay không? Trung quanh huyền nha nhóm yên lặng mà nhìn mắt 19 đế tử, lén lút ở trong lòng tán đồng Hắc Vũ linh chủ nói. Hơn 200 cái tiên vệ đều kéo không ra đồ vật, làm cho bọn họ từ như vậy hẹp cái ống phi đi xuống tra xét, huống chi vẫn là ở bất luận cái gì pháp thuật thần thông đều thi triển không ra tuyệt linh nơi, thật cùng chịu chết không khác nhau. Bọn họ dám đến tinh thần hải tìm cơ duyên, liền không sợ chết, nhưng không duyên cơ chịu chết liền lại là một chuyện khác. Chiếu Hy, Giao Khuyết, Tần Diên đều chú ý tới huyền nha tộc sóng ngầm kích động. Nhưng ai cũng chưa công phu quản bọn họ. Triều Hy đối phía dưới đổ vật càng ngày càng tò mò, lập tức cùng Tần Diên thương lượng, lại hạ mấy cây cái ống cùng dây thừng, nhiều tìm chút tiên vệ cùng nhau kéo. Nếu là lại kéo không núp nhích, sợ là có cái gì cấm tập trụ. Tần Diên ấn thanh, tỏ vẻ đồng ý. Triều Hy lại nói, dây thừng chúng ta có thể dùng khổn tiên thẳng, cái ống còn phải làm phiền ngươi. Tần Diên sửng sốt mới phản ứng lại đây. Bọn họ liền khai cái chữ vật pháp bảo đều đến bố tụ linh trận. Chỉ có thể miễn cưỡng mở ra mười mấy tức thời gian, tại đây địa phương làm cho bọn họ luyện khí, quá khó xử bọn họ. Nàng lập tức đáp, không thành vấn đề. Nàng lại lấy ra tài liệu, lại luyện vài cái đại hào lạc dương sạn đánh tiếp. Huyền nha tộc nha vệ cũng phân ra 500, phân ở 3 cái lạc dương sạn thượng, ở đi xuống dây thường sau, liền bắt đầu kéo. Huyền Nha nguyên hình cùng quạ đen không sai biệt lắm, hóa thành hình người, hình thể so tiên vệ nhỏ một vòng, thân thể cường độ cũng so tiên vệ nhược. Huyền Nha vệ số lượng so tiên vệ nhiều, cảnh giới cơ hồ đều chỉ ở huyền tiên cảnh, chỉ có một thống lĩnh là ở kim tiên cảnh. Triều Hy mang tiên vệ số lượng tuy thiếu, nhưng tùy tiện chọn một cái yếu nhất tiên vệ, đều so Huyền Nha vệ cường. Nàng điện tiền đại la quân là đại la kim tiên cảnh, điện tiền gần hầu cũng tất cả đều là kim tiên cảnh, phía dưới tiên vệ tất cả đều là huyền tiên cảnh đại viên mãn. 500 cái nha vệ cùng nhau dùng sức, cư nhiên không kéo động. Nha thập cửu nghe được vừa rồi Triều Hy nói, liền đặt ở trong lòng, thấy kéo không núp đích, vì thế tiến lên nói, đây là có cái gì cấm chế đi. Nếu không trước phá cấm chế. Hắn khi nói chuyện, tầm mắt rơi xuống Tần Diên trên người, nói, ngươi, đi xuống. Tần Diên tí nha. Giao Khuyết lo lắng nha thập cửu đối Tần Diên hạ độc thủ, nói, ngươi, tránh xa một chút, bằng không ta hiện tại liền báo ngươi đuổi giết ta thủ. Nha thập cửu dùng sức phất một cái trên người khoác áo khoác, kêu gào nói, tới a, sợ ngươi. Hắc Vũ Hử cười nói, vương thúc, ngài phân lượng cũng không so chiều quan trọng. Nàng giọng nói vừa chuyển, lại nói, đế chữ điện hạ tựa hồ không có vì chiều quan xuất đầu ý tứ. Lời này như thế nào hồi đồ không phải, Triều Hy lý cũng chưa lý Hắc Vũ, chỉ phân phó sở hữu tiên vệ cùng nhau đi lên kéo, liền nàng điện tiền đại tướng quân đều phái lên đây. Đại La Kim tiên cảnh đại tướng quân trực tiếp đi đến nha vệ một cái dây thường trước, làm cho bọn họ lui ra phía sau, chính mình kéo một cái dây thừng liền bắt đầu manh túm. Kia lực lượng cường đại cảm, kéo đến dây thừng banh đến thẳng tắp, phát ra chói thai răng rắc vang thanh, người xem nhịn không được lo lắng nó sẽ đoạn rớt. Theo hắn ra sức lôi kéo, mặt đất hơi hơi củng khởi một ít, dưới nền đất đồ vật cũng chợt đi lên trên vài tấc. Triều Hy lớn tiếng nói, kéo. Tiên vệ nhóm đã chịu ủng hộ, ra sức mà lôi kéo. Tần Diên xem bọn họ các sử các lực, kính không sử đến một chỗ, hỏi, không rút qua sông sao. Triều Hy hỏi, kéo co. Nàng trong đầu toát ra đem sông nước từ trên mặt đất rút lên dọn đến địa phương khác hình ảnh. Nay tùy tiện thay đổi thủy đạo sự, liền tính là khờ đầu góc long tộc cũng sẽ không như thế nào làm đi. Tần Diên nghĩ cũng là ha, tiên sao, đều là dùng pháp thuật thần thông, ngày thường phỏng trừng không có sử sức châu cơ hội. Nàng đem kéo co dùng sức phương pháp dạy cho bọn họ, chờ bọn họ điều chỉnh tốt tư thế sau, liền kêu, 1, 2, 3, 1, 2, 3 đồng thời dùng sức sau này kéo. Tiên vệ hơn nữa nha vệ cùng nhau dùng sức, kéo đến đại địa chấn động không thôi, đại lượng lục xương mù từ dưới nền đất dâng lên, rất nhiều sâu đều chạy ra tới, như là chấn kinh nơi nơi loạn nhảy. Khủng bố hơi thở từ dưới nền đất xuất hiện, như là kéo đến cái gì đáng sợ đại gia hỏa. Triều Hy đã là đại la kim tiên cảnh đại viên mãn, cảm nhận được dưới nền đất lao tới khí thế đều rắc ngực tựa ngăn chặn khối đại cối xay, nghiền đến nàng mau thở không nổi. Nàng dám xác định, này không phải đế cảnh đồ vật, nhưng là uy áp thật sự quá cường. Tiên vệ, nha vệ cảm nhận được này cường đại mà khủng bố hơi thở, lại là sợ hãi lại là kích động, khẩu hiệu kêu đến càng vang, kéo đến càng thêm ra sức. Theo dưới nền đất đổ vật một chút bay lên, mặt đất cắt sỏi không ngừng cùng khởi, mặt ngoài nổi lên gợn sóng trạng đổ vật. Tần Diên trên trán yêu hoàng ấn dấu vết chợt lóe chợt lóe, phóng xuất ra ánh sao quang hoa đem nàng bao lại, ở bảo hộ nàng đồng thời cũng ở hấp thu dưới nền đất tràn ngập ra tới lực lượng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cùng với đinh thái nhức góc kinh thiên khẩu hiệu thành, nguyên bản hướng tới chúng nó vọt tới trùng xương mù đều sôi nổi thay đổi phương hướng, hướng tới địa phương khác bay đi. Cùng lên sao trời xa chung rất ra đại lượng tinh thú toái cốt. Rất nhiều hải xa đều là từ chết đi san hô phong hóa mà thành, còn có một loại anh vũ cá, ăn chính là san hô, lôi ra tới chính là lại bạch lại tế bạch xa. Này đó tinh thú toái cốt tài chất cùng sao trời xa giống nhau như lúc, nhưng nhiều ít còn giữ lại cốt cách hình dạng. Hạt cắt xuất hiện tinh thú toái cốt. Đi theo bãi biển thượng nhặt được san hô hóa thạch, toái vỏ sò giống nhau bình thường. Tần Diên chưa thấy qua, nhìn thấy này đó toái cốt xinh đẹp, cầm lấy túi chữ vật đem những cái đó có thể nhìn ra cốt cách hình dạng toàn bộ thu vào đi. Giao Khuyết nói cho nàng, này đó khắp nơi đều có, không đáng giá tiền, không có ai sẽ mua cái này. Tần Diên nói, ta có thể mang về thiên tinh giới bán. Thiên tinh giới không có sao trời xa, càng chưa thấy qua như vậy xương cốt, liền ghi lại đều không có, vật lấy hy vi quý, có thể bán ra giá cao. Giao Khuyết hơi hơi há miệng thở dốc, tâm nói, ngươi thật là liền tùy chỗ nhặt hạt cắt đều có thể cầm đi bán. Nha vệ cùng tiên vệ nhóm vội vàng kéo tún phía dưới đồ vật, đối Tần Diên loại này hài đồng hành động căn bản không để ý. Theo bọn họ lôi kéo, dưới nền đất đồ vật như là phá tan cái gì cái chán, lóa mắt kim quang phóng lên cao, vì thiên địa độ thượng một tầng kim sắc, nồng đậm sinh cơ, đồng bột tiên linh khí tức khắc gian thổi quét đại địa. Những cái đó ở không trung bay múa trùng xương mù đàn đương trường bị tách ra. Chiếu Hy, Giao Khuyết, Hắc Vũ bọn họ, cùng với đông đảo tiên vệ, nha vệ nhóm, phóng xuất ra đi thần nghiệm, trước tiên tỏa định ngầm kéo túm ra tới đồ vật, bọn họ toàn bộ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nha thập cửu nhìn đến dưới nền đất lôi ra tới đồ vật, trong mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, lặng lẽ ý bảo phía sau thần tín, chuẩn bị khai đoạt. Phía sau hơn 10 người thân tín dùng một loại xem kẻ điên ánh mắt nhìn hắn. Chiếu Hy, Giao Quang, Hắc Vũ, ngài chọc đến khởi cái nào? Đoạt các nàng đồ vật. Hắc Vũ lưu ý đến nha thập cửu động tác nhỏ, lén lút chiều phía sau thống lĩnh đánh cái thủ thế. Kia thống lĩnh bất động thanh sắc địa điểm chút thủ hạ, chỉ cần nha thập cửu dám động thủ, lập tức đem hắn chôn ở chỗ này. Chiếu Hy cùng nàng điện tiền đại tướng quân cũng thấy sát đến nha thập cửu động tác nhỏ, nhưng xem Hắc Vũ bộ hạ đã lặng yên không một tiếng động mà đem nha thập cửu vây lên, chỉ là âm thầm tiểu tâm phòng bị. Hồ A Ngốc nguyên bản ở sắt lá túp lều xem náo nhiệt, phát hiện có thứ tốt khai quật, cũng đi vào Tần Diên bên người, hỏi, là cái gì? Tần Diên lấy thần niệm thăm qua đi, thiếu chút nữa bị vàng rực quang hoàng mắt ngủ, trừ ngoài ra cái gì cũng chưa thấy. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Nàng lại chạy đến Giao Khuyết bên người hỏi, là cái gì? Giao Khuyết nói, ngươi như vậy kiên quyết mà làm chúng ta đảo, ngươi không biết sao? Tần Diên nói, ta chỉ nhìn đến liếc mắt một cái hạt cắt phía dưới chôn vô số xương cốt, cùng nảy sinh có đại lượng sâu, còn có quỷ hồ ly gì đó, khắc. Nào xem đến như vậy cẩn thận. Dù sao nhàm chán, tùy tiện đào đào thử thời vận bái. Chiếu Hy quay đầu nhìn mắt Tần Diên, nói, ngươi này tùy tiện chạm vào vận khí cũng thật. Nghịch tiên. Tần Diên hỏi, là cái gì? Huyền Nha cùng tiên vệ nhóm có dưới nền đất trào ra tới tiên linh khí tầm bổ, đồng thời đem ngầm đồ vật kéo ra tới. Chiếu Hy nói, tuyệt linh ơi, chính là thứ này tạo thành. Ngươi đem điền mắt trận đồ vật kéo ra tới. Tần Diên ngây người. Đương trường há hốc mồm. Hồ A Ngốc quay đầu nhìn về phía Tần Diên, hết trô nói rồi. Ngươi đây là tới quay rối sao? Ngươi đây là tới hỗ trợ đi. Chiếu Hy nói, Lạc Dương sạn là ngươi luyện chế, mặt trên lây dính có yêu hoàng ấn hơi thở, mới có thể phá tan cấm chế bộ trụ nó. Tần Diên nói, có thể. Có thể hay không thả lại đi. Chiếu Hy cười khanh khách mà nói, ngươi nói đi. Tần Diên nhìn thấy thực lực khôi phục chúng tiên cùng chúng huyền nha, yên lặng mà nhắm chặt miệng, lôi kéo Hồ A Ngốc xúc đến Giao Khuyết phía sau. Nàng lại nhịn không được tò mò, hướng tới lôi ra tới đồ vật nhìn lại. Dưới nền đất hạ thời điểm, nhìn nó khai quật động tĩnh, còn tưởng rằng phỏng chừng có một ngọn núi như vậy đại. Lôi ra tới lại là một con cực giống ốc biển đồ vật, dài chừng vài chục trượng, trình bất quy tắc hình chứng, mặt ngoài gập ghềnh, giống dưới nền đất hạ ngầm vô số năm đầu, lây dính thượng màu lục đậm. Nói nó lục đi, nó còn phiếm vàng rực quang, mặt ngoài bao trùm một tầng nùng đến hình thành xương trắng tiên linh khí, tản mát ra mở mịt quang hoa. Đào đều đào ra. Phân cái này điền mắt trận đồ vật, tổng so đại gia chia cắt nguyên thần cường. Này lại không phải nhà nàng đồ vật. Thần Diên thực mau liền nghĩ thông suốt, tò mò hỏi, đây là cái gì? Chiếu Hy hỉ khó tự kiềm chế mà nói, tuyệt linh đế Úc. Thần Diên ách. Thanh, nói, có thể nói tỉ mỉ sao? Chiếu Hy tâm tình cực hảo, giải thích nói. Tuyệt linh đế Úc khả ngộ bất khả cầu, nó sinh trưởng yêu cầu hút tuyệt đầy đất linh khí, vì vậy có tuyệt linh chi danh. Đế Úc là bởi vì nó hình dạng giống ốc biển, trên thực tế nó không có ý thức nguyên thần, thuộc về thịt chi loại, chỉ là so với tầm thường thịt chi, nhiều tầng bảo hộ xác. Nó sinh trưởng hoàn cảnh, cùng thịt chi cực giống. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Thần Diên hỏi, an có thể thành tiên sao? Thành tiên? Trừ bỏ ngươi, nơi này cái nào đều là tiên. Chiếu Hy từ từ mà liếc mắt Tần Diên, nói, an có thể tấn giai đại la kim tiên. Đây là yêu hoàng mộ đồ vật, đế lăng điền mắt trận. Ngươi nhìn nó sinh trưởng cái đầu, sợ là hồ hoàng còn chưa có chết, mộ chủ nhân còn không có nằm tiến vào, nó liền chôn nơi này. Tần Diên cảm giác có điểm thực xin lỗi nguyên thần. Không cẩn thận đem nhà hắn chân trạch. A Phi, chấn mộ trọng bảo đào ra. Chiếu Hy ánh mắt từ Hắc Vũ cùng Giao Khuyết trên người đảo qua, nói, tuyệt linh đế Úc một khi mở ra, nhất định phải lập tức dùng. Nếu không dùng được bao lâu, nó liền sẽ hòa tan vì thủy, tán quy thiên mà. Này Úc sắc là có thể khởi tử hồi sinh thứ tốt. Như thế nào phân? Dưỡng này tuyệt linh đế Úc thủy, sợ là không tầm thường, nhưng nguyện tìm tòi. Nàng nói xong quét mắt Tần Diên, nói, đồ vật quá hảo, ngươi cầm sẽ có họa sát thân, chúng ta mặt khác bồi thường ngươi. Tần Diên tí nha, nói tốt có phân. Nàng cảm giác được giữa trán yêu hoàng ấn phủ văn ở lặng lẽ hấp thu trong không khí tư tán lực lượng. Cảm thấy thứ này khả năng đối yêu hoàng ấn cùng dung hòa yêu hoàng ấn nguyên thần có trọng dụng, vì thế nói, ta đề nghị, chúng ta đem nó bổ ra, liền ở chỗ này phân tới ăn. Chiếu Hy, Giao Khuyết, Hắc Vũ động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Diên, ngươi là thật dám đề nghị a? Giao Khuyết nói, Tuyệt Linh Đế Úc Sở Hàm năng lượng quá mức tinh thuần, tu vi không đến kim tiên cảnh, an sẽ căng tạc. Ở đây người, Triều Hy mang kim tiên cảnh tiên vệ nhiều nhất. Nếu đương trường khai Úc ăn thịt, cơ hồ tương đương nàng độc chiếm, nàng nói, ta không ý kiến. Hắc Vũ đối Tần Diên giữa chán lưu chuyển phù văn xem ở trong mắt, đạm thanh nói, Triều Hy, tuy rằng ngươi mang kim tiên cảnh tiên vệ nhiều, nhưng chưa chắc có thể chiếm được đầu to đi, ngươi muốn hay không hỏi một chút Tần Diên vì cái gì sẽ như vậy đề nghị. Đừng quên nàng giữa chán dấu vết. Tần Diên tức giận đến Triều Hắc Vũ thí nha, nói, ta và các ngươi nói, chia của không đều tất khởi nội chiến, thận trọng. Triều Hy nhanh chóng quyết định, giao cho Giao Khuyết bảo quản, sau khi ra ngoài, mời đến Long Đế, ta phụ thân, Quả Đế, cộng khai này Úc. Nàng lại đối Tần Diên nói, yên tâm, ngươi này phân không thể thiếu ngươi, ta y đang tìm thành đế cơ duyên, đối giành nguyên thần tánh mạng không có hứng thú. Hắc Vũ đối với giao cho Khở Bao Long không có ý kiến. Giao Khuyết học Tần Diên tí nha, dựa vào cái gì giao cho ta bảo quản? Các ngươi làm gì không chính mình bảo quản? Lớn như vậy chỉ Úc, mang theo không mệt sao? Triều Hy cùng Hắc Vũ lẫn nhau xem một cái, hai người ánh mắt đồng thời viết, quả nhiên, vô ngữ. Long Ly lén lút kéo hạ Giao Khuyết tay áo, thấp giọng nói, điện hạ, ngài cầm sẽ không độc chiếm. Này nếu là làm nàng hai cầm, mặc kệ rơi xuống ai trong tay, đều đừng hy vọng các nàng sẽ lại nổ ra. Giao Khuyết chỉ hướng cái mũi của mình, không phục mà nói, dựa vào cái gì nói ta không riêng ước. Triều Hy nói, vậy ngươi lật lọng, độc chiếm A. Giao Khuyết nói năng có khí phách, chúng ta Long tộc đã nói là phải làm. Kẻ hèn nhìn thấy Triều Hy kia mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng ý cười ánh mắt, đem nuốt trở về, lại nghĩ vậy hai người đều đặc biệt nham hiểm không phẩm đức, yên lặng mà thu hồi Tuyệt Linh Đế Úc. Nếu không phải khai sắc liền không thể bảo tồn, nàng nhất định trước tích cốc khai một chút phùng moi tới ăn. Hừ. Triều Hy thấy Tuyệt Linh Đế Úc tạm thời có an trí, không cùng Hắc Vũ Đế tộc ở Yêu Hoàng mộ đánh lên tới, cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Nàng phóng xuất ra thần niệm hướng tới đảo ra Tuyệt Linh Đế Úc địa phương tìm kiếm, lại cái gì đều cảm ứng không đến. Nàng lại dương mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh lại khôi phục bình thường, mà nàng trong cơ thể mới vừa khôi phục lực lượng lại bị đóng cửa trụ. Chưa nói Tuyệt Linh Đế Úc chỉ có thể dưỡng một con đi. Triều Hy đối Tần Diên nói, phía dưới hẳn là còn có cái gì, nếu không, ngươi lại hạ mấy cây cái ống, chúng ta lại đào đào xem. Nay tùy tiện tìm một chỗ hạ cái ống một bộ, đem Tuyệt Linh Đế Úc cấp chồng lên tới, nếu là lại đào mấy chỉ ra tới, cũng không cần thỉnh nàng cha bọn họ ra tay, chính mình là có thể phân. Thỉnh bọn họ ra tay, cùng chính mình độc chiếm, phân đến nhưng không giống nhau. Nàng nhưng không nghĩ chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm vất vả được đến đồ vật, làm nàng cha phân cho mặt khác huynh đệ tỷ muội nhóm. Tần Diên muốn cự tuyệt, nghĩ lại tưởng tượng, nói, có thể là có thể, nhưng có cái điều kiện. Triều Hy nói, giảng. Tần Diên nói, diệt Thiên Lang tộc. Triều Hy một ngụm từ chối, Thiên Lang Vương là chúng ta Diệu Nhật Đế tộc phụ thuộc tộc, thuộc về tộc của ta bộ tử, ta không có khả năng giúp đỡ ngươi diệt bọn hắn. Hắc Vũ kêu lên, khi nào Thiên Lang tộc thành các ngươi Diệu Nhật Đế tộc bộ tử? Triều Hy nói, tự Hồ Đế sau khi chết, Thiên Lang tộc liền đầu Diệu Nhật Đế tộc, đây là mọi người đều biết sự. Hắc Vũ A Thanh nói, ngươi xác định Thiên Lang Vương đầu chính là Diệu Nhật Đế tộc, không phải chúng ta Huyền Nha Đế tộc. Giao Khuyết cùng Long Ly lẫn nhau xem một cái, trong mắt đều viết ngạc nhiên, sau đó lại cùng nhau xem nổi lên náo nhiệt. Nơi này có việc vui a. Tần Diên chạy nhanh đánh gãy nàng hai, hỏi, có hay không khả năng Thiên Lang Vương đồng thời đầu các ngươi hai nhà, sau đó hai đầu lửa. Triều Hy cùng Hắc Vũ đồng thời nhìn phía đối phương. Nàng hai trước kia chỉ cảm thấy Thiên Lang Vương ở chúng đế tộc gian du tẩu, ai đều không đắc tội, nơi nơi lấy lòng, tuy rằng trướng mắt hắn phương pháp, nhưng nghĩ Thiên Lang tộc thế nhược, ai đều đắc tội không nổi, tình có nhưng duyên. Thiên Lang Vương xúi dục Triều Quang cùng Nha Thập Cửu đuổi giết Giao Khuyết sự, làm nàng hai ý thức được, vị kia cũng không phải là không dám đắc tội đế tộc. Đó là liền Long Đế độc đinh mầm đều dám hướng chết hô giết. Nếu Giao Khuyết không có nguyên vẹn mà tồn tại ra tới, mà là chết ở U Linh Hải, Thiên Lang Vương lại đem Triều Quang cùng Nha Thập Cửu bức tử Giao Khuyết tin tức truyền ra đi, Long tộc thế tất cùng bọn họ hai tộc liều mạng. Việc này đều dám làm, sau lưng mưu đồ có thể nghĩ. Đầu hai tộc, lại là bình thường bất quá. Triều Hy đối Tần Diên nói, Diệu Nhật Đế tộc tuyệt không làm chu diệt chính mình bộ tộc sự tình, trừ phi cái này bộ tộc trái lệnh, bất trung. Hắc Vũ nói, Huyền Nha Đế tộc cũng là, thả ta không có quyền lực hạ lệnh tiêu diệt phụ thuộc bộ tộc. Nha Thập Cửu kêu lên, Thiên Lang Vương trung thành và tận tâm, tuyệt không sẽ đầu hai nhà. Liên tính là cùng Diệu Nhật Đế tộc có liên xả, kia cũng là qua đi đường thám tử. Hắc Vũ đối với chính mình cái này thúc thúc thật là một lời khó nói hết, nàng không thể nhịn được nữa mà nói, Thập Cửu thúc, ngài cùng Triều Quang làm Thiên Lang Vương xúi dục đuổi giết Giao Khuyết sự tình, ngài cho rằng cứ như vậy đi qua. Triều Quang đã chết, ngài cảm thấy ngài có thể chạy trốn. Nàng giơ tay vung lên, hạ lệnh, bắt lấy. Nha thập cửu kêu lên, ngươi dám bắt ta. Hắc Vũ đối hắn nói, ngươi nếu dám chạy, hoặc là có động tác nhỏ, Tư Liên Thiên Lang Vương gì đó, ta nhất định đường trưởng tru sát ngươi. Tần Diên nghe được Hắc Vũ cố ý để ra câu Tư Liên Thiên Lang Vương, lại nghĩ đến Nha thập cửu thoạt nhìn giống như rất xuẩn lại ái nhảy, giống như Thiên Lang Vương cũng ở lợi dụng hắn, nói không chừng hắn thật có thể lén liên hệ trời cao Lang Vương. Nàng tâm nói, Hắc Vũ sẽ không bắt đầu câu cá đi. Triều Hy triều điện tiền tướng quân phân phó nói, lưu tâm chút, đừng làm cho Thiên Lang Vương đem Nha thập cửu cứu đi. Đuổi giết giao khuyết sự, nhất định sẽ rước lấy Long Đế tức giận, Triều Quang đã chết, chết vô đối chứng, việc này như thế nào, còn phải làm Nha thập cửu cùng Thiên Lang Vương đến Long Đế trước mặt đối chết, lấy tiêu lửa giận. Nha thập cửu mày nhảy dựng, nhìn về phía giao khuyết, nói, ngươi không phải không có việc gì sao. Giao khuyết nói, đó là ta phúc thiên mệnh đại. Chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cha ta tìm cha ngươi tính toán sổ sách, nổ sạch ngươi quả đen mau, thu hồi ngươi đất phòng, kê biên tài sản ngươi phủ đệ, đem ngươi từ đế tử bẹp thành thứ quạ, làm ngươi liền cái nô buộc đều không có. Nàng lại cường điệu câu, chúng ta Long tộc nói chuyện nhất định giữ lời. Long tộc nói chuyện có tính không số, Nha thập cửu không dám xác định, nhưng Khở Bao Long lời nói việc làm có thể đại biểu Long tộc, tất là nói được thì làm được. Tuyệt linh ơi! Nha thập cửu cho dù có thiên đại thần thông cũng thi triển không ra, cho dù là phành phạch cánh cũng phi không ra đi, Hắc Vũ nha vệ so với hắn nhiều, hắn có điểm âm thầm hối hận, không nhiều mang điểm hộ vệ. Nguyên bản là nghĩ tới tinh thần hải nguy hiểm, hộ vệ khẳng định sẽ tử thương thảm trọng, luyến tiếp tiền an ủi, lại không nghĩ tới Hắc Vũ có đem chính mình hố chết ở chỗ này tâm. Hắn tồn tại trở về, còn có thể tìm phụ thân cáo trạng, làm Hắc Vũ ăn không hết gói đem đi, nếu là chết ở chỗ này, vạn sự toàn hưu. Nha thập cửu không phản kháng, yên lặng mà làm nha vệ tạm giam lên. Triều Hy đối Tần Diên nói, tiếp tục hạ cái ống đi. Ngươi chỉ cái địa phương. Tần Diên lo lắng lại đào ra điểm cái gì, không nghĩ lại hạ cái ống. Có thể tưởng tượng đến chính mình giữa chán yêu hoàng ấn phủ văn có thể hấp thu tiên linh khí cấp nguyên thần cung cấp năng lượng, nàng lại có thể mượn yêu hoàng ấn lực lượng, nơi này liền vẫn là có thao tác không gian. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, sự tình vội lên, tổng hội sinh ra biến hóa, nên đón chuyển cơ. Làm như vậy một đám tiên vệ, nha vệ vội vàng đào đất phía dưới đồ vật, ở chỗ này câu Thiên Lang Vương, như thế nào đều so đi tìm nguyên thần cường. Nhân gia đều tỏ thái độ không cần nguyên thần tánh mạng, xá một cái tuyệt linh nơi vẫn là có lời. Bị lạc sa mạc như vậy nhiều tiểu thế giới, tuyệt linh nơi chỉ là một trong số đó, chín châu mất sợi lông mà thôi. Thần Diên do dự qua đi, đắc, hảo đi. Nàng lấy tay nhặt lên một khối trứng gà lớn nhỏ sao trời xa đá vụn, ở mặt trên làm cái đánh dấu, nhắm mắt lại. Dùng sức mà hướng nơi xa ném đi, chờ cục đá rơi xuống đất, liền chỉ vào nó, nói, đào đi. Nha vệ cùng tiên vệ nhóm đồng thời vô ngữ mà nhìn nàng. Thần Diên nói, ái đào liền đào, không đào ta cũng mặc kệ. Nàng nói xong, trở lại sắt la túp liều trùng, lấy ra chính mình hộp đồ ăn, tiếp đón Hồ An Đốc, giao khuyết cùng Long Ly tới ăn cơm. Triều Hy vô ngữ mà nhìn mắt Thần Diên, phân phó tiên vệ, đào tới thử xem đi, trước hạ cái ống. Tiên vệ nhóm lúc này mới động thủ đi xuống đánh cái ống. Một lần lạ, hai lần quen, cái ống hạ đến bay nhanh. Tần Diên lấy ra hộp đồ ăn, còn ở hướng trên bàn bãi đồ ăn, liền nghe được tiên vệ kích động mà hô to, cái ống đụng vào đồ vật, thức cứng, rắn, cùng vừa rồi gặp được tuyệt linh đế Úc là giống nhau xúc cảm. Giao khuyết cùng Long Ly không hề nghĩ ngợi liền chạy qua đi. Trung quanh tiên vệ, nha vệ nhóm cùng nhau vây đi lên, sôi nổi thả ra thần niệm thăm, cái gì cũng chưa tìm được. Bọn họ lại tễ tiến lên, tranh nhau dùng lạc dương sạn thử phía dưới đồ vật. Là rất kiên cố. Tiên vệ sôi nổi kêu lên, mau, nhiều hạ mấy cây cái ống, phóng dây thừng đi xuống trước trống lên, mau. Cái này đều không cần chờ Hắc Vũ cùng Triều Hy hạ chỉ, nha vệ cùng tiên vệ liền bận việc lên. Đào ra tuyệt linh đế Úc mang về, nhất định sẽ có hậu ban thường hạ, nếu là nhiều đào mấy chỉ, nói không chừng bọn họ còn có thể phân đến một ít. Tần Diên ngồi không yên, lén lút đem thần niệm thăm tiến giữa chán phủ văn trung đi liên hệ nguyên thần tìm hiểu tình huống. Nàng thần niệm thăm đi vào. Liền cảm ứng được chúng quanh tiên linh khí dày đặc rất nhiều, trong đầu vang lên nguyên thần thanh âm, vừa rồi đột nhiên có một cổ rất cường đại sinh cơ dũng mãnh vào, là từ ngươi giữa chán dấu vết vọt tới, phát sinh chuyện gì. Tần Diên đem đào ra tuyệt linh đế Úc sự tình nói cho nguyên thần, hỏi, nhà ngươi dưỡng nhiều ít tuyệt linh đế Úc, có thể lại đào sao? Nguyên thần nói, ta chấp trưởng yêu hoàng ấn thời gian ngắn ngủi, đối yêu hoàng mộ tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Đào đến xem đi, vừa rồi dũng mãnh vào sinh cơ đối ta rất hữu dụng. Thần Diên, cảm ơn ngươi. Thần Diên nói, khách khí. Có nguyên thần câu này tạ, nàng lập tức cái gì áp lực tâm lý đều không có, vui vui vẻ vẻ mà làm thần niệm trở về bản thể, chờ bọn họ tiếp tục đào. Nàng phùng chén, ăn mỹ thực, nhìn bọn họ bận việc, kết quả tiên vệ cùng nha vệ toàn thượng, liền dây thừng đều kéo chặt đứt, phía dưới đồ vật vẫn là không chút sức mẻ. Chương 116 đệ 116 chương. Đào ra tuyệt linh đế Úc cho đại gia cực đại ủng hộ, chẳng sợ kéo chặt dây tử cũng chưa túng động, cũng không có thể làm cho bọn họ bị nhục, ngược lại cảm thấy phía dưới khả năng có lớn hơn nữa càng tốt đồ vật, thay tân dây thừng, tiếp tục đào. Nhưng dây thừng kéo đoạn một cây lại một cây, phía dưới đồ vật nhậm là không chút sức mẻ, cái này làm cho tất cả mọi người phạm nổi lên nói thầm. Tiên vệ nhìn mới vừa kéo đoạn dây thừng, lặng lẽ nghị luận, liền khổn tiên thằng đều có thể kéo đoạn, đều kéo đoạn mười mấy điều, liền tính là tuyệt linh đế Úc cũng nên lôi ra tới đi. Triều Hy cùng Hắc Vũ cũng vây quanh ở Lạc Dương sẵn trước, thân niệm dò xét lại thăm, không thu hoạch được gì. Nàng hai đồng thời nhìn phía rừng ở đang ở thu thập chén bàn Tần Diên. Tần Diên cảm thấy được có tầm mắt rừng ở trên người mình, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Triều Hy cùng Hắc Vũ chính xa xa mà nhìn nàng. Nàng thu thập thứ tốt, liền nhảy mang nhảy mà đến nàng hai trước mặt, hỏi, còn không có đào ra à? Hắc Vũ tức giận mà hừ hừ nói, ngươi không phải thấy sao? Ngồi ở bên cạnh ăn ăn uống uống nhìn bọn họ bận việc, hảo không thích ý. Nàng nói xong gian môn, cảm giác được rất nhỏ khác thường, bất động thanh sắc mà chiều nha thập cửu phương hướng quét mắt. Nha thập cửu bị khổn tiên thằng cột lấy, ngồi ở hắn xa ra chung quanh vây quanh một vòng hộ vệ. Hắn lấy khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm Hắc Vũ cùng Triều Hy bọn họ động tĩnh, trên mặt giả dạng làm không có việc gì bộ dáng, nhưng đôi tay giao hợp lại giấu ở trong tay áo, có cực rất nhỏ năng lượng dao động trào ra. Kia năng lượng sóng nhược đến liền gần trong gang tấc nha vệ cũng chưa cảm giác ra tới, nhưng đối với tu vi cảnh giới ở Đại La Kim Tiên cảnh Hắc Vũ, Triều Hy cùng giao khuyết tới nói, giống như ở bình tĩnh mặt nước đầu nhập đại thạch đầu nhấc lên tảng lớn bọt nước thấy được. Triều Hy hướng tới nàng điện tiền đại tướng quân sử cái ánh mắt. Điện tiền đại tướng quân hiểu ý, lập tức an bài tiên vệ bố khống. Huyền Nha thống lĩnh nhìn thấy Hắc Vũ ánh mắt ý bảo, lo lắng nha vệ chúng có nha thập cửu nhãn tuyến mật báo, chỉ âm thầm liên hệ thân tín bố khống. Có thể đem tinh hồ tộc hố giết đến dị tộc, Triều Hy cùng Hắc Vũ đều đối Thiên Lang Vương bảo trì có cũng đủ cảnh giác. Giao Khuyết cùng Long Ly đồng dạng không dám đại ý. Tần Diên mơ hồ cảm giác được chung quanh có điểm không thích hợp, tựa sóng ngầm mãnh liệt, nhưng chiều chung quanh nhìn lại không cảm giác được có cái gì, liền không lại để ý tới. Nàng túm chặt một cây dây thừng, dẫn động giữa trán môn yêu hoàng ấn phù văn, đột nhiên hướng lên trên lôi kéo. Nàng giữa trán môn yêu hoàng ấn phù văn hóa thành cho màu trắng xoáy nước, phóng xuất ra mãnh liệt năng lượng dao động xông thẳng phía chân trời, phóng xuất ra một mảnh thật lớn gợn sóng trạng sóng xung kích, yêu hoàng ấn hư ảnh tùy theo hiện ra. Triều Hy nhìn thấy dây thừng kéo động, lập tức quyết đoán, hô to thanh, kéo. Tiên vệ, nha vệ nhóm đồng thời tiến lên, kéo không đoạn những cái đó dây thừng, liều mạng hướng lên trên kéo. Cùng phía trước lao lực bất đồng, lần này lôi kéo lên nhẹ rất nhiều. Mặt đất sao trời xa kích động, nung đến ngưng tụ thành xương trắng tiên linh khí từ dưới nền đất dâng lên mà ra, từng đạo mờ mịt dáng màu hóa thành lưu quang thẳng nhảy phía chân trời, ở đụng vào yêu hoàng ấn hư ảnh hậu liền tạc vỡ ra đi, bị yêu hoàng ấn hư ảnh hấp thu. Triều Hy, Hắc Vũ cùng Giao Khuyết đều nhìn thấy yêu hoàng khắc ở hấp thu dưới nền đất xuất hiện ra tới lực lượng, nhưng lúc này ai đều không rảnh lo đi để ý tới yêu hoàng ấn, cũng lười đến đi để ý tới. Ở tiên vệ cùng nha vệ hợp lực hạ, phía dưới đồ vật thực mau liền kéo ra tới. Đó là một khối dài chừng hơn 30 trượng, bề rộng chừng 9 trượng trạng nếu trong suốt tinh thể, bên trong giống rót đầy thủy, sinh trưởng có rong, úc, quy, cái đáy trồng chất có đại lượng hải cốt. Nơi đó mặt úc lớn lên cùng tuyệt linh đế úc giống nhau như lúc, nhưng thoạt nhìn chỉ có ngón cái đầu lớn nhỏ, phá lệ tú chân. Rong tác trình màu sắc rực rỡ, phiếm chân châu ánh sáng. Đại khái là vừa mới kéo động lắc lư bên trong thủy, khiến cho rong không ngừng đong đưa. Tựa như thực vật phóng thích thảo hạt như vậy không ngừng mà ra bên ngoài phóng thích sao băng quan mang. Thần Diên ngạc nhiên kêu lên, đây là thủy tộc dương sao. Triều Hy, Hắc Vũ cùng Giao Khuyết hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời vô ngữ mà nhìn Thần Diên. Các nàng đống nhiên hoài nghi, Thần Diên thật khả năng cùng nguyên thần không thân. Triều Hy cùng Hắc Vũ rất tưởng lập tức động thủ, đem thứ này cướp đi, nhưng thật sự là trước mặt đồ vật quá mức kinh hãi, trong lúc nhất thời môn lại có điểm không thể nào xuống tay. Huống hồ trên đỉnh đầu còn có yêu hoàng ấn hư ảnh. Trung quanh an tĩnh đến có chút quỷ dị, mọi người đều chăm chú vào trước mặt thủy tộc dương thờ ơ. Tần Diên quay đầu hỏi, làm sao vậy? Nàng lại chỉ hướng bên trong kia cực giống tuyệt linh đế Úc tiểu Úc, hỏi, đó là tuyệt linh đế Úc sao? Giao Khuyết tấn thanh. Tuy là nàng thấy nhiều trọng bảo, lúc này cũng có chút khiếp sợ đến Úc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đối Tần Diên nói, vật ấy nội chứa một phương thế giới. Thế giới này chính là hấp thu này phiến tuyệt linh nơi thiên địa linh khí. Một giới tinh hoa ngưng tụ áp xúc mà thành. Tuyệt linh đế Úc, đế chứa tảo, thiên đạo quy. Ta nương tinh thông bạc tính, khuy thiên địa áo nghĩa, chính là bởi vì nàng ở cơ duyên xảo hợp hạ được một đôi thiên đạo mai rùa. Chiếu Hy nói, chín vị cực số, bên trong thiên đạo quy vừa lúc chín chỉ. Tuyệt linh đế Úc mãi nghịch thiên chi vật, sẽ hút tuyệt một phương linh khí, lại ở chỗ này dưỡng đến khắp nơi đều là. Nay bảo đã là ẩn dưỡng đến đại thành, đến xuất thế là lúc. Tần Diên kiến thức thiếu, nghe được mơ màng hồ đồ, hỏi, đế chứa tảo lại là cái gì? Chiếu Hy nói, đế hoàng cảnh cường giả ngã xuống sau, này linh chứa rừng ở tiên linh khí cực kỳ nồng đậm nơi, trải qua dài lâu năm tháng diễn biến mà thành. Đế chứa thảo, thiên đạo quy đều là có thể giúp người đánh sâu vào đế hoàng cảnh thần vật. Nàng thật sâu mà liếc mắt Tần Diên, nói, ngươi đào ra cái này, cực khả năng hóa thành đế bảo. Tần Diên hỏi, cái gì kêu cực khả năng? Chiếu Hy nói, yêu hoàng mộ cùng ngoại giới ngăn cách, không có thiên đạo cảm ứng. Chỉ cần đem vật ấy mang ra yêu hoàng mộ, tất nhiên đưa tới thành đế kiếp, nếu có thể căng quá thiên kiếp, vật ấy đó là đế bảo, nếu không thể. Bên trong thiên đạo quy, đế chứa tảo, tuyệt linh đế Úc cũng đủ trợ đại la kim tiên đánh sâu vào đế cảnh. Hồ hoàng ở chỗ này bố trí, tưởng là vi hậu huấn luyện thay dưỡng đế hoàng cảnh cường giả làm chuẩn bị. Tần Diên tầm mắt ở Chiếu Hy, Hát Vũ, giao khuyết trên người đảo qua, tâm nói, như vậy kiện đồ vật, các ngươi ba còn không được người đầu đánh thành cầu đầu. Cư nhiên còn có thể ổn định, ai cũng chưa động thủ trước, cũng là kỳ. Nàng chỉ hướng trước mặt thủy tộc Dương Đế bảo, hỏi, kia nó muốn như thế nào phân? Giao khuyết nói, ta muốn kia chín chỉ quy, bắt trở về cho ta nương. Hát Vũ Ly đánh sâu vào đế hoàng cảnh còn sớm, thiên đạo quy, đế chứa tảo đối hiện tại nàng tuy có giúp ích, lại xa không bằng tuyệt linh đế Úc, vì thế nói, ta vứt tuyệt linh đế Úc. Này chính hợp Chiếu Hy tâm ý nàng nói, kia đế chứa tảo về ta. Đến nỗi bên trong tiên linh dịch, tất chúng ta đều phân. Thần Diên nhìn về phía bọn họ bốn cái, hỏi, ta đây đâu? Các ngươi đều đem đồ vật phân xong rồi, ta muốn cái gì? Nói tốt đều phân đâu? Chiếu Hy rất tưởng hỏi Thần Diên, ngươi sẽ không sợ người khác kiếp giết ngươi. Nhưng lại tưởng tượng, Thần Diên dám lôi kéo các nàng mấy cái bào yêu hoàng mộ đồ vật, còn có cái gì không dám? Nàng đối Thần Diên nói, ta phân một phần tư đế chứa tảo cho ngươi. Chín chỉ thiên đạo quy, vừa lúc gom đủ một bộ. Giao khuyết luyến tiếp phân thiên đạo quy cấp Thần Diên, nói, ta làm cha ta bổ khác bảo vật cho ngươi, để thiên đạo quy, được không? Tần Diên nghĩ đến nàng đem nguyên thần gia đồ vật cấp vớt ra tới, lúc này cùng người khác thương lượng chia cắt, có điểm không phúc hậu, lược làm cân nhắc, nói, ta không cần đồ vật, long tộc gia tới giữ được nguyên thần không bị người khác hại là được. Giao khuyết một ngụm đồng ý, nói, thành. Chiếu Hy nói, hành, chúng ta đây trước vớt bảo vật. Bảo vật vớt tới tay mới là chính mình. Tần Diên chạy nhanh hỏi, này thủy tộc Dương. Khu... ta là nói đế bảo về ai? Chiếu Hy rất là hào phóng mà nói, vật ấy mãi hồ hoàng sở lưu, chịu yêu hoàng ấn lôi kéo, mới vừa rồi xuất thế, về ngươi. Nàng nếu là đem này đế bảo mang đi ra ngoài, đế hoàng cảnh lôi kiếp đánh xuống tới, chỉ có ném đế bảo trốn chạy phân. Hồ hoàng lưu lại bố trí, lại cùng yêu hoàng ấn hơi thở tương liên, lấy nàng hiện tại thực lực muốn mang đi ra ngoài, rất có thể sẽ đem tánh mạng đáp đi vào. Cho dù liều chết mang về, hơn phân nửa cũng là làm phụ thân thu đi, cần gì phải đâu. Tần Diên hiểu được, các nàng cảnh giới không đủ, mang không đi thứ này, cho nên lựa chọn đem bên trong đồ vật vứt đi. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, vậy các ngươi có thể chứa chút ở bên trong sao? Đế chứa thảo cùng tuyệt linh đế Úc đều lưu một chút, thiên đạo quy lưu một đôi, như vậy về sau còn có thể lại đến vớt. Giao khuyết nói, thiên đạo quy là thiên đạo chi lực hội tụ mà sinh, không phải lấy công mẫu ghép đôi sinh ra tới. Chiếu Hy nói cho Tần Diên, đế chứa thảo có thể trường nhiều ít. Toàn xem lúc trước tụ ở chỗ này đế hoàng cảnh linh chứa có bao nhiêu. Ta lưu lại, nó cũng sẽ không tái sinh ra càng nhiều tới. Đến nỗi tuyệt linh đế Úc, nhưng thật ra có thể lưu một ít. Hắc Vũ nhìn thấy này mãn ao tuyệt linh đế Úc, đối lưu lại chút làm loại tiếp tục dưỡng, một chút ý kiến đều không có. Tuyệt linh đế Úc nếu là vớt xong rồi, này tuyệt linh nơi cũng phá. Mọi việc, vẫn là lưu một đường hảo. Nàng lập tức gật đầu đồng ý. Có thủy tộc Dương đế bảo phóng xuất ra tới tiên linh khí. Bọn họ lại đều khôi phục thực lực. Giao khuyết bay đến thủy tộc Dương đế bảo phía trên, lấy ra một cây khổn tiên thẳng, liền hướng tới trong ao thiên đạo quy bộ đi. Thiên đạo quy quỷ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Nó mai rùa thượng che kín rườm rà huyền bí phù văn, kích động phi phàm hơi thở. Tần Diên ngắm hai mắt, cảm giác nó cùng lôi kiếp ảo ảnh, lôi mang có điểm giống, nhưng lại có chút bất đồng, muốn càng thêm huyền bí thâm ảo, có loại nói chứa thiên thành cảm giác. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Chiếu Hy nói yêu hoàng mộ cùng ngoại giới cảm giác ngăn cách, thiên đạo cảm ứng không đến, nếu thật là nói vậy, như thế nào sẽ sinh ra thiên đạo quy đâu. Còn có một chút cũng rất kỳ quái, Chiếu Hy, Hắc Vũ buôn thành đế cơ duyên tới, kết quả đem bên trong đồ vật vớt đi, đem đáng giá nhất đế bảo cấp ném xuống. Vớt được đế bảo chạy ra đi, ném tới yêu hoàng ngộ ngoại làm xét đánh, đế bảo thành công độ kiếp nói, bạch vớt một đế bảo. Đế bảo nếu là độ kiếp thất bại, dù sao là bạch nhặt, cũng không tổn thất. Các nàng cư nhiên đều không nghĩ muốn đế bảo, này thực khác thường ai. Thủy tộc Dương có thể chịu yêu hoàng ấn lôi kéo. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, thứ này hẳn là yêu hoàng mộ một bộ phận.